Chương 21 cái gọi là tiền đương nhiên không dùng để chỉ nhân dân tệ, mà dùng để chỉ thẻ nguyên khí. Thẻ nguyên khí cơ bản là một định nghĩa đặc biệt trong tân thế giới, bao gồm 4 thẻ cơ bản, đó là thẻ nguyên tố đất, thẻ nguyên tố lửa, thẻ nguyên tố nước, thẻ nguyên liệu, có rất nhiều thẻ nguyên liệu giống như thẻ huyết nhục. Đây là những loại thẻ cơ bản nhất để kích hoạt nhiều loại thẻ khác nhau, vì vậy chúng được gọi là thẻ cơ bản. Trong tân thế giới, những thẻ cơ bản này là loại tiền tệ mới có thể dùng để mua mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Ngô Minh có kế hoạch tích lũy càng nhiều thẻ cơ bản càng tốt trong 10 ngày, sau đó kích hoạt thương gia lang thang để xem anh ấy có thể mua được những thứ gì. Đây là cơ hội trở thành cường giả, Ngô Minh tự nhiên sẽ không để qua. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, Lý Hạ nói nhỏ ở bên ngoài, Ngô Minh, anh ngủ chưa? Nhìn Lý Hạ hai má ửng hồng, Ngô Minh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, sau đó kinh hỉ nói, quả nhiên như anh đã nghĩ. Thế nào? Em có phải có tiềm chất trở thành thức tỉnh giả? Lý Hạ nhìn phản ứng của Ngô Minh, lập tức là vội vàng hỏi, thế cho nên đều đã quên rút tay về. Sự việc lần trước đã kích thích Lý Hạ rất nhiều, nó cũng khiến nàng hiểu rõ thế giới hiện tại, có lẽ giống như lời nói của Ngô Minh lúc trước, lúc này đây trật tự thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, quy tắc cũ trong thế giới đều bị đánh vỡ, trong tân thế giới chỉ những người thức tỉnh mới có quyền lên tiếng. Lý Hạ tin tưởng vào Ngô Minh, và cô tin vào tân thế giới mà Ngô Minh nói sắp đến. Cô không muốn yếu đuối, cũng không muốn luôn kéo chân sau của Ngô Minh, cho nên lần này khi cô mới đến chỗ ở mới, cô vội vàng đến hỏi Ngô Minh xem cô có tiềm năng trở thành một thức tỉnh giả. Cô đã tận mắt chứng kiến sức mạnh trước đây của Ngô Minh và cô cũng rất khao khát điều đó. Cô không biết lúc này Ngô Minh còn hưng phấn hơn cả cô, mấy ngày nay anh ở bên cạnh cẩn thận quan sát những thay đổi của Lý Hạ, một trong số ít bằng hữu của mình. Trong số những người có tiềm năng thức tỉnh thì là người có tiềm năng tốt nhất. Lúc này cơ thể Lý Hạ đã hấp thu 6 đơn vị nguyên khí. Chẳng lẽ là do ấn ký hình bán nguyệt trên người cô ấy? Ngô Minh nghĩ thầm, anh vốn dĩ muốn hỏi Lý Hạ về ấn ký, nhưng nghĩ lại vị trí ấn ký nằm trên đùi trong của Lý Hạ, và dấu hiệu bán nguyệt chỉ là phỏng đoán của Ngô Minh trước đây, nó có khả năng không liên quan gì đến tiềm lực của cô ấy. Thấy Ngô Minh cúi đầu không nói gì, Lý Hạ có chút chột dạ, sợ mình không có loại tiềm năng mà Ngô Minh nói, vì vậy lại nghiêng người về phía trước hỏi, Ngô Minh, em có tiềm chất như anh nói không? Anh nói thật đi. Do cô ấy đang phấn khích, lại dí sát người Ngô Minh, khi Ngô Minh ngẩng đầu lên khuôn mặt của họ gần như áp vào nhau và họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cả hai người đều sững sờ một lúc, sau đó lập tức lùi về phía sau cười có chút ngượng ngùng. Ngô Minh nói ngay để giảm bớt ngượng ngùng, nói cho em một tin tốt, tiềm lực của em rất xuất sắc, hiện tại đã hấp thu được ít nhất 6 đơn vị nguyên khí, kỳ thật chỉ cần tĩnh tâm cảm giác một chút, em có thể cảm nhận được số lượng nguyên khí trong cơ thể mình vậy, thì làm sao em có thể mạnh mẽ được như anh được? Lý Hạ tò mò hỏi, bây giờ thể lực của em so với trước kia mạnh hơn nhiều. Với lượng nguyên khí mà em hấp thu hiện tại, thực lực, tốc độ và phản xạ cũng gần giống như một nam nhân cường tráng, thậm chí cao hơn nữa, nhưng không có cách nào để so sánh vì em là nữ, thể lực vốn không bằng nam. Nhưng sau khi thức tỉnh thì không có gì khác biệt. Ngô Minh nghĩ đến, nghiêm túc nói, vậy em làm sao để thức tỉnh? Lý Hạ tiếp tục hỏi, theo tốc độ hấp thụ nguyên khí bây giờ, em nhất định có thể thức tỉnh tối đa trong 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ cố gắng hết sức dạy cho em một số kiến thức về thẻ khi em thức tỉnh. Em có thể lấy được thẻ bài đầu tiên thuộc về em, sau đó. Ngô Minh vừa nói lời này, liền đột nhiên ngừng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Hạ cũng là sững sờ, nhìn theo ánh mắt Ngô Minh, bỗng nhìn thấy xa xa, trên bầu trời đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng. Ánh sáng vàng này giống như từ trên trời chiếu xuống, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ngô Minh nhìn thấy ánh sáng vàng, nhẹ nói, rốt cuộc, có người thức tỉnh sao? Tính thời gian, hôm nay mới là ngày thứ 7 xảy ra thảm họa. Hiển nhiên trên đời này không thiếu người cấp bậc thiên tài. Đêm nay Ngô Minh ngủ rất thoải mái, buổi trưa hôm sau tỉnh lại, mấy ngày nay Ngô Minh đều ngủ như thế. Là thức tỉnh giả, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi một đêm, nguyên khí trong cơ thể có thể nhanh chóng phục hồi trở lại giá trị của nó, đó là 24 đơn vị. Trong phòng khách, đôi vợ chồng già chủ nhà thái miếng bánh mì mà Ngô Minh đưa cho, nấu một ít cháo bằng bếp cồn mà Ngô Minh mang theo cùng với một ít gạo ở nhà. Một bữa ăn thịnh soạn. Khi Ngô Minh bước ra, anh ấy nhìn thấy Lý Hạ. Em ấy đang trò chuyện với đôi vợ chồng già này, để sẵn một bát cháo và vài lát bánh mì cho mình trên bàn. Đối với Ngô Minh bây giờ, thứ quan trọng nhất là bánh mì, chỉ cần có đủ nguyên khí, anh thậm chí có thể trực tiếp chế tác bột mì thành bánh mì thơm ngon. Phải biết rằng kiếp trước không phải thức tỉnh giả nào cũng có thể thành thục, kiếp trước Ngô Minh vì để sinh tồn, cũng không cho biện pháp nào khác, anh ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để học các kỹ năng làm thẻ thực phẩm. Tiểu Ngô, mau đến ăn chút cháo. Nhờ bếp cồn của anh, nếu không chúng ta còn không có nổi một ngụm cơm nóng. bác chủ nhà họ Triệu cười ha hà, kêu Ngô Minh đến dùng bữa trưa. Hai vợ chồng chú Triệu tuổi đã cao nên trước đây cũng không để dành đồ ăn ở nhà. Mấy ngày nay họ dùng mấy cái bánh hấp còn thừa để giải cơn đói, vì không có dinh dưỡng nên mặt mũi tái mét. Nhưng đôi vợ chồng già có tính cách tốt và luôn cười. Lúc đó thời điểm thuê nhà tính bằng bánh mì, rất nhiều gia đình sẵn sàng cho đám Ngô Minh thuê lại, nhưng cuối cùng Ngô Minh lại chọn nhà họ Triệu vì tính cách của đôi vợ chồng già. Sau bữa trưa, Ngô Minh gọi cho Lý Hạ và nói cho cô biết kế hoạch tiếp theo của anh. Nghe nói mấy ngày nay Ngô Minh dự định ra ngoài thu thập thẻ, Lý Hạ lập tức hưng phấn nói, có thể đưa em đi không? Ngô Minh cười, gật đầu nói, anh vốn có kế hoạch này, hiện tại đã có nguyên khí, ở khu phố cũ nồng độ cao hơn sẽ giúp em hấp thụ nguyên khí nhanh hơn, nếu em thức tỉnh sớm hơn, em cũng có thể giúp đỡ anh sớm hơn. Giờ đây, cô ấy thà đi theo Ngô Minh để mạo hiểm bên ngoài còn hơn là đợi ở nhà vì sợ hãi. Khoảng 1 giờ trưa, Ngô Minh và Lý Hạ mỗi người một ba lô bước ra khỏi phòng, anh ta nói với ông già họ Triệu rằng anh ta sẽ trở lại vào buổi tối. Dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng trong ngày tận thế này, Ngô Minh và cặp vợ chồng già đã tạo cho nhau một loại tin tưởng đáng kinh ngạc. Tình hình bên ngoài vẫn chưa được cải thiện nhiều, tuy có một sư đoàn duy trì vùng an toàn này, nhưng phần lớn quân đội đều được điều động ra tiền tuyến, để chống lại trùng nhân và các loài quái vật khác. Đương nhiên quân đội cần phải duy trì trật tự trong vùng an toàn, bất quá so sánh thì vụng, nghe nói hôm qua quân đội có lệnh, tạm tuyển quân nhân dự bị để giữ gìn trật tự trong khu an toàn. Đương nhiên lúc này có thể trở thành quân nhân dự bị là điều mà mỗi người hâm mộ, không nói có được quyền lợi gì. Chỉ là mỗi ngày hạn ngạch đạt được số định mức đồ ăn, cũng đủ làm tất cả mọi người đỏ mắt không thôi. Khi Ngô Minh và Lý Hạ đi ngang qua điểm tuyển dụng, họ lập tức bị dọa bởi dãy người xếp hàng dài. Tình huống này thậm chí còn lớn hơn tình huống ứng tuyển công chức trong thế giới cũ. Sau khi đi qua một vài con đường, ngõ hẻm, đến gần rìa khu vực an toàn thì ít người qua lại. Dọc đường quân đội đã dùng ô tô và trụ bê tông dựng rất nhiều tường chắn, để phía trước thất thủ họ có thể ngay lập tức rút lui đến nơi này, để tiếp tục chống lại cuộc xâm lược của quái vật. Phía trước có một trạm kiểm soát được bao quanh bằng hàng rào thép gai, một số binh sĩ đeo súng đang canh gác ở đó, và xa hơn nữa, phía trước có xe tăng và xe bọc thép cùng một số lượng lớn quân đội. Ở đó, là ranh giới của vùng an toàn. Ở đây, liên tục nghe thấy tiếng súng nổ, thỉnh thoảng có những chiếc xe tăng xoay chuyển, rồi phóng những quả đạn pháo cực mạnh kèm theo tiếng gầm rất lớn. Khi đến đây, cả hai đã trốn sau một tòa nhà. Lý Hạ nhìn trạm kiểm soát phía trước cau mày nói, Ngô Minh, tầng này được canh gác nghiêm ngặt. Chúng ta không thể ra ngoài được. Ai ngờ Ngô Minh đạm đạm cười, không nói gì, dẫn Lý Hạ đến một tòa nhà không một bóng người, sau đó đi vào một bãi đỗ xe ngầm, cuối cùng đẩy ra một chiếc xe con, chỉ trên vách tường cao 3 mét, phía trên có một lỗ hổng rộng nói, ai nói phải đi qua trạm kiểm soát. Nói xong liền cầm đầu khoan thai đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảng trống này chỉ đủ cho một người đi qua, có thể do rung lắc dữ dội do rơi thẻ nên ở đây, mới xuất hiện một khe hở như vậy. Nhưng cũng vừa đủ để đi đến với đường hầm tàu điện ngầm cách đó hàng chục mét. Vì thảm họa, lối vào khu vực an toàn của tàu điện ngầm từ lâu đã bị quân đội lấp bằng thuốc nổ để ngăn trùng nhân xâm nhập qua đường tàu điện ngầm. Nhưng lối đi tàu điện ngầm kéo dài theo mọi hướng sẽ không biến mất. Ngô Minh đã phát hiện ra một lối đi ẩn như vậy trước đó và quay trở lại khu vực an toàn. Vì không có điện cung cấp nên đường hầm tàu điện ngầm tối om. Ngô Minh và Lý Hạ lúc này không nói lời nào, bọn họ lần lượt đi chậm rãi dựa vào tường. Chỉ cần đi bộ quãng đường của một trạm rừng, bọn họ có thể vượt qua trạm kiểm soát quân sự trong khu vực an toàn và ra ngoài. Trong quá trình này, Lý Hạ cơ hồ dán chặt vào Ngô Minh, rốt cuộc cô vẫn có chút sợ hãi, có vẻ như một con quái vật đáng sợ sẽ lao ra khỏi bóng tối trong giây tới. Tầm nhìn của thức tỉnh giả được nâng cao đáng kể, nhưng Ngô Minh chỉ có thể nhìn thấy một trường cách đó hơn 10 mét. May mắn thay, tàu điện ngầm đã bị đóng cửa trước khi thảm họa xảy ra, vì vậy ngay cả đường hầm cũng trống rỗng. Bởi vì không có người sống cho nên sẽ không thu hút những trùng nhân. Khi họ đi bộ đến lối ra tiếp theo, Ngô Minh và Lý Hạ đã đi bộ hơn 20 phút, bò lên trên sân ga, Ngô Minh đi đến lối ra một cách dễ dàng. Nơi này đã thuộc về khu vực bị chiếm đóng. Hai người họ nhìn ra ngoài, họ nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế thực sự. Đường phố chết lặng, mặt đất đầy những hố đạn, những tòa nhà đổ sập, trùng nhân và xác người đan xen, những gốc cây và cánh tay gãy, ruột máu có thể nhìn thấy khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Lý Hạ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khiến cô ấy gần như nôn ra. Ngô Minh nhìn phản ứng của Lý Hạ, sở dĩ đưa cô ấy ra ngoài lần này là để cô ấy thích nghi, với môi trường hiện tại càng sớm càng tốt, vùng an toàn không thể an toàn mãi được. Ngoài ra, nồng độ nguyên khí ở đây cao hơn mấy lần so với trong vùng an toàn, điều này cũng có lợi cho việc hấp thụ của Lý Hạ. Lúc này phía xa xa có một bóng người xẹt qua phế tích, tốc độ cực nhanh, Ngô Minh vừa nhìn đã lôi Lý Hạ chạy tới một cửa hàng trên đường. Hình bóng cũng phát hiện Ngô Minh và Lý Hạ, gần như đồng thời phát ra tiếng thét kinh người lao vút qua, chỉ chốc lát liền xông vào cửa hàng. Đó là một trùng nhân sơ cấp, lẽ ra trước khi chết cô ấy phải là một người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp, nhưng sau khi bị bọ ký sinh ăn thịt, khuôn mặt của cô ấy bị xé toạc ra, cằm bị xệ xuống huyết nhục mơ hồ. Ngực là nơi bị bọ ký sinh cũng là nơi mọc ra những chiếc răng lớn. Ngoài ra, bộ quần áo thời trang nguyên bản trên người nữ trùng nhân này đã rách nát từ lâu, một bộ ngực tròn trịa lộ ra bên ngoài nhưng nàng lại không hề hay biết, nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt xám chết chóc, lao thẳng tới. Lúc này Lý Hạ đang cầm súng định bắn nhưng bị Ngô Minh ngăn lại. Không nhất thiết phải bắn một con trùng nhân ở dạng đầu tiên, nếu có tiếng súng sẽ thu hút những con quái vật khác thì rất phiền phức. Ngô Minh lúc này duỗi tay kéo đường đao ra, lao về phía trước với tốc độ không thua gì con trùng nhân. Bây giờ anh ta gặp được một trùng nhân sơ cấp, anh nắm chắc tỷ lệ chiến thắng chắc chắn có thể lên tới hơn 90%. Sức mạnh và tốc độ mà trùng nhân tự hào, Ngô Minh cũng có thể đạt được sau khi thức tỉnh. Về vũ khí, đường đao trong tay Ngô Minh cũng không thua gì hàm răng to lớn của trùng nhân. Chỉ có hai cách để tấn công hình thái đầu tiên của trùng nhân, một là dựa vào lực lượng và tốc độ để đánh, hai là dùng răng bọ để đâm. Ngô Minh đã quen thuộc với hai kiểu tấn công này, dễ dàng thoát khỏi hành động của nữ trùng nhân. Sau đó tay trái vung ra, hàn quang lóe lên, đầu của nữ trùng nhân và một nửa con bọ ký sinh trực tiếp bị chặt ra, cái xác không đầu rơi xuống đất cùng một tiếng đập thông thường. Chỉ trong vài giây thì trận chiến đã kết thúc. Nhìn thấy tất cả những điều này khiến Lý Hạ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, cô đã tận mắt nhìn thấy trùng nhân giết người. Mấy ngày trước cô cũng từng thấy Ngô Minh chiến đấu với trùng nhân. Không có nghi ngờ gì về sức mạnh của trùng nhân, nhưng bây giờ Ngô Minh có thể dễ dàng giết chết loại trùng nhân này. Tốc độ Ngô Minh huy động đường đao nháy mắt bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Chỉ cần em có thể thức tỉnh lại liên tục hấp thu nguyên khí, em cũng có thể làm được. Ngô Minh nhẹ giọng mà thu đao, xử lý nữ tử trên mặt đất. Răng bọ phải lấy ra, đây là vật quý hiếm. Bây giờ Ngô Minh đã thức tỉnh và có khả năng chế tác thẻ, tự nhiên sẽ không buông tha cho của cải này. Phải biết rằng trong kiếp trước, rất nhiều thức tỉnh giả cấp thấp hàng ngày đến và đi khỏi đống đổ nát của thành phố, chỉ để tìm những chiếc răng bọ, sau đó hóa thẻ chúng để đổi lấy những thứ cần thiết của cuộc sống. Nói chung, chế tạo thẻ tập trung vào kỹ năng và sự thành thạo. Nói thẳng ra, đó là việc sử dụng nguyên khí của những người đã thức tỉnh. Có rất nhiều loại thẻ trong tân thế giới, ngay cả một thiên tài đã thức tỉnh cũng chỉ có thể học một ít cách chế tạo. Đương nhiên, những thức tỉnh giả trên đỉnh kim tự tháp dồn tâm sức vào việc sản xuất thẻ cấp cao, họ sẽ không tạo ra những thẻ cấp thấp này. Ở kiếp trước, Ngô Minh là thức tỉnh giả dưới tầng chót, những gì anh ta có thể học được chỉ là phương pháp làm thẻ cơ bản nhất. Nhưng chính vì điều này, Ngô Minh bây giờ có thể dễ dàng tạo ra nhiều loại thẻ cơ bản khác nhau, cho dù anh ta là một thức tỉnh giả muốn thành thạo chế tạo thẻ cấp cao cũng không thể, với tình hình hiện tại anh ta chỉ có thể nhìn vào số lượng lớn nguyên liệu và bất lực. Nắm chặt hai chiếc răng bọ, Ngô Minh ở dưới mí mắt của Lý Hạ, một cỗ nguyên khí quấn quanh, ngay sau đó một làn khói kỳ dị xông ra rất nhanh liền tiêu tán. Hai chiếc răng bọ trong tay Ngô Minh trở thành một thẻ. Lý Hạ có thể nói một cách thẳng thắn rằng cô chưa từng thấy nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống của mình như cô từng thấy trong một ngày hôm nay. Làm một cái thẻ cấp thấp như vậy mà mất nửa đơn vị nguyên khí. Xem ra tay nghề của ta đều là gì rồi. Ngô Minh chế nhiều nhất là thẻ thực phẩm cùng loại thẻ răng bọ này, khẽ cười nhạo chính mình. Chế tác thẻ chắc chắn là một chủ đề rất thâm sâu và những gì Ngô Minh biết chỉ là một chút da lông. Tiếp theo, kế hoạch của Ngô Minh là chế tác càng nhiều thẻ nguyên liệu càng tốt, thẻ trang bị, thẻ sinh vật Ngô Minh hoàn toàn không thể làm được, vì vậy anh ấy đã dừng ý định đó lại. Cho nên bây giờ trong 10 ngày cần phải tích lũy càng nhiều thẻ nguyên liệu càng tốt, để chế tạo thẻ nguyên liệu, Ngô Minh cần tiêu hao ít nhất 8 đơn vị nguyên khí, tỷ lệ thành công khá tốt đạt 80%. Thẻ nguyên liệu, Ngô Minh có thể làm huyết nhục tạp và răng bọ tạp. Tất nhiên, ngoài việc chế tác thẻ, Ngô Minh còn có một kế hoạch khác, đó là xem có tìm được thẻ rơi xuống và chưa kích hoạt hay không. Đây là kho báu thực sự, thậm chí có thể tốt hơn những gì anh ta có thể mua từ thương gia lang thang. Chỉ là Ngô Minh cũng rất rõ ràng, để tìm được một quân bài không hoạt động trong khu vực chiếm đóng, không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn. Một phần rất lớn các thẻ rơi trước đó đã được kích hoạt, và chỉ một số ít chưa được kích hoạt. Lúc trước may mắn nhận được thẻ sinh vật mộ địa cự Makuli, nó hoàn toàn nhỏ như trúng một vé số trong sự kiện. Nhưng dù vậy, nó cũng đáng để thử. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh bước ra ngoài vươn tay nắm lấy một khối đất từ hố bom, sau đó truyền đi 8 đơn vị nguyên khí, có thể thấy đất trong tay Ngô Minh được bao phủ bởi những tia sáng. Vầng hào quang chính giữa thoáng nhìn thấy một chồi non xanh mọc ra khỏi đất, nhưng chỉ trong 2-3 nhịp thở, ánh sáng đột nhiên có rút lại, cuối cùng biến thành đường viền của một lá bài. Khi ánh sáng tan đi, Ngô Minh đã có một thẻ nguyên tố đất trong tay. Mấy ngày sau, Ngô Minh và Lý Hạ ngày nào cũng đi sớm về muộn, qua lại giữa khu bị chiếm đóng và khu an toàn thông qua vết nứt dẫn đến đường hầm tàu điện ngầm. Hầu như ngày nào cả hai đều có thể nhìn thấy, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng vàng sau khi có người thức tỉnh. Từ từ, trong vùng an toàn, thức tỉnh giả và thậm chí cả những lá bài không còn là bí mật nữa, đã trở thành chủ đề nóng của nhiều người tị nạn. Trên thực tế, chỉ vài giờ trước khi Ngô Minh và Lý Hạ đi ra ngoài, một ánh sáng vàng đã xuất hiện trong một tòa nhà cách đó chưa đầy 100 mét. Trong đêm bình minh, ánh sáng vàng này rất sáng, ánh sáng vàng thức tỉnh mang theo đông đảo người tị nạn đang vây xem. Trong vòng 3 phút đồng hồ, mấy chiếc xe quân sự chạy nhanh tới giải tán đám người. Người vừa thức tỉnh bị bao vây, bởi những binh sĩ vũ trang được xe quân sự đến đón đem đi. Sau khi thức tỉnh, mọi người sẽ được quân đội ưu tiên chăm sóc, bao gồm cả gia đình, sẽ được ăn ở thoải mái và an toàn hơn. Thực phẩm sẽ được phân phát đầy đủ mỗi ngày, chắc chắn sẽ mang lại cho những người không nơi nương tựa, suốt ngày bụng đói của người tị nạn một tia hy vọng. Vì vậy, làm thế nào để thức tỉnh đã trở thành điều mà mọi người háo hức muốn biết. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những con người với nhiều nỗ lực khác nhau, thậm chí còn có tin đồn rằng người ta phải ăn xác trùng nhân trước khi thức tỉnh. Nói tóm lại, tin đồn đang bay khắp bầu trời. Sắc trời vốn đã hơi hửng sáng, Lý Hạ đang đi trên đường suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ giọng hỏi Ngô Minh. Ngô Minh, tại sao anh không báo cho quân đội biết việc thức tỉnh của mình? Nếu anh nói với họ, chúng ta có thể tìm được một nơi an toàn hơn để sống, em đã tìm hiểu về điều đó. Bây giờ quân đội rất coi trọng những thức tỉnh giả, và thậm chí có thể cho họ nhiều đặc quyền. Nếu vậy thì không cần phải lén vào lỗ hổng đó, mỗi ngày khi chúng ta rời khỏi khu vực an toàn. Ngô Minh lắc đầu nói, không phải lúc, quân đội vẫn đang thăm dò, họ biết quá ít, họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào việc thức tỉnh tại thời điểm này, thậm chí sẽ tìm mọi cơ hội để nghiên cứu chúng ta. Ngay bây giờ anh đi báo cáo thì anh sẽ không có thể đạt được thứ anh muốn, sẽ có rất nhiều ràng buộc và rắc rối. Không có bữa trưa miễn phí trên thế giới này, ngược lại không bằng hiện tại. Chúng ta tự do có thể tùy ý tiến vào khu vực chiếm đóng, hấp thu rất nhiều nguyên khí, đương nhiên chỉ cần thời điểm thích hợp, anh sẽ dẫn em đi. Rốt cuộc, muốn thoát khỏi Vũ Thành vẫn phải dựa vào quân đội. Lý Hạ nghe Ngô Minh nói lại cân nhắc một phen, cũng cảm giác rất có đạo lý, bất quá có một số việc nàng như cũ không có tìm được đáp án, tỉ như Ngô Minh dường như biết rất nhiều điều. Ngô Minh, hình như anh có thể đoán trước được nhiều thứ. Làm sao anh biết khu an toàn này không thể tồn tại lâu dài? Rốt cuộc không có nhiều trùng nhân và quái vật tới tấn công. Đó là bởi vì quái vật bên ngoài cũng đang tấn công lẫn nhau, vì vậy nó cho chúng ta cơ hội thở dốc, nếu không khu vực an toàn này sẽ bị tràn ngập bởi hàng triệu trùng nhân. Còn tại sao anh biết điều này, anh không thể nói cho em biết. Lý Hạ, em nên cho rằng anh có khả năng dự đoán tương lai, vậy là được rồi. Ngô Minh quay đầu nhìn Lý Hạ nói, hiện tại, em chỉ cần tin tưởng anh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Trong 10 ngày, Ngô Minh và Lý Hạ đi sớm về muộn, quanh quẩn trong khu vực an toàn. Lý Hạ đương nhiên hấp thụ nguyên khí càng nhiều càng tốt. Hiện tại dự trữ nguyên khí trong cơ thể đã lên tới 18 đơn vị, chỉ còn cách 6 đơn vị là thức tỉnh. Và Ngô Minh đã đạt được nhiều hơn thế, thức tỉnh giả chỉ cần một đêm là có thể nạp đủ 24 đơn vị nguyên khí mà người đó có thể nắm giữ. Tuy nhiên một khi đã thức tỉnh, thì việc tiếp tục nâng cao trình độ của thức tỉnh giả không đơn giản như vậy. Bởi vậy, nguyên khí trong cơ thể anh ta lúc này vẫn là 24. Và mỗi ngày, Ngô Minh có thể sử dụng nguyên khí trong cơ thể mình để chế tạo ra 2 thẻ nguyên tố đất, một số thẻ huyết nhục và các thẻ như thẻ răng bọ. Trong số đó, cũng có một vài tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ngô Minh phải kích hoạt mộ địa cự Makuli mới có thể chiến đấu, nên đã phải sử dụng một số thẻ nguyên tố đất và thẻ huyết nhục. Nhưng dù vậy, hiện tại Ngô Minh đã tích lũy được hơn 12 thẻ nguyên tố đất và 16 thẻ huyết nhục trong 10 ngày. Lý Hạ cũng đã thay đổi hình ảnh chiếc bình hoa trước đó, dần dần khắc chế được nỗi sợ hãi, cô đã có thể giúp Ngô Minh tiêu diệt trùng nhân, trong vòng 50 mét cô ấy ít nhất có thể hỗ trợ lực lượng từ xa cho Ngô Minh, với một khẩu súng, chỉ trong ngày hôm nay 2 tên trùng nhân đã chết trong tay của Lý Hạ. Tuy nhiên cũng vì thế mà hôm nay số đạn ít ỏi đã hết sạch. Hiện giờ trong khu vực bị chiếm đóng, đông đảo nhất vẫn là trùng nhân. Tất nhiên, ngoài trùng nhân còn có những con quái vật khác. Có lần, Ngô Minh và Lý Hạ nhìn thấy hàng trăm con chuột lông gai, cỡ như những con chó ngao Tây Tạng, bao vây trùng nhân, cảnh khủng khiếp khi một nhóm chuột cuối cùng đã giết và cắn nuốt những trùng nhân đó, hầu như không còn gì. Bây giờ Ngô Minh và Lý Hạ đang mặc áo giáp đơn giản làm bằng giáp xác đen, của loại trùng nhân thứ hai, có thể bảo vệ tim, phổi và bụng, đạn bắn cũng không thấm vào đâu. Đường đao của Ngô Minh đã mòn lưỡi kiếm rồi, bây giờ anh ta đang sử dụng một cái cựa xương sắc bén lấy được, từ trùng nhân hình thái thứ hai. Nó dài hơn 2 thước, cứng như sắt và rất bền. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, bầu trời mây đen bao phủ, trời đã hơi tối. Ngô Minh và Lý Hạ đều thất thần ngồi trong tòa nhà hai tầng gặm bánh mì. Bên ngoài, thân hình cao lớn của con mộ địa cự Makuli đang lặng lẽ canh gác bên ngoài, kinh sợ mấy con trùng nhân và chuột lông gai lang thang đến đây định xâm nhập. Bây giờ Lý Hạ rất ngưỡng mộ Ngô Minh, vài ngày trước cảm xúc này lên đến đỉnh điểm khi Ngô Minh triệu tập mộ địa cự Makuli trước mặt cô lần đầu tiên. Theo cô, đi theo Ngô Minh còn an toàn hơn là trốn vào khu vực an toàn. Ngô Minh lúc này đang chơi với một quân bài. Đây là quân bài duy nhất anh tìm thấy trong khu vực bị chiếm đóng trong 10 ngày, giống như mộ địa cự Makuli. Nó chưa được kích hoạt và thuộc về một quân bài miễn phí không có chủ nhân. Đây là một thẻ phép. Đúng như tên gọi, thẻ phép là một loại thẻ có thể phóng thích một loại phép thuật nhất định, và nó rất hiếm trong tân thế giới. Thẻ phép mà Ngô Minh nhận được có tên là đột kích ma thứ 1 thẻ phép cấp 1, yêu cầu nguyên tố đất để kích hoạt, được kích hoạt ngay lập tức, có thể tạo ra một mũi nhọn nhanh chóng nhô ra khỏi mặt đất, trong phạm vi 2m², và sức tấn công rất đáng kinh ngạc. Chỉ là thẻ phép không giống thẻ sinh học, có thể tái sử dụng. Thẻ phép chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó thẻ sẽ biến mất. Rõ ràng, thẻ đột kích ma thứ này có thể trở thành con bài tẩy của Ngô Minh. Ngoài việc tình cờ tìm thấy một thẻ phép như vậy, Ngô Minh không tìm thấy thẻ nào khác chưa kích hoạt trong 10 ngày. Hàng trăm thẻ rơi ngày hôm đó có thể được đếm bằng ngón tay. Nếu chúng chưa được kích hoạt, Ngô Minh đã khá hài lòng khi gặp một thẻ như vậy. Sau đó, Ngô Minh đã cất giữ thẻ phép rất cẩn thận. Anh ta biết rằng mình phải lấy tạp phiến càng sớm càng tốt. Bởi vì thẻ chỉ có thể được lưu trữ vĩnh viễn trong tạp phiến. Thẻ chỉ có thể tồn tại trong 20 ngày, sau đó nó sẽ bị cưỡng bức kích hoạt. Một quy tắc này áp dụng cho tất cả các thẻ, không có ngoại lệ. Cứ như vậy đi. Ngô Minh vừa nuốt một miếng bánh mì ngon lành trong tay, vỗ tay đứng dậy nói, quyết định kết thúc kế hoạch tích cóp thẻ ngay bây giờ. Mặc dù vẫn còn vài giờ nữa mới kết thúc ngày thứ 10, nhưng Ngô Minh không muốn đợi đến cuối cùng, anh sẽ kích hoạt thẻ của mình, chính là thương nhân lang thang. Sau đó, Ngô Minh đưa tay lấy thẻ ra và đọc một chú ngữ kỳ lạ. Đây là một loại ngôn ngữ mà chỉ thức tỉnh giả mới hiểu được. Việc kích hoạt, nhận và thậm chí chế tác thẻ cũng cần có sự hỗ trợ của chú ngữ này. Khoảnh khắc tiếp theo, lá bài được vẽ một chú hề nổ một tiếng hóa thành một đạo lưu quang sau đó, hạ cánh xuống sàn với một cú huých. Giống như ném viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, trên mặt đất vốn dĩ được tráng xi măng xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ. Lý Hạ đã chứng kiến quá nhiều điều khó tin. Nhanh chóng chấp nhận những gì đang xảy ra trước mặt mình. Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hình ngộ nghĩnh, mặc trang phục lễ hội và mang một chiếc túi vải lớn đang bò ra khỏi mặt đất. Lý Hạ lúc này không dám phát ra một chút âm thanh nào, nhưng Ngô Minh thì bình tĩnh hơn nhiều, quan sát cẩn thận thương nhân lang thang đang bò ra. Phải nói, Ngô Minh rất can đảm, lúc này điều anh ta nghĩ trong đầu là nếu thêm Lý Hạ, con mộ địa cự Makuli bên ngoài và trong tay lá đột kích ma thứ, thì liệu có thể giết anh chàng giống chú hề này? Sau đó anh có thể lấy đi mọi thứ trong chiếc túi anh chàng đang mang. Chỉ là suy nghĩ này chỉ xuất hiện nhất thời, liền bị Ngô Minh gạt bỏ. Là một thức tỉnh giả, Ngô Minh có một sức mạnh tri giác mà người thường không thể sánh được. Chỉ tính riêng về nguyên khí của thương nhân lang thang này gấp mấy lần chính anh ta, nó có thể đã vượt quá 70 đơn vị. Dựa theo đánh giá cấp bậc thức tỉnh giả, đã vượt xa nhiều cấp độ của anh ta. Nếu dám động thủ, Ngô Minh có thể chắc chắn đối thủ không cần một giây. Thậm chí không cần dùng thẻ bài chỉ bằng vào lực lượng xử lý Lý Hạ và mộ địa cự Makuli. Thương nhân lang thang không có để ý tới Lý Hạ ở đằng xa, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Ngô Minh, xem ra cũng chỉ có Ngô Minh đáng xem. Khoảnh khắc tiếp theo, nó lắc cái túi vải đằng sau, và hàng chục tấm thẻ với nhiều màu sắc khác nhau lập tức nổi lên. Những tấm thẻ này thực sự đang lơ lửng trên không trung, mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào hiển thị trước mặt Ngô Minh. Sau đó, một âm tiết gần giống như khi Ngô Minh kích hoạt thẻ trước khi bật ra khỏi miệng nó. Lý Hạ không hiểu, nhưng cô đã nghe Ngô Minh nói rằng chỉ khi trở thành một thức tỉnh giả, thì mới có thể sử dụng được ngôn ngữ này, xem được chữ viết trên thẻ. Ngô Minh nhìn hàng chục tấm thẻ bày ra trước mặt, trong lòng xúc động không nói nên lời, những lá bài mà gã thương nhân lang thang này bán ra đều là những tấm thẻ rất quan trọng, thẻ phép và thậm chí là thẻ thực phẩm cao cấp hơn thẻ bánh mì nhiều, có thể làm hài lòng những kẻ ham ăn khó tính nhất. Trên mỗi tấm thẻ đều ghi rõ giá cả yêu cầu mua hàng, Ngô Minh nhìn lướt qua, tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng thầm mắng kẻ trục lợi. Có rất nhiều thứ tốt, nhưng hầu hết các thẻ Ngô Minh không thể mua được. Ví dụ, thẻ sinh học bách chiến lão binh, chất lượng thông thường màu trắng yêu cầu 17 thẻ nguyên tố đất, và chất lượng ưu tú màu xanh lá cây yêu cầu 27 thẻ nguyên tố đất. Tấm bách chiến lão binh phi thường lợi hại, Ngô Minh biết rất rõ điều đó, sức mạnh tuy không bằng mộ địa cự Makuli, nhưng kỹ năng chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả khi cộng hai chú mộ địa cự Makuli lại với nhau thì chúng cũng không sánh được với một cựu binh trăm trận trăm thắng. Ngoài ra còn có cuồng bạo thực thi quỷ, giá 12 thẻ nguyên tố đất và 5 thẻ nguyên tố lửa để có chất lượng bình thường màu trắng. Ngay cả mộ địa cự Makuli cũng yêu cầu 15 thẻ nguyên tố đất cho những thẻ chất lượng trắng. Không nghi ngờ gì khi giá cả quá cao, nhưng những thẻ này cực kỳ hiếm, thậm chí ở tân thế giới giá của những thẻ này còn cao hơn giá hiện tại. Ngô Minh vừa nhìn liền biết không cần nghĩ tới thẻ sinh học, liền rời tầm mắt đến thẻ phép, so với thẻ sinh học thì thẻ phép rẻ hơn nhiều. Nộ hỏa, 6 thẻ nguyên tố lửa, bẫy băng giá 6 thẻ nguyên tố nước, đột kích ma thứ, 6 thẻ nguyên tố đất. Đây đều là những phép tấn công. Đương nhiên, cũng có những phép bổ trợ rẻ hơn, chẳng hạn như lá chắn nguyên khí, giảm tốc, lưu xa bẫy dập, chỉ yêu cầu 3 thẻ nguyên tố đất. Ngoài ra còn có các thẻ trang bị, bao gồm các thanh kiếm dài và ngắn khác nhau, búa, giáo, nào và các loại áo giáp khác nhau có thể đeo trên người, và giá cả là giữa thẻ sinh vật và thẻ phép. Tạp phiến chỉ là một loại sổ thẻ làm bằng da thú có thể chứa 6 thẻ, giá cả cũng không rẻ, muốn mua được phải có 4 thẻ nguyên tố đất. Tất cả các thẻ được bán chỉ là thẻ cấp 1. Hiện tại, Ngô Minh thuộc về thức tỉnh giả cấp 1, tất cả các thẻ nguyên tố đất có thể chế tạo đều thuộc về cấp 1. Đương nhiên, thức tỉnh giả cấp 1 chỉ có thể tạo và sử dụng thẻ cấp 1. Ngay cả khi Ngô Minh được cấp 1 thẻ cấp 2, bây giờ Ngô Minh cũng không thể sử dụng thẻ này. Cho dù đó là một lá bài hay một thức tỉnh giả, hệ thống phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Ở kiếp trước, Ngô Minh chỉ thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2. Nếu thức tỉnh giả muốn nâng cao cấp độ của mình, anh ta không đơn giản chỉ là hấp thụ nguyên khí mà còn cần một thẻ nâng cấp. Nhưng hiện tại Ngô Minh không nghĩ xa như vậy. Anh lướt qua các loại thẻ được thương nhân bày bán, so sánh nhanh trong đầu cân nhắc các thẻ nguyên tố đất mà anh có, cuối cùng có một lựa chọn. Một tạp phiến có thể chứa 6 thẻ, một lá lá chắn nguyên khí tồn tại 1 phút sau khi kích hoạt đủ, để chống lại đạn bắn tỉa và một lá lưu xa bẫy dập. 3 thứ này khiến Ngô Minh phải tốn 10 thẻ nguyên tố, và còn lại 2 thẻ nguyên tố không còn mua được gì nữa. Ngô Minh không cảm thấy bất mãn với kết quả chỉ mua được 3 thẻ, sau 10 ngày làm việc vất vả. Anh biết rằng nhiều thức tỉnh giả hoàn toàn không có cơ hội này. Ngày nay, trong số hàng triệu người ở 4 khu vực an toàn lớn của Vũ Thành, chỉ có một số ít có thể thức tỉnh trong 10 ngày này. Hơn nữa, ngay cả những người đã thức tỉnh bây giờ cũng chỉ có thể trốn trong khu vực an toàn, trong tay chỉ có một tấm thẻ ơn trời khi thức tỉnh nhận được. Sau khi thỏa thuận được ký kết, gã thương nhân lấy 10 thẻ nguyên tố đất của Ngô Minh, sau đó dùng phương thức tương tự để chui vào sàn nhà biến mất trong chốc lát. Như vậy xong rồi sao? Lý Hạ ở bên cạnh đột nhiên nói một câu, Ngô Minh cười nói, vậy em còn muốn như thế nào nữa? Đi, trời đã tối rồi, trở về thôi. Ngô Minh lần này không có mua cái gì cho Lý Hạ, bởi vì làm vậy lúc này là phí phạm. Ngô Minh là một người theo chủ nghĩa thực dụng, anh sẽ không tùy ý đi mua niềm vui cho nữ tử, anh ta càng biết, ngay lúc này chỉ có đem chính mình tăng cấp trở thành cường giả mới có thể giữ được mạng nhỏ của mình và Lý Hạ. Lúc này, mộ địa cự Makuli bên ngoài đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngô Minh lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Không tốt, đi mau. Ngô Minh khẽ nói lập tức gọi Lý Hạ chạy xuống lầu. Mộ địa cự Makuli cực kỳ mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là tốc độ không tốt nên Ngô Minh chỉ có thể thu vào tạp phiến vừa mới mua được. Cách đó chỉ vài trăm mét, một bóng người to lớn xuất hiện, cao ít nhất 2 tầng, cho dù là mộ địa cự Makuli đứng thẳng, cũng khó có thể chạm tới thắt lưng của đối phương. Tốc độ của bóng người khổng lồ cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngô Minh tay mắt lanh lẹ nhanh chóng kéo Lý Hạ lao vào một tòa cao ốc, sau đó trốn vào trong góc tối trốn không nhúc nhích, nhưng chỉ một lúc sau hình bóng khổng lồ đã ở đi đến đây. Với mỗi bước đi mặt đất bị rung động dữ dội, một vài trùng nhân gần đó đã bị kinh động khi nhìn thấy hình dáng khổng lồ, cũng phát ra tiếng rít, trong số đó thậm chí còn có một trùng nhân hình thái thứ hai. Quan niệm về lãnh thổ của trùng nhân rất mạnh mẽ, bất kỳ sinh vật nào xâm phạm lãnh thổ của chúng sẽ bị chúng coi như kẻ thù. Ngay lập tức, trùng nhân cấp 2 dẫn đầu lao lên và nó được chào đón bằng một nắm đấm khổng lồ. Bang! Trùng nhân cấp 2 đủ sức húc đổ một chiếc ô tô, lại bị một cú đấm hất tung, nặng nề rơi vào một mảnh gạch vụn xi măng. Ngô Minh một bên quan sát, giáp xác trùng nhân cấp 2 vốn đủ mạnh để chịu được đạn, hóa ra lại bị vỡ tan thành từng mảnh, những con bọ ký sinh bên trong đã tự nhiên bị đánh chết từ lâu. Những con trùng nhân còn lại lập tức ngóc đầu lên trời và phát ra những tiếng rít. Ngay sau đó, từ mọi hướng hàng trăm con trùng nhân lao đến, trong đó có hàng chục con ở dạng thứ hai cùng nhau lao tới người khổng lồ. Đến lúc này, Ngô Minh mới có thể nhìn rõ người khổng lồ này có một làn da giống như đá, vô cùng thô ráp, thậm chí còn có những vết nứt mà một hòn đá phải có. Nếu nó bất động sẽ trông giống như một tác phẩm điêu khắc trên đá của một nghệ sĩ. Thấy vậy, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, anh lặng lẽ kéo Lý Hạ ra hiệu cho cô nhân cơ hội chạy trốn. Hiện giờ, trùng nhân và người khổng lồ đang đánh nhau bên ngoài. Đó là cơ hội để bọn họ chạy thoát, nhìn thấy Ngô Minh, người luôn bình tĩnh, sau khi nhìn thấy người khổng lồ sắc mặt đã thay đổi, Lý Hạ cũng biết rằng người khổng lồ nhất định không phải là người tốt, So với trùng nhân hay chuột lông gai còn khủng bố hơn nên không nói lời nào, hai người cẩn thận lùi dần về phía sau. Chạy xa hàng trăm mét, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của trận chiến giữa trùng nhân và người khổng lồ, bằng đá. Ngô Minh dám dừng lại cùng Lý Hạ đi, vào ga tàu điện ngầm bị bỏ hoang và sập xuống, sau đó đi bộ qua đường hầm dài một cây số quay trở lại khu vực an toàn. Lúc này, Lý Hạ lau mồ hôi trên trán nói, Ngô Minh, vừa rồi là thứ gì vậy, cũng là quái vật sao? Thể lực của Ngô Minh hiển nhiên tốt hơn Lý Hạ lúc chưa thức tỉnh, nhưng lúc này cũng đang vã mồ hôi. Anh gật đầu nói, không chỉ là quái vật, mà còn là quái vật cấp 3. Anh đã nói với em về cấp độ của thức tỉnh giả và cấp độ của thẻ. Cấp độ của quái vật cũng giống như cấp độ của thẻ sinh vật tương ứng. Hiện tại gặp phải quái vật cấp 3, không có lựa chọn nào khác hơn là chạy trốn. Lý Hạ nghe xong, trầm ngâm gật đầu, nhưng nàng làm sao biết được sự khủng bố của quái vật cấp 3. Khi đó, Ngô Minh là người thức tỉnh cấp 2. Nhưng anh ta vẫn chết dưới móng vuốt của phong nhận Chi Chu, điều này cho thấy sự kinh khủng của sinh vật cấp 3. Nàng chưa từng trải qua bao giờ nên hoàn toàn không biết, sinh vật cấp 3 có sức mạnh như thế nào, người khổng lồ vừa rồi thuộc loại khổng lồ trong lớp sinh học thẻ bài, tự nhiên chỉ có thể cao 6 mét được coi là trung bình thấp, nhưng sức mạnh ít nhất là gấp đôi mộ địa cự Makuli. Đặc biệt, người khổng lồ đó là một dạng biến thể của người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ bẩm sinh đã có kỹ năng bảo vệ thân thể, có khả năng phòng thủ cực kỳ chắc chắn, dù có bao nhiêu trùng nhân đi chăng nữa thì chúng cũng không phải là đối thủ của người đá khổng lồ. Ngô Minh vẫn còn nhớ cái đêm khi thảm họa xảy ra, anh và Lý Hạ đã từng nhìn thấy một bóng người khổng lồ trong ngọn lửa, có lẽ đó là người đá khổng lồ này. Ngọn lửa lúc đó giống như vụ nổ của một trạm xăng, nhưng ngay cả vụ nổ và ngọn lửa đó vẫn không thể thực sự làm tổn thương người đá khổng lồ. Đúng như Ngô Minh đang nghĩ, một tiếng còi báo động đột ngột vang lên trong khu vực an toàn. Trong khu vực an toàn, quân đội là đơn vị duy nhất được sử dụng điện, tất cả các máy phát điện trong khu an toàn này đều được quân đội trưng dụng để chỉ huy và duy trì hoạt động bình thường của một số thiết bị. Còi báo động được sử dụng khi tuyến phòng thủ của vùng an toàn bị tấn công. Những người lính dự bị do quân đội tuyển mộ 10 ngày trước hầu như không kịp trở tay, nên đường phố đầy binh lính vũ trang chạy vội. Tiểu đội trưởng, có chuyện gì vậy? Một trùng nhân khác tấn công sao? Một người lính dự bị với khẩu súng trường vừa chạy vừa hỏi. Trung sĩ đội trưởng trong bộ quân phục chỉnh tề bên cạnh nói, ta nghe nói không phải là trùng nhân, mà là một quái vật khổng lồ, hẳn là một con quái vật mới xuất hiện, đừng hỏi nữa, đến phòng tuyến đi. Những người lính này tình cờ đi ngang qua Ngô Minh đang nghe ngóng. Quái vật khổng lồ. Ngô Minh và Lý Hạ nhìn nhau ngay lập tức, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau, chẳng lẽ là người đá khổng lồ vừa rồi sao? Chúng ta cũng qua xem một chút. Ngô Minh xoay người chạy về phía phòng tuyến, Lý Hạ vội vàng chạy theo. Trên thực tế, có rất nhiều dân tị nạn trong vùng an toàn sẽ giúp đỡ khi quái vật tấn công, hiển nhiên họ cũng biết rằng một khi vùng an toàn sụp đổ, chỉ có cái chết đang chờ họ. Vì vậy, không ai chú ý tới Ngô Minh cùng Lý Hạ trà trộn trong đó. Phía trước truyền đến tiếng đại bác gầm rú, rất nhiều người xung quanh các tòa nhà cao tầng nhìn ra phía xa xa, Ngô Minh và Lý Hạ lên một tòa nhà 8 tầng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách tuyến phòng thủ của khu an toàn chừng một cây số, một bóng người cao lớn đang đi về hướng khu an toàn. Đạn pháo nổ vang xung quanh người khổng lồ nhưng mảnh đạn và vụn xi măng bay không thể làm tổn thương được người đá khổng lồ đó. Quả nhiên là nó. Ngô Minh hai mắt híp lại, anh ta biết là gặp rắc rối lớn. Đại bác của quân đội có thể thổi bay loại trùng nhân cấp 2, có thể chống lại sự tấn công của hàng ngàn trùng nhân, nhưng chưa chắc có thể xử lý người đá khổng lồ. Lớp đá dày trên thân thể là lớp áo giáp hoàn hảo nhất, ngay cả khi bị ném bom trực tiếp sợ cũng chưa chắc hữu dụng. Để xác minh phỏng đoán của Ngô Minh, một phát đạn pháo đã bắn trúng vai người khổng lồ sau đó, ầm ầm nổ vang tạo ra một đám khói khổng lồ. Ngay lập tức, binh lính trong khu an toàn phát ra tiếng hoan hô như sấm, nguyên bản khi con quái vật to lớn này từ từ tiếp cận khu an toàn mang đến áp lực chưa từng có cho mọi người, nhưng con quái vật này, dù mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể chống lại sự bắn phá của đạn pháo. Chỉ là tiếng hoan hô chỉ kéo dài trong chốc lát rồi đột nhiên dừng lại, trong tầm mắt của mọi người bóng dáng cao lớn chỉ lùi một bước cũng không có ngã xuống. Khói do đạn nổ mang lại từ từ tan biến, người đá khổng lồ thực sự không bị tổn thương, lớp da đá cứng cỏi hóa ra có thể chịu được sức công phá của đạn pháo. Người khổng lồ dường như bị kích động bởi quả đạn đại bác, gầm lên một tiếng và bắt đầu chạy về phía khu vực an toàn, kiến trúc bên đường giống như món đồ chơi bị sập ngay khi vừa bị chạm vào, chiếc xe bị bỏ rơi bên vệ đường bị cú va chạm của gã khổng lồ hất văng ra xa, và bị vỡ thành nhiều mảnh. Đạn pháo như không tốn tiền bắn phá liên tục, nhưng chỉ uy hiếp rất ít đến người khổng lồ. Không ngăn được bước chân của nó. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt, dù là binh lính hay dân thường đều bị bao trùm trong một nỗi sợ hãi khôn tả. Dù chưa có ai chết, Nhưng nỗi sợ hãi này đã vượt qua sự tấn công của hàng ngàn trùng nhân, bởi vì những trùng nhân đó, ít nhất dưới đòn tấn công của đạn và đại bác sẽ tan tành nằm xuống đất. Nhưng gã khổng lồ trước mặt thì không. Vũ khí của con người có thể gây sát thương rất hạn chế đối với nó, thậm chí chúng không thể ngăn nó tiếp cận. Lúc này, gã khổng lồ đã lao tới khoảng cách chưa đầy 200 mét so với hàng phòng thủ. Quân lính mù quáng nổ súng, hiển nhiên bọn họ cũng biết ngay cả đạn pháo cũng không tổn thương được người khổng lồ, sao có thể bị thương bởi đạn thường. Ngô Minh đang đứng trên mái nhà, bất giác búng ngón tay của mình, tạp, phiến hiện ra từ không trung. Sau đó anh ấy từ từ vươn tay ra chuẩn bị lấy ra hai thẻ bài đột kích ma thứ và lưu xa bẫy dập. Tình hình hiện tại đã rất nguy cấp. Đối với vũ khí thông thường, chỉ có tên lửa hoặc pháo mạnh hơn với cỡ nòng lớn hơn mới có thể gây sát thương cho những người đá khổng lồ cấp 3 này. Nhưng hiện tại không có loại vũ khí này trong khu vực an toàn, uy lực nhất chỉ có pháo trên xe tăng. Nhưng loại vũ khí này không thể gây sát thương hiệu quả, trừ khi tất cả đều bắn và tất cả đều trúng mục tiêu. Nếu gã khổng lồ này đột nhập vào vùng an toàn, đó chắc chắn sẽ là một hồi thảm họa. Câu hỏi duy nhất mà Ngô Minh quan tâm lúc này là, liệu phép tấn công cấp một đột kích ma thứ có thực sự gây ra sát thương cho gã khổng lồ này, hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, một chiếc xe quân sự có khắc chữ mật vụ sở chỉ huy nhanh chóng chạy tới, 7 người nhảy ra khỏi xe. Khi binh lính vốn đã tuyệt vọng nhìn thấy những người này thì lập tức náo loạn. Đó là thức tỉnh giả từ đội thứ 3 của trụ sở chính. Thật tuyệt, có lẽ chúng ta có thể chống lại con quái vật đó ngay bây giờ. Có người niềm tin tăng mạnh, cũng có kẻ mang theo đố kỵ. Ta nghĩ không ra, nếu bọn họ tới thì thế nào? Trụ sở coi những người này như bảo vật, thật sự không biết bọn họ có gì đặc biệt. Bọn họ chả ghê gớm gì, không phải là hai tay hai chân như chúng ta sao? Một người lính lạnh lùng nói, với vẻ mặt khinh thường. Dưới con mắt của những người lính bình thường, những thức tỉnh giả này có địa vị không gì sánh được, sống trong nhà ở tốt hơn, thưởng thức 3 bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày, trong một khu vực an toàn, nơi nhà cửa khan hiếm và thực phẩm khan hiếm. Đây là cuộc sống của tầng lớp thượng lưu thực sự, ngay cả một số cựu quan chức, người giàu cũng không được đối xử như vậy. Tự nhiên có không ít người ghen tị, cho dù tốt tính đến đâu cũng có phần mất cân bằng. Nghe thấy đồng đội thấp giọng lẩm bẩm, một người lính khác lập tức ngăn người kia lại và nói. Đừng nói nhảm như thế này, anh vừa được chuyển đến tuyến phòng thủ của chúng tôi, anh chưa từng thấy sức mạnh của thức tỉnh giả, chờ ngươi gặp được, ngươi sẽ biết vì sao sở chỉ huy coi trọng bọn họ như vậy. Vừa lúc, một sĩ quan trung tá vội vàng cùng bọn họ chào hỏi, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị một thức tỉnh giả ngăn lại. Không cần giới thiệu tình hình, tình huống cấp bách, Lục Tường, hãy thả thẻ phép phía người khổng lồ, đừng tiếc lá bài quý giá của ngươi, bây giờ là lúc dùng, thưa trung tá, sau khi người của ta phóng thích thẻ ra. Hãy cho quân lực lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực tấn công người khổng lồ. Người vừa nói là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ánh mắt kiên quyết, lộ ra khí tức cực kỳ cường đại, trung tá lập tức gật đầu an bài. Phía sau người trung niên một thanh niên trẻ tuổi bước ra, hiển nhiên là Lục Tường trong đám người trung niên. Mặc dù người thanh niên tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng nhìn thấy người khổng lồ đã cách hàng phòng ngự chưa đến 100 mét, anh ta vẫn lấy ra một lá bài như đang ôm bảo vật. Về phần thức tỉnh giả, những lời đồn đại về lá bài không còn là điều bí mật trong vùng an toàn, tuy nhiên cũng không ít người đã thực sự nhìn thấy lá bài. Lục Tường lộ ra vẻ tiếc nuối, miệng thốt ra một âm tiết kỳ quái, ngay sau đó lá bài trong tay anh ta đã hóa thành một luồng hào quang phóng tới, với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra, một hư ảnh giống như xiềng xích xuất hiện, dưới chân trói chặt người khổng lồ khiến tốc độ của người khổng lồ giảm mạnh. Trì trệ thuật. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh ngoắc ngoắc ngón tay. Quyển thẻ lơ lửng trước mặt lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đây là lần đầu tiên Lý Hạ nhìn thấy có người sử dụng loại thẻ phép này, nhưng cô ấy phấn khích nói, đây là thẻ ơn trời của người đó sao? Ngô Minh gật đầu nói, đúng vậy, thẻ ơn trời có một đặc điểm là không cần điều kiện gì để kích phát, vì vậy anh ta có thể kích phát nó ra, bây giờ với trì trệ thuật này, có thể cho phép quân đội tập trung các cuộc pháo kích ngăn cản người khổng lồ tiến vào khu vực an toàn. Rõ ràng Ngô Minh hy vọng điều này, vì vậy mọi người đều mừng rỡ. Khoảnh khắc này là cơ hội ngàn năm có một, quân đội làm sao có thể bỏ lỡ được. Gần như vào lúc tốc độ của gã khổng lồ đột ngột giảm xuống, tất cả xe tăng, tên lửa và súng ống đều dồn hỏa lực vào gã khổng lồ này. Gã khổng lồ chậm chạp không thể tránh né một chút nào, gã gần như đã nhận lấy tất cả, trong khoảnh khắc, gã bị bao trùm trong làn khói dày đặc và ngọn lửa của vụ nổ đạn pháo, từ những tòa nhà đổ nát xung quanh có thể thấy được sức mạnh của làn sóng tấn công này. Con quái vật đã chết, tuyệt đối chết. Nó có thể không sợ một viên đạn đại bác. Nhưng nó không thể chống lại sức tấn công của 10 viên đạn pháo cùng một lúc. Một binh sĩ vừa chút hết băng đạn, cắn răng nói. Dưới làn đạn pháo như vậy, máu của ai cũng sôi lên, cảm nhận được sức mạnh của vũ khí do con người làm ra, dường như không kẻ thù nào có thể chống lại được lực lượng này. mặt đất run rẩy và chấn động dưới lực lượng này, không khí đầy khói thuốc súng, thập phần gay mũi. Có phải nó chết rồi không? Một trung tá phụ trách chỉ huy hiện trường hỏi, những người bảo vệ xung quanh anh ta đang quan sát, bằng ống nhòm không thể trả lời câu hỏi này, trong một lúc. Nhưng ngay sau đó, thị vệ phát ra một tiếng cảm thán, ngay sau đó một bóng người với khói lửa dày đặc xông ra, chính là người khổng lồ vừa rồi, sau một đợt tấn công kinh khủng như vậy mà nó vẫn chưa bị giết chết. Tuy nhiên vũ khí của con người không phải là đồ chay, lúc này trên người nó có rất nhiều vết thương, lớp da đá cực kỳ chắc chắn lúc này cũng có nhiều vết nứt, máu chảy đầm đìa, thậm chí có nơi còn lộ ra xương cốt. Tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng, điều này hoàn toàn khiến nó tức giận, một cỗ cuồng bạo khổng lồ mang đến sự hủy diệt. Không có tác dụng của trì trệ thuật, gã khổng lồ tức giận lao tới thật nhanh. Hàng phòng thủ bị bao quanh bởi những chiếc xe, và khung sắt trước mặt gã khổng lồ bị gã phá vỡ ngay lập tức. Một số binh sĩ không kịp trở tay trực tiếp bị đạp dưới bước chân người đá khổng lồ. Tuyến phòng thủ của khu an toàn cuối cùng cũng bị phá vỡ. 10 ngày qua, tuyến phòng thủ bằng thép mà hàng vạn trùng nhân chưa phá vỡ này hôm nay đã bị một gã khổng lồ phá vỡ. Cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát, những người lính bắn mù quáng, những người lính dự bị được gọi vào tạm thời sợ hãi bỏ chạy về phía sau. Một chiếc xe tăng vừa được khởi động, nó đã bị người đá khổng lồ hung hăng ném đi trên mặt đất, sau đó người khổng lồ đá đột ngột nhảy lên và dậm một chiếc chiến xa bộ binh dưới chân gã ta. Chiến xa bộ binh chắc chắn bị biến dạng ngay lập tức dưới tác động mạnh, và đương nhiên tất cả binh lính bên trong đều bị giết. Chỉ mất chưa đầy một phút, người khổng lồ đá đã phá vỡ hàng phòng thủ và hàng trăm người đã chết. Súng, đạn, không có tác dụng gì vào lúc này. Thạch Lỗi, Chu Trấn Hải, Triệu Ninh, ba thẻ của các cậu vẫn chưa được sử dụng. Đừng tiết kiệm chúng nữa, nếu khu vực an toàn bị hạ sẽ không còn ai sống sót. Người trung niên cầm đầu rút ra một tấm thẻ, sau đó kích hoạt nó. Liền thấy lá bài biến thành một đoàn xương khói, khoảnh khắc tiếp theo, trên tay người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện hai khẩu súng lục trông kỳ quặc. Chỉ cần nhìn nòng súng là biết loại súng lục này có độ giật lớn, chuyên môn dùng để săn voi, người bình thường chỉ cần bắn một phát là sẽ bị chấn thương cổ tay. Nhưng người đàn ông này một tay một phát súng, thậm chí bắn nhiều phát cũng không thành vấn đề. Người đàn ông trung niên này cực kỳ thông minh, nhắm ngay vết thương do đạn pháo mở ra, mỗi một phát bắn đều có thể nổ ra một đóa hoa máu trên người đá khổng lồ. Nhưng người đá khổng lồ không phải là voi, sát thương này giống như gãi ngứa. Người đàn ông trung niên không thực sự muốn giết người đá khổng lồ bằng súng lục, mà anh ta chỉ đang trì hoãn thời gian để ba thức tỉnh giả, mà anh ta nêu tên có cơ hội sử dụng thẻ bài. Liền thấy ba người họ tiến lên một bước lấy ra mỗi người một thẻ. Bầy ong, đi ra cho ta. Nam tử tên là Thạch Lỗi kích hoạt thẻ bài trong tay lập tức hóa thành một bầy ong độc, nhào tới người đá khổng lồ cắn xé. Đối với hai thức tỉnh giả khác, lá bài của Chu Trấn Hải triệu hồi một chiến binh có vẻ là một thổ dân, đang cầm một cây lao, và đeo một chiếc mặt nạ tượng trưng cho vật tổ của loài rắn độc. Làn da màu đồng của anh ta được vẽ nhiều loại sơn. Ngay khi xuất hiện, anh ta lao về phía trước, với tốc độ rất nhanh và ném chiếc lao được nhuộm thuốc độc trong tay anh ta. Sau khi phóng lao, một làn sóng khí nổ tung, uy lực không thua gì súng bắn tỉa, thậm chí còn mạnh hơn, chỉ trong chốc lát, thân thể của gã khổng lồ đá đã bị nổ tung lộ ra da thịt, cùng mấy mũi lao bị đâm vào. Triệu Ninh là cuối cùng, lá bài của nàng hóa thành một khối lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quấn quanh lòng bàn tay đẩy về phía trước, bắn ra một quả cầu lửa to lớn tỏa ra năng lượng hừng hực. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này trên lầu cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc, thầm nói vận may của ba người thức tỉnh thật là tốt, ba lá bài kịch độc ong đàn, độc xà bộ lạc chiến sĩ và hỏa đạn thuật, được coi là rất tốt trong số các lá bài cấp 1. Đặc biệt là thẻ ơn trời, những thẻ này không cần phải kích hoạt với bất kỳ điều kiện nào. Chúng thực sự có thể đóng một vai trò rất lớn trong giai đoạn đầu. Bỗng nhiên Ngô Minh cảm thấy hơi an tâm khi thấy một thẻ ơn trời của mình, đổi lại được ba thẻ. Ngô Minh, ngươi cho rằng bọn họ có thể chống lại người đá khổng lồ này sao? Lý Hạ ở phía sau anh lúc này hỏi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nếu là sinh vật cấp 2, ắt hẳn có thể chống lại nó, nhưng người đá khổng lồ này là sinh vật cấp 3. Bọn họ không có kinh nghiệm đối phó với loại quái vật này, bọn họ không thể ngăn cản được. Ngô Minh lắc đầu nói chắc chắn, nghĩ xong liền xoay người chuẩn bị xuống lầu, đồng thời, nói, Lý Hạ, em trốn trước đi, nếu khu vực an toàn bị hạ chúng ta sẽ không quay về tuyến phòng thủ đầu tiên, trong khu an toàn đã hoàn toàn bị chiếm đóng, với những xác chết đẫm máu và xe bọc thép cong vênh khắp nơi. Quân đội ở tuyến phòng thủ đầu tiên, đã thiết lập tuyến phòng thủ đầu tiên thứ hai phía sau cách đó 500 mét, nhưng những người lính vừa chạy trốn trở lại biết rằng tuyến phòng thủ thứ hai mỏng manh này, không thể ngăn cản gã khổng lồ đáng sợ chút nào. Một khi quái vật phá vỡ tuyến phòng thủ thứ hai, khu vực an toàn sẽ kết thúc. Giờ phút này, chỉ còn một tiểu đội ngăn chặn người khổng lồ đáng sợ đó, chính là đội thức tỉnh số 3 trực thuộc tổng hành dinh. Vị trung tá chạy đến tuyến phòng thủ thứ hai lúc này tái mặt, nắm lấy thông tín viên hỏi, khi nào viện binh từ sở chỉ huy tới? Nếu như bọn họ không tới, thật sự là hết rồi. Thủ trưởng, tổng bộ nói tuyến phòng thủ khu Tây Bộ và khu Bắc Bộ bị tấn công, bởi một lượng lớn trùng nhân cùng một lúc, không có đủ quân tiếp viện, đội thức tỉnh số 1 và số 2, cũng đang ở trên hàng phòng thủ để chống lại trùng nhân, căn bản không thể gọi họ đến tiếp viện. Thông tín viên vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng nói, trùng nhân, con bà nó trùng nhân chỉ cần vũ khí thông thường liền có thể chống lại. Nói với bộ chỉ huy rằng chúng ta đang bị tấn công bởi người khổng lồ ở đây. Nếu chúng ta không củng cố tuyến phòng thủ phía đông chúng ta sẽ sụp đổ, ở đằng sau còn hơn 80 vạn dân tị nạn, trách nhiệm này ngay cả trụ sở cũng không gánh nổi, chết tiệt, ta sẽ đích thân nói với trụ sở. Trung tá nắm lấy máy truyền tin hét lớn. Tuyến phòng thủ thứ hai có hàng nghìn binh lính và hàng chục xe tăng, nhưng họ không có cảm giác an toàn. Cách đó 500 mét, bóng dáng khổng lồ giống như một cơn ác mộng, mỗi cú đấm và mỗi tiếng gầm đều có thể khiến trái tim họ đập dữ dội. Vào lúc này, không tới 100 binh sĩ và đội thức tỉnh số 3 đang ngăn chặn con quái vật này, mà chân chính hữu hiệu ngăn chặn nó là những người sau. Thức tỉnh giả có tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn người thường nên khả năng sống sót cũng mạnh hơn lính thường rất nhiều, có thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể cản lại được bước chân của gã khổng lồ bằng đá. Đội trưởng của đội thức tỉnh số 3, người đàn ông trung niên cầm hai khẩu súng lúc này cũng đang thở hổn hển. Ba tên thuộc hạ của anh ta là Thạch Lỗi, Chu Trấn Hải và Triệu Ninh, trông đều chật vật. Cuộc tấn công của bầy đàn ong độc hoàn toàn không ảnh hưởng đến người đá khổng lồ. Chiến binh của bộ tộc độc xà vừa vô ý liền bị người đá khổng lồ đập nát thành thịt vụn. Hỏa đạn thuật rất mạnh, nhưng nó chỉ thổi bay một số mảnh vỡ, không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cả. Đội trưởng Tôn, con quái vật khổng lồ này quá mạnh, chúng ta không thể chống lại nó được, đừng nói đội số 3 của chúng ta, cho dù đội số 1 và số 2 có tới, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. So với thực lực của người khổng lồ này, chúng ta căn bản không đáng nhắc tới, rút lui thôi, nếu chúng ta không rút lui tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Chu Trấn Hải đã hoảng sợ khi nhìn thấy chiến binh bộ tộc độc xà của mình bị người đá khổng lồ dẫm nát. Đánh rắm, Chu Trấn Hải, ngươi muốn chạy thì chạy đi, một mình ngươi tự nhiên không quan tâm, nhưng vợ con của ta vẫn ở trong vùng an toàn, chúng ta chạy đi thì bọn họ phải làm sao? Còn Triệu Ninh, cha mẹ ngươi cũng ở đó, ngươi sẽ không bỏ chạy như Chu Trấn Hải chứ? Tôn đội trưởng tiếp tục bắn với khẩu súng lục trong tay, mặc dù biết là vô dụng nhưng anh vẫn tiếp tục bóp cò. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho con quái vật này xông vào. Triệu Ninh mặt đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt kiên định, cầm trong tay một khẩu súng lục, thay băng đạn trống, nàng chỉ có một tấm thẻ bài đã được sử dụng, bây giờ chỉ có thể sử dụng tốc độ bắn đạn để đánh du kích. Vẻ mặt của Chu Trấn Hải trở nên lạnh lùng, nhưng hắn ta không lên tiếng, mà chạy đến bên người tên Lục Tường đã dùng thẻ lúc đầu, nói nhỏ, Lục Tường, ý kiến của ngươi như thế nào? Ngươi muốn chết ở đây với đám người này sao? Theo như ta biết thì ngươi không có người thân nào ở Vũ Thành, rút lui với ta thì sao? Hai người có thể đi qua khu vực bị chiếm đóng đến những khu an toàn khác, lúc đó có thể hô mưa gọi gió rồi. Thanh niên Lục Tường hiển nhiên có chút do dự. Lúc này, một thức tỉnh giả khác bị xác của một chiếc xe do người khổng lồ ném vào, lập tức biến thành một bãi huyết nhục mơ hồ, thịt nát xương tan. Đội số 3 ban đầu có 7 thức tỉnh giả, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 người. Tôn Cường lúc này sắc mặt tái nhợt, là đội trưởng của đội thức tỉnh số 3. Giờ anh ta rõ ràng biết bọn họ không thể ngăn chặn con quái vật khổng lồ này. Thức tỉnh giả tuy rằng có lực lượng cao hơn người bình thường, nhưng bọn họ trước khi thức tỉnh vẫn là một người thường, không có kỷ luật như quân đội. Ngay cả bản thân anh trước đây cũng chỉ là một giáo viên đại học, nhưng 10 ngày sau thảm, họa anh đã trở thành đội trưởng của đội thức tỉnh số 3. Thẻ ơn trời của anh ta là súng lục nguyên khí, một vũ khí có thể tiếp thêm nguyên khí cho những viên đạn cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả trùng nhân cấp 2 cũng có thể giết chỉ bằng một phát bắn. Nhưng khi đối mặt với gã khổng lồ này, anh ta đã bắn hơn 30 viên đạn liên tiếp, mà nó không có tác dụng gì ngoài việc chọc giận gã khổng lồ. Và viên đạn nguyên khí cũng tiêu hao nguyên khí của chính anh ta, 24 đơn vị nguyên khí trong cơ thể anh ta đã bị tiêu hao hết. Chu Trấn Hải tham sống và sợ chết, nhưng những gì hắn nói có lẽ không sai, bọn họ không thể ngăn cản người khổng lồ này, nếu không rút lui thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ lại mình vẫn còn vợ và con gái trong vùng an toàn, Tôn Cường biết rằng chính mình tuyệt đối không thể chết được. Tôn Cường cuối cùng cắn răng nói, rút lui, lập tức rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai. Bây giờ Tôn Cường chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình vào tuyến phòng thủ thứ hai. Những người lính ở đó chắc chắn đã yêu cầu sự hỗ trợ từ sở chỉ huy. Nếu đội thức tỉnh số 1 và số 2 đều ở đó, phối hợp với hỏa lực pháo binh của quân đội, bọn họ có thể chống lại gã khổng lồ này. Đây cũng là cơ hội duy nhất. Nếu vẫn không thành công, thì khu vực an toàn với 80 vạn dân tị nạn này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Phải biết rằng ở Vũ Thành không chỉ có quái vật khổng lồ này, mà còn có cả trùng nhân và những con chuột lông gai to lớn đáng sợ khác. Nếu không có các thẻ bài, thức tỉnh giả chỉ mạnh hơn những người bình thường. Nghe Tôn Cường nói rút lui, Chu Trấn Hải và Lục Tường lập tức quay đầu bỏ chạy, Thạch Lỗi và Triệu Ninh cũng rút lui sau đó, nhờ có bầy ong độc do Thạch Lỗi phóng ra, mặc dù họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người đá khổng lồ, nhưng ít nhất có thể bị trì hoãn một chút. Ngay khi một vài người trong số họ chạy ngang qua lối vào của một con hẻm, không ai nhận ra rằng, có một bóng người đang ngồi xổm phía sau một chiếc xe bọc thép bị lật ở lối vào của con hẻm. Người này dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đá khổng lồ, nói với một giọng rất nhẹ nhàng, người đá khổng lồ trong tình trạng bị thương nặng, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tuy rằng đạn pháo không thể giết chết nó, nhưng có thể phá hủy làn da đá phòng hộ của nó, nếu có thể giết nó cho dù dùng hết thẻ bài cũng đáng giá. Bộ này dáng tự nhiên là Ngô Minh, mấy phút trước anh ta trốn ở chỗ này, chú ý tới cuộc chiến không cân xứng này. Anh ta không chạy trốn bởi vì nếu rời khỏi khu vực an toàn này, anh ta và Lý Hạ sẽ phải đi bộ ít nhất 15 km mới đến được khu vực an toàn khác, phiền phức nhất là trời đã tối. Trong khu vực bị chiếm đóng vào ban đêm, cho dù anh ta ra ngoài một mình, tỷ lệ tử vong cũng lên tới hơn 70%, chưa kể Lý Hạ còn chưa thức tỉnh, anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ khu vực an toàn này, trừ khi đó là biện pháp cuối cùng. Chính vì vậy, việc ngăn chặn người đá khổng lồ đã trở thành lựa chọn duy nhất của anh, ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Ngô Minh rất rõ ràng rằng nếu anh ta thực sự giết được người đá khổng lồ này, thì anh ta sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Là một sinh vật cấp 3, người đá khổng lồ trên người đầy bảo bối. Da đá, xương, cơ và máu người khổng lồ đó đều vô giá và thậm chí chúng có thể được đổi lấy bộ bài cấp 1 trong tân thế giới. Như đã nói, nếu người đá khổng lồ không bị thương thì Ngô Minh có lẽ sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ người đá khổng lồ đã bị thương nặng với những vết thương chồng chất, điều này khiến Ngô Minh quyết định liều lĩnh. Lúc này, anh ta đang cầm trên tay ba lá bài là lá chắn nguyên khí, lưu xa bẫy dập và đột kích ma thứ. Chỉ cần Ngô Minh nguyện ý, anh ta có thể kích phát bất cứ lúc nào. Bây giờ Ngô Minh đang chờ thời cơ hội để phát huy tối đa tác dụng của bản thân và những thẻ bài. Người đá khổng lồ bước từng bước, Ngô Minh cũng căng hết cả cơ bắp, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Còn Lý Hạ ở trên lầu đằng xa cũng căng thẳng, nín thở không dám đi ra. Khi biết Ngô Minh sẽ ám sát người đá khổng lồ, cô đã vô cùng sợ hãi, nhưng rõ ràng đã quá muộn để ngăn chặn anh ta vào lúc này. 10m, 5m, 3m, nơi mà Ngô Minh đang ẩn náu, anh thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển đáng sợ của người đá khổng lồ, và tiếng máu chảy ra từ cơ thể nó. Chính là lúc này, đồng tử của Ngô Minh đột nhiên co rút lại, lập tức nhảy ra, đồng thời thẻ bài lưu xa bẫy dập được kích hoạt ngay lập tức. Phản ứng của người khổng lồ cũng cực kỳ nhanh, ngay khi Ngô Minh vừa nhảy ra nó lập tức phát hiện, nó vừa giơ nắm đấm khổng lồ lên, liền lao đảo dữ dội. Dưới chân nó trống rỗng hiện ra một bãi cát lún. Lúc này, chân của người khổng lồ đá đã chìm xuống, càng vùng vẫy thì tốc độ chìm càng nhanh. Chỉ một lúc sau đầu gối của gã khổng lồ đá đã chìm trong bãi cát lún. Biến cố này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, tốc độ của Ngô Minh còn nhanh hơn. Anh ta dẫm lên nóc xe, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, nhảy cao hơn 2 mét, trong tay anh ta đã có cái xương gai lấy được từ trùng nhân cấp 2, sau đó đâm vào hốc mắt của người khổng lồ đá một cách dữ dội. Cú đâm về thời gian hay độ chính xác đều không chê vào đâu được. Mũi nhọn, bằng xương cứng và sắc nhọn lập tức đâm thẳng vào hốc mắt của người đá khổng lồ, trực tiếp nhấn chìm hơn một nữa và một cỗ máu tươi phun trào ra. Giống. Một tiếng giống giận chưa từng thấy vang lên, đám binh lính ở tuyến phòng thủ thứ 2. Và Tôn Cường đã chạy được nửa đường cũng phải giật mình, nhìn lại thì thấy cảnh tượng khó tin này. Nhìn Ngô Minh rút xương gai dính máu ra, ngay khi vừa rơi xuống đất, người đá khổng lồ đã giơ hai nắm tay to lớn lên rồi đập xuống, nó muốn đánh nát tên dám đâm vào mắt mình thành từng mảnh thịt vụn. Cho dù đó là binh lính hay Tôn Cường, và những thức tỉnh giả khác nhìn thấy tất cả những cảnh này, đều cho rằng chắc chắn người đó sẽ chết. Ngay khi nắm đấm khổng lồ của người đá khổng lồ chuẩn bị đập xuống, Ngô Minh đột nhiên cúi xuống kích hoạt quân bài đột kích ma thứ trên cát lún. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Một cái gai nhọn dài 2 thước đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, lập tức xuyên qua cánh tay và vai trái của người đá khổng lồ. Bởi vì người đá khổng lồ đập nắm đấm quá nhanh, dưới sự va chạm của hai lực lượng, toàn bộ cánh tay trái của gã khổng lồ bị xuyên thủng và tách ra, sau đó rơi xuống đất với một tiếng nổ. Không tốt, đâm chật rồi. Ngô Minh thầm nghĩ không tốt. Sau đó không chút do dự kích hoạt thẻ bài lá chắn nguyên khí. Anh ta vốn muốn trực tiếp đâm xuyên trái tim của người đá khổng lồ này, như vậy mới có thể một kích tất sát. Tuy nhiên, rõ ràng là các kế hoạch đã không theo kịp những thay đổi. May mắn thay, Ngô Minh đã cầm thẻ phòng thủ lá chắn nguyên khí trong tay, và kích hoạt nó ngay lập tức. Ngay khi năng lượng của lá chắn nguyên khí bao trùm cơ thể Ngô Minh, người đá khổng lồ đang cực kỳ tức giận và đau đớn đột nhiên vung tay phải của mình ra nháy mắt đánh trúng Ngô Minh. Anh ta vừa mới cuộn thân mình liền bị quét trúng, văng ra giống như một cổ đạn pháo đánh vỡ bức tường, đập vào một tòa nhà gần đó. Cánh tay trái bị xé toạc khỏi cơ thể, người đá khổng lồ phát ra tiếng gầm rú truyền ra mấy cây số, kính của tất cả các tòa nhà trong phạm vi 300 mét lập tức vỡ tan tành, hầu như tất cả mọi người trong khu vực an toàn đều nghe thấy đều trong lòng kinh hãi. Tiếng gầm khiến tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả trên tuyến phòng thủ phía Bắc và phía Tây, hàng ngàn trùng nhân và quân phòng thủ cũng bị tiếng gầm chấn nhiếp, những trùng nhân đang tấn công bất ngờ bắt đầu rút lui như thủy triều. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Các chỉ huy Đông Tây Bắc nhìn cảnh này lớn tiếng hỏi. Tự nhiên không ai trả lời được. Tuyến phòng thủ phía Đông của khu an toàn, binh lính lấy tay bịt tai kinh hãi nhìn người đá khổng lồ nơi xa, người đá khổng lồ cụt tay lực lượng cuồng bạo, vung sức phá hủy một tòa nhà cao 8 tầng. Sau đó dùng một con mắt nhìn quét qua khu vực an toàn liếc mắt một cái, thế nhưng ra ngoài dự đoán của mọi người xoay người rời đi. Nguyên bản nó bị thương rất nặng, hiện giờ lại bị chọc mù một bên mắt, càng là bị chặt đứt cánh tay trái. Nếu nó tiếp tục tấn công vào khu vực an toàn, nó có khả năng bị giết bởi đạn pháo xe tăng. Là một sinh vật cấp 3, người đá khổng lồ có trí tuệ không tầm thường đương nhiên minh bạch đạo lý này. Vì vậy, nó đã chọn rút lui một cách khôn ngoan. Cả binh lính và thức tỉnh giả đều không dám truy đuổi nó. Ngay cả khi người đá khổng lồ đang hấp hối, cũng không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Nhìn bóng lưng cao lớn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng biết nếu không phải nhờ có người vừa rồi, thì có lẽ bây giờ vùng an toàn đã sụp đổ. Đội trưởng Tôn, mau cho đội cấp cứu chạy tới cứu người vừa rồi. Triệu Ninh là người phản ứng đầu tiên, cô vội vàng nói, nếu không phải nhờ người vừa rồi, bao gồm cả cha mẹ cô trong khu vực an toàn này sợ đều khó thoát một kiếp. Vô dụng thôi, bất kể người đó là ai thì chết chắc rồi. Ngươi phải biết người đó đã phải chịu một đòn từ người đá khổng lồ, hơn phân nửa đã bị đánh thành thịt nát. Chu Trấn Hải lúc này nói ra một câu nói mát, tự nhiên là rước lấy không ít xem thường, chỉ là ai nấy cũng đều biết, có lẽ hắn nói không sai. Với một cú quét của người đá khổng lồ, ngay cả xe chiến đấu bộ binh bọc thép cũng sẽ bị biến dạng và vặn vẹo, hậu quả của việc nó bị nó quét lên người có thể tưởng tượng được. Dù sao người đó cũng là anh hùng, chúng ta đi xem một chút đi. Tôn Cường không gọi đội cấp cứu. Anh ta hiển nhiên biết rằng như vậy chẳng có ích lợi gì, bất kể người đó là ai hay vì mục đích gì, anh ta có thể đuổi người đá khổng lồ đáng sợ đi, thì đó là một công lao rất lớn. Ngay khi bọn họ đang định lao tới, đột nhiên từ trong tòa nhà vỡ nát bên cạnh, một bóng người lao ra nhanh như chớp, người đó dính đầy máu, quần áo sộc xệch, trên người đầy vết thương. Chỉ thấy người này thở dài thườn thượt, sau đó bước nhanh tới cánh tay bị chặt đứt của người đá khổng lồ dài hơn 2 thước, vươn tay sờ sờ đọc ra một âm tiết kỳ quái. Người bình thường không thể hiểu được, nhưng thức tỉnh giả lại nghe rõ ràng. Đó là một thẻ bài. Trong tích tắc, cánh tay to lớn bị gãy liền biến thành một thẻ bài trong một làn khói, bị nam nhân nắm lấy trong tay, sau đó nam nhân chạy vài bước vụt biến vào phế tích bên cạnh. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 3 hoặc 4 giây, khi Tôn Cường cùng thức tỉnh giả khác và một cặp binh lính lao tới, không có dấu vết của người đó xung quanh. Khung cảnh bỗng chốc rơi vào bầu không khí kỳ lạ. Sao lại có thể như vậy được? Hắn bị người đá khổng lồ tát chính diện còn chưa chết. Tên kia cũng là yêu quái sao? Chu Trấn Hải hét lớn một tiếng, hiển nhiên không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Con quái vật sẽ xua đuổi người đá khổng lồ cho ngươi, và bảo vệ khu vực an toàn sao? Thạch Lỗi, người có tính cách bốc lửa mắng ngay lập tức, anh ta không hài lòng với Chu Trấn Hải, kẻ tham lam sống sợ chết. Thạch Lỗi, ngươi đang cố ý tìm phiền phức sao? Chu Trấn Hải, cũng là lưu manh mở trừng mắt nói. Thấy hai người sắp cãi nhau. Tôn Cường lúc này mới đứng dậy ngăn không cho hai người cãi nhau. Được rồi, phương pháp của người đó đối phó với người đá khổng lồ chắc chắn cũng giống như chúng ta, sử dụng sức mạnh của thẻ bài, hẳn là thức tỉnh giả trong khu vực an toàn. Anh phải biết rằng trong khu vực an toàn có rất nhiều thức tỉnh giả chưa tham gia đội thức tỉnh của quân đội. Người này có thể là một trong số đó. Triệu Ninh, kỹ năng quan sát của cô tốt nhất trong đội, cô nghiên cứu sâu nhất về thẻ bài, vậy hãy nói cho tôi biết ý kiến của cô đi. Triệu Ninh, với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong đội thức tỉnh số 3, có nét tinh tế đặc biệt của phụ nữ, cô nhớ lại một lúc rồi nói, tôi có thể kết luận rằng người đó cũng thức tỉnh như chúng ta, và mạnh mẽ hơn chúng ta, cho dù là số lượng bài trong tay hay là khả năng sử dụng bài đều vượt qua chúng ta rất nhiều. Vừa rồi anh ta đã xử lý người đá khổng lồ ít nhất là 2, không, ít nhất là 3 loại thẻ bài, có thể tạo ra loại thẻ bổ trợ lưu xa bẫy dập này, thẻ tấn công có thể ngay lập tức xuyên qua cánh tay của người đá khổng lồ. Và xé nát nó, và thẻ phòng thủ có thể chống lại sức tấn công của người đá khổng lồ. Cô chưa kịp nói xong, Chu Trấn Hải đã hét lên lần nữa, 3 lá bài. Thật nực cười, mọi người có tin không? Theo ta biết, cộng với đội nhất và nhì, cộng với cả chúng ta, trong tay có nhiều hơn một lá bài. Chỉ có diều vương của đội đầu tiên, anh ấy có thẻ vũ khí và thẻ sinh học. Chính vì điều này mà anh ấy có thể ngồi vững ở vị trí của thức tỉnh giả đầu tiên trong vùng an toàn này. Triệu Ninh, theo như những gì cô nói, người vừa rồi đã sợ còn mạnh hơn cả diều vương, làm sao mà có thể? Nhưng anh ta đã làm cho người đá khổng lồ bị thương nặng hơn nữa còn đánh lui nó. Ta nghĩ ngay cả khi diều vương có ở đây, ta e rằng anh ta cũng không làm được như vậy. Triệu Ninh nói hơi khó hiểu, nhưng là có lý. Chu Trấn Hải trợn tròn mắt, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do để phản bác. Vì vậy hắn lạnh lùng nói, đứa nhỏ không hiểu chuyện, ta cũng lười nói cùng ngươi. Lúc này, Ngô Minh đang cùng Lý Hạ lao xuống lầu, trong cuộc chiến lúc trước, cũng nhờ Ngô Minh đã nắm chặt lấy tấm lá chắn nguyên khí cùng, với đeo giáp xác trùng nhân mới có thể cứu sống Ngô Minh một mạng, nhưng lúc này anh không còn chịu được nữa, trực tiếp ngất đi. Lý Hạ sợ tới mức hoa dung thất sắc, lúc này mới biết mình chỉ có thể tự mình hạ quyết tâm cõng Ngô Minh sau lưng, cô từ một con đường vô cùng bí mật trở về khu vực an toàn, rồi trở về nhà họ đã thuê. Bác Triệu và dì Triệu đã lo lắng từ mấy giờ trước, khi nhìn thấy Lý Hạ trở về cùng với Ngô Minh trên lưng, bọn họ càng thêm sợ hãi, nhưng mà bác Triệu hình như đã từng trải qua một số chuyện ở trên đời. Lúc này mới bình tĩnh để Lý Hạ vào nhà, sau đó băng bó vết thương cho Ngô Minh và thay quần áo cho anh ta. Ngô Minh rất may mắn, chỉ bị gãy hai xương sườn, nội tạng bị lệch một ít vị trí, thêm một số vết thương ngoài da, với thể chất của thức tỉnh giả chỉ cần nghỉ ngơi tốt vài ngày là có thể bình phục. Buổi trưa ngày hôm sau anh tỉnh lại. Sau khi biết mình bị Lý Hạ cõng về, Ngô Minh chỉ cười chứ không nói gì. Lần này nếu không có Lý Hạ, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là ưu điểm có đồng bạn tốt, nếu chỉ có một mình như kiếp trước, anh nhất định sẽ lặp lại những sai lầm tương tự. Tiêu tốn ba lá bài cực kỳ quý giá, tuy không giết được người đá khổng lồ mà lại bị thương nặng, giao dịch này tưởng chừng thua lỗ nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chưa nói đến vấn đề đẩy lùi người đá khổng lồ và bảo vệ khu vực an toàn, lợi ích mà Ngô Minh nhận được đã vượt quá công sức bỏ ra. Có hai lợi ích đối với Ngô Minh. Lý do khiến Ngô Minh bắt đầu liều lĩnh sử dụng chiếc gai xương để tấn công mắt của người đá khổng lồ là vì một tin đồn mà anh đã nghe được ở kiếp trước. Có người đã từng dùng vũ khí để chọc thủng mắt người khổng lồ, vũ khí được tôi luyện từ tinh chất máu của người khổng lồ và bị nguyền rủa bởi cơn giận dữ của người khổng lồ, biến thành một vũ khí rất mạnh. Và Ngô Minh vừa kiểm tra chiếc gai xương trùng nhân của mình, quả nhiên nó đã thay đổi, kết cấu trở nên cứng hơn. Một lưỡi xương dài màu máu đã được thêm vào trong hình dạng, cực kỳ sắc bén. Một cú chém có thể dễ dàng chém đứt giáp xác của trùng nhân cấp 2. Một lợi ích lớn khác là hóa thẻ tay bị gãy của người đá khổng lồ. Trong đó có thể lấy ra những tài liệu quý giá như máu, xương, da người khổng lồ, là những tài liệu cần thiết để tạo ra một số thẻ. Theo ước tính của Ngô Minh, cánh tay bị gãy này có thể chiết xuất ít nhất hơn 5 thẻ máu khổng lồ, 1 thẻ bộ xương khổng lồ, 2 thẻ da người khổng lồ. Giá trị của những loại thẻ này hơn nhiều so với 3 thẻ tiêu tốn trước đó, đây chính là nguyên nhân Ngô Minh động thủ. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu của anh ta là giết người đá khổng lồ bị thương nặng và lấy xác của nó, nhưng hiển nhiên sức mạnh của sinh vật cấp 3 không phải là nói suông. Đánh lén, đẩy lùi, thu hoạch tay bị gãy là đã thắp hương cao rồi. Bây giờ, trong bộ sưu tập thẻ của Ngô Minh, chỉ có một thẻ sinh vật là mộ địa cự Makuli, một thẻ nguyên liệu cánh tay cụt của người đá khổng lồ. Còn lại là một số thẻ răng bọ, thẻ huyết nhục, bánh mì ngon và nước uống thẻ nguyên tố đất đã cạn kiệt cần tích lũy từ từ. Hiện tại Ngô Minh đang bị thương nặng cần nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng anh có rất nhiều thời gian để làm thẻ nguyên tố đất. Từ khi Ngô Minh bị thương nặng, Lý Hạ như là một người khác, phong thái cũng hoàn toàn khác với trước kia, cái loại yếu đuối nữ tử kia biến mất. Mỗi ngày, ngoại trừ bồi Ngô Minh một hồi buổi sáng, thời gian sau đó sẽ biến mất, quay lại vào buổi tối. Thật ra Lý Hạ bị kích thích rất nhiều. Cô không ngừng tự trách mình, từ đầu đến cuối đều là Ngô Minh bảo vệ cô, nếu không có Ngô Minh, cô sẽ không bao giờ sống được như bây giờ. Nhưng trong trận chiến người đá khổng lồ vừa rồi, cô không thể giúp gì được, chỉ có thể quan sát từ bên lề. Trong suy nghĩ của Lý Hạ, nếu cô mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó cô là thức tỉnh giả, có lẽ Ngô Minh đã không bị thương nặng như vậy. Dưới tác động tâm lý kép của sự tự trách bản thân và không muốn chỉ là một cái bình hoa, Lý Hạ trở nên mạnh mẽ đến không ngờ. Cô bí mật cõng Ngô Minh trên lưng. Đi tới đi lui trong khu vực bị chiếm đóng thông qua lối đi bí mật, để tăng tốc độ hấp thụ nguyên khí. Trong 3 ngày, cô đã hấp thụ hơn 4 đơn vị nguyên khí, và cô chỉ còn 2 đơn vị nữa là thức tỉnh. Bằng cách này, cô ấy có thể thức tỉnh tối đa trong 2 ngày. Đương nhiên, trong quá trình này, cô cũng gặp phải một số phiền phức, ví dụ như có vài lần gặp phải một trùng nhân, nhưng khi một người phụ nữ ra tay tàn nhẫn, hậu quả vô cùng kinh khủng. Lý Hạ dựa vào loại áo giáp trùng nhân cấp 2 trên người. Và đạn bí mật đổi từ binh lính cùng một ít lương thực, Kết hợp với lời nói và việc làm của Ngô Minh trong 10 ngày qua, cô ta thật sự đã một mình giết chết không ít người trùng nhân, nếu như Ngô Minh biết về điều đó cũng sẽ chắc chắn không nói nên lời. Nói thật, mặc dù mấy ngày nay Ngô Minh cũng phát hiện Lý Hạ xuất quỷ nhập thần, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Bây giờ Ngô Minh đang suy nghĩ về việc làm thế nào để tận dụng tối đa các nguồn lực của mình. Trên giường mấy ngày qua, Ngô Minh đã ghi lại một số phương pháp làm thẻ cơ bản mà anh biết trong trí nhớ của mình, trong một cuốn sổ nhỏ, cũng như nguồn gốc của một số thẻ. Đây có thể là tài sản lớn nhất của Ngô Minh. Trong số đó, Ngô Minh đã sắp xếp những thông tin liên quan đến người khổng lồ, nhưng phát hiện ra một điều rất đáng xấu hổ. Trước hết, Ngô Minh không thể tạo ra những thẻ cấp cao đó. Những thẻ anh ta có thể tạo ra đều là thẻ cấp thấp, vì vậy ngay cả khi anh ta có vật liệu cấp cao như cánh tay cụt của người khổng lồ, trong một khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy tác dụng. Điều này khiến Ngô Minh rất bực mình, giá mà kiếp trước anh học được nhiều phương pháp chế tác thẻ bài tiên tiến hơn, sẽ không đến mức có bảo sơn mà không phát huy được tác dụng. Thấy sắc trời tối dần mà Lý Hạ vẫn chưa trở lại, đã qua 6 giờ rồi, phải biết Lý Hạ thường trở về lúc 5 giờ như thường lệ. Lúc này Ngô Minh mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, vết thương của anh hiện tại gần như đã lành, dùng hết sức lực tuy không thể chiến đấu, nhưng đi lại bình thường cũng không có vấn đề gì. Khi anh tìm được chủ nhà là bác Triệu hỏi, thì hóa ra nha đầu Lý Hạ đã ra ngoài từ sáng rồi, hiển nhiên bác Triệu và bác gái cũng không biết. Này, thế đạo bây giờ hỗn loạn như vậy, một thân con gái bên ngoài lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Dì Triệu và Lý Hạ mấy ngày nay cũng rất tốt, hiện tại trong lòng rất lo lắng. Để cháu đi tìm xem. Mặc dù Ngô Minh lo lắng, nhưng anh hiểu rõ Lý Hạ hơn. Cô gái này tuy không dũng cảm nhưng lại có cá tính mạnh mẽ và chính nghĩa, đừng tưởng rằng cô ấy ngu ngốc. Nếu như Ngô Minh không trọng sinh, anh có thể chắc chắn 100% rằng Lý Hạ sẽ làm tốt hơn anh trong môi trường này. Vì khu vực an toàn đông đúc, nên hiện tại hành lang của các khu dân cư đều có người dựng lều ngủ, tuy là hành lang nhưng còn hơn bị mưa gió ở bên ngoài. Bây giờ quân đội sẽ phát một bát cháo mỗi ngày theo đầu người, nếu nằm không tiêu sẽ bớt đói. Vì vậy, khi Ngô Minh mở cửa đi ra ngoài, liền thấy hành lang chật ních người, đến một chỗ trống cũng không có. Chỉ là Ngô Minh đã quen. Lúc này, thấy có người đi ra, một cô gái chừng 20 tuổi như thu hết can đảm đi về phía Ngô Minh, giọng điệu gần như van xin, anh em sẽ bồi anh một đêm, anh có thể cho em ăn gì không? Cô gái còn trẻ, tuy hơi gầy nhưng lại khá xinh đẹp, nước da trắng trẻo, dáng chuẩn. Nếu đặt trước thảm họa thì chắc chắn là nữ thần trong mắt một số trạch nam, chỉ có thể cầm ảnh đối phương để dâm đãng. Nhưng giờ đây, cô ấy thậm chí còn sẵn sàng bán thân xác của mình để được no bụng. Bát cháo nhỏ mà điểm phân phát lương thực hàng ngày chỉ đơn giản là không đủ ăn. Bụng rỗng tuếch, trong bụng chỉ có cơn đói cồn cào, tuyệt đối không thể hiểu được cảm giác đó nếu không tận mắt trải nghiệm. Vào năm thảm họa trước giải phóng, thậm chí còn xảy ra những vụ thảm khốc, người ta đói đến mức ăn thịt cả con mình. Điều này cho thấy người ta thực sự có thể làm bất cứ điều gì để no bụng. Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi này rõ ràng là lần đầu tiên có dũng khí nói như vậy, Ngô Minh sửng sốt một chút sau đó lắc đầu, còn chưa nói lời nào thì nên cạnh xông ra một thiếu phụ trẻ tuổi bắt lấy Ngô Minh. Tiểu ca, nha đầu này chỉ là một đứa bé. Nếu muốn có người vui vẻ, anh nên tìm em có kinh nghiệm phong phú. Đừng lo lắng, em chỉ cần 2 miếng bánh thôi. Ở thời kỳ đặc biệt này, phụ nữ phải đổi thân lấy miếng ăn là chuyện thường tình. Trong mắt những người vô gia cư đói rét này, ai có nhà để ở đều đáng để họ xu nịnh. Em chỉ cần một miếng thôi, được không? Cô gái trẻ lúc trước hiển nhiên có chút áy náy, Ngô Minh còn có thể thấy nước mắt lưng tròng. Ngô Minh thở dài, kiếp trước hắn đã gặp quá nhiều chuyện tương tự, hiện tại vùng an toàn là an toàn, mọi người chỉ đang đối mặt với cái đói, khi vùng an toàn sụp đổ sẽ gọi là địa ngục trần gian. Anh ta không phải là một vị cứu tinh, cũng không phải là một người tốt và anh ta không thể cứu tất cả mọi người. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn lấy ra một miếng bánh mì ngon lành trên tay, bẻ ra và phân phát cho 2 người phụ nữ. Đương nhiên, Ngô Minh không có ý định chơi song phi, chỉ đơn thuần là cho họ. Hơn nữa Lý Hạ vẫn chưa về nên Ngô Minh không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Sau khi cho bánh 2 người phụ nữ, Ngô Minh thoát khỏi sự lôi kéo của nhiều người hơn, sau đó xuống lầu và bước ra ngoài. Ngô Minh không biết Lý Hạ đã đi đâu, nhưng trong lòng anh cũng có chút suy đoán, thầm nghĩ cô gái này thường ngày xuất quỷ nhập thần. Tại sao lúc này lại ngốc như vậy? Chỉ cần ở lại khu an toàn 7-8 ngày là thức tỉnh. Sau khi rời khỏi tiểu khu, bên ngoài vẫn đông nghịt người. Khu vực an toàn này chỉ cách 3-4 cây số nhưng đã đông đến 80 vạn người. Có thể tưởng tượng nó đông như thế nào? Ở điểm trưng binh vẫn có những người xếp hàng dài. Xếp hàng ở điểm nhận lương thực còn dài hơn ước chừng vài cây số. Ở đây, chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ở, đó chính là đại gia. Trước đây có thể hưởng thụ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là ăn mày xấu xí. Chỉ cần nguyện ý sẵn sàng cung cấp một bữa ăn no nê thì sẽ có mỹ nữ. đạo đức và luân lý, đối mặt với cái đói không bằng một cái màn thầu. Đúng lúc Ngô Minh định đi đường vòng, tới con đường bí mật dẫn đến khu vực bị chiếm đóng, anh nhìn thấy cách đó không xa, có một nhóm người đông đúc, có những thùng rác được cắm những bó đuốc có thể chiếu sáng, có thể sưởi ấm, có thể thấy mọi người đang di chuyển từ xa tới đây, và có những cuộc cãi vã mơ hồ. Ngô Minh khác với những người khác, anh ấy không thích xem các náo nhiệt, bất kể là như thế nào, đánh nhau thậm chí giết người không phải là hiếm trong khu vực an toàn không cần phải xem nó. Nhưng ngay khi Ngô Minh chuẩn bị bước đi thì một giọng nói trong đám đông khiến Ngô Minh dừng lại ngay lập tức. Hóa ra là giọng của Lý Hạ, giọng cô ấy lúc này có vẻ tức giận như thể cô ấy đang tranh cãi với ai đó. Ngô Minh chen qua xem xét, phát hiện đúng thật là Lý Hạ, lúc này cô đang bảo vệ một người nào đó. Nhưng xung quanh cô lại có 6-7 người đàn ông với vẻ mặt hung dữ vây quanh cô, một số cầm dao gọt hoa quả, một số cầm thanh sắt, có một người nằm trên mặt đất, cánh tay phải vặn vẹo mất tự nhiên, rõ ràng là bị gãy, đau đớn rên rỉ. Mặc dù lúc này Lý Hạ bị mọi người vây quanh nhưng cô cũng không đặc biệt hoảng sợ, đây là chuyện bình thường. 10 ngày qua cô và Ngô Minh mỗi ngày đều ở trong khu vực chiếm đóng, so với bị bao vây bởi những trùng nhân những người này không đáng nói chút nào. Xú! Nữ nhân, ngươi thật sự định làm kẻ thù của Vũ Giang bang chúng tao sao? Đừng tưởng rằng ngươi mạnh mẽ liền thế nào, đây là chuyện riêng của băng nhóm tụi tao. Khuyên ngươi thức thời thì lăn nhanh, đừng xen vào việc của người khác, bằng không chờ các huynh đệ tụi tao chạy đến, muốn chạy cũng không được. Một gã đang cầm côn sắt trong tay lớn tiếng quát nhưng sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng là vài ngày qua gã ta đã không đủ ăn. Vài người khác cũng vậy, dù vây quanh người phụ nữ nhưng họ không dám xông lên. Ngô Minh còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. Người nằm trên đất hẳn bị thương bởi Lý Hạ, lúc này một khí chất rất đặc biệt toát ra từ Lý Hạ. Loại khí chất này hoàn toàn khác với khí chất trước đây của cô, lúc này Ngô Minh mới nhận ra Lý Hạ đang mơ hồ cầm một lá bài trong tay, kết hợp với khí chất đặc biệt của cô Ngô Minh đột nhiên toát ra một ý niệm. Lý Hạ đã thức tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thức tỉnh giả, nếu anh ta không biểu lộ hơi thở của mình, nói chung sẽ không bị người khác nhận ra. Cũng giống như bản thân Ngô Minh. Đang ở trong đám người lúc này tuyệt đối không ai nghĩ rằng anh ta chính là đại anh hùng đánh bại người đá khổng lồ mấy ngày trước. Đương nhiên mấy ngày nay Ngô Minh đang dưỡng thương không ra ngoài, anh ấy không biết trận chiến của mình cách đây vài ngày đã trở thành chủ đề nóng nhất trong vùng an toàn. Nhìn Lý Hạ một lần nữa, Ngô Minh có thể chắc chắn rằng cô đã thức tỉnh. Nhưng cô đã thức tỉnh từ khi nào? Và tại sao lại xung đột với Vũ Giang bang này? Nhìn người sau lưng Lý Hạ, Ngô Minh cảm thấy quen thuộc, nhưng anh không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu. Xung quanh có nhiều người vây xem náo nhiệt, cho dù bụng đói gặp phải tai họa chưa từng có, nhưng bản tính của người Trung Quốc khó thay đổi. Ngô Minh đã sớm biết được chi tiết về Vũ Giang bang từ một người bác trung niên. Từ khi xảy ra thảm họa, người dân ở gần đó đã chen chúc vào khu vực an toàn này. Lúc đó người dân thành từng nhóm 3, nhóm 5, dựa vào người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đoàn kết lại với nhau ngay từ đầu để không bị ức hiếp, nên đã hình thành một tổ chức. Vũ Giang bang là một trong số đó. Nghe nói đều là những người tị nạn trốn khỏi khu phố cũ, có 30-40 người, ngày thường họ đoàn kết giúp đỡ nhau. Nói trắng ra, xuất hiện một nhóm nhỏ như vậy cũng bất đắc dĩ, trong tình huống này nếu không có hậu thuẫn, nếu không có đoàn kết thì không biết chết như thế nào. Ngô Minh hỏi lại chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Người đàn ông trung niên nói rằng, người đứng sau người phụ nữ là một thành viên của Vũ Giang bang, người này dường như đã ăn trộm thứ gì đó của băng nhóm, vì vậy Vũ Giang bang đã định động tư hình, nhưng lúc này nữ nhân kia không biết. Từ chỗ nào đã chạy ra cứu gã ta và đánh bị thương một thành viên của Vũ Giang bang. Nhưng mà cũng phải nói lại, cô gái này thật kinh người. 4-5 tên tiểu tử không thể lại gần. Lúc này cô ta còn có sức lực thế này khẳng định ngày 3 bữa đều ăn no. Người đàn ông trung niên hơi mang hâm mộ cảm thán một câu, nhưng bụng ông ta kêu lên một cách bất mãn, và ông ta chỉ có thể thắt chặt đai quần của mình, thêm một bậc. Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, Ngô Minh cũng nhận ra người mà Lý Hạ đã cứu vào lúc này, hóa ra là Quách Ca. Tài xế taxi đã đưa Lý Hạ đến bệnh viện vào ngày thảm họa xảy ra. Cũng không trách Ngô Minh trí nhớ kém, vì lúc này Quách Ca quá mức chật vật, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, ngay cả người quen cũng không dễ dàng nhận ra huống chi chính mình. Không cần hỏi, đây lại là thiên tâm của Lý Hạ phát tác, nhưng Ngô Minh tự đặt mình vào vị trí của mình mà suy nghĩ, nếu gặp phải tình huống như vậy cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Nếu lúc này có ai có thể khoanh tay đứng nhìn thì đó không phải là một con người. Ngô Minh không muốn giúp, cũng không định khuyên ngăn Lý Hạ. Bởi vì nếu một người bạn không quan tâm đến sự ích kỷ của bản thân, thì người này không đáng để tin tưởng. Do Lý Hạ có phẩm chất này mà Ngô Minh tin tưởng cô rất nhiều. Ngay bây giờ, tốt hơn hết là chờ xem Vũ Giang bang định làm gì. Một lúc sau, hơn chục người từ xa chạy đến. Những người này cũng cầm theo nhiều loại dao khác nhau. Những người đang xem cuộc vui dọc đường lập tức rời đi khi nhìn thấy tình thế này. Người đàn ông đang nói chuyện với Lý Hạ nhìn thấy điều này thì vẻ mặt vui mừng, gã ta vội vàng chạy tới đón. Giang lão đại, chính tiện nhân này phá hỏng đại sự của chúng ta. Người đàn ông chỉ vào Lý Hạ và nói với một người đàn ông trung niên khoảng 40, tóc ngắn một cách kính cẩn. Sau khi nghe lời này, sắc mặt của người sau xa sầm lại, đầu tiên là liếc nhìn Lý Hạ, sau đó là nhìn đám thuộc hạ đang than khóc trên mặt đất, lại dửng dưng nói, mang Tiểu Kiều về trước đi, tay anh ta bị gãy rồi. Lập tức, có hai người từ phía sau bước ra, đi thẳng đến người đàn ông bị gãy tay rồi mang anh ta đi. Sau đó, Giang lão đại tiến lên hai bước sau đó đứng yên, hướng Lý Hạ chắp tay nói, tiểu cô nương, nguyện ý đứng ra bênh vực lão quách, cô nhất định phải biết anh ta. Một khi đã như vậy, Giang chỉ ta cũng không muốn làm khó dễ với các ngươi. Hiện tại thời đại này ai nấy đều không dễ dàng. Ngươi là một nữ nhân lại đánh Tiểu Kiều thành như vậy cũng không đơn giản chút nào. Chúng ta nói trắng ra đi, hắn trộm đi đồ vật Vũ Giang bang chúng ta dùng để đổi thức ăn. Hoặc để hắn đem đồ vật trả về, hoặc để hắn giao đủ lương thực, bằng không cho dù chúng ta liều mạng cũng sẽ giết hắn ngay hôm nay. Và ta, Giang Trì, có thể đảm bảo rằng tiểu cô nương cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng nhất định sẽ không thể ngăn cản chúng ta. Giang lão đại nói xong liền ra hiệu, lập tức hai người bên cạnh lấy ra một khẩu súng lục trên tay. Nhìn thấy khẩu súng, những người xem trở nên bồn chồn và bắt đầu rút lui. Ngay cả Lý Hạ cũng biến sắc, nàng hiện giờ đã thức tỉnh là không sai. Cô ấy còn mang một mảnh giáp xác trùng nhân bên trong quần áo của mình, nhưng cô ấy vẫn sợ những nơi không thể bảo vệ được đạn, càng không cần nói tới phía sau còn có Quách ca. Giang lão đại này nói rõ là không muốn sự việc leo thang nên đưa ra phương án giải quyết, vì vậy Lý Hạ quay đầu lại nói, Quách ca, trả lại đồ của anh cho bọn họ đi, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, có thể giữ mạng mới là quan trọng nhất. Thực tế Quách ca cũng bị dọa cho choáng váng, cũng vì đói nên trộm một thứ để đổi lấy một ít thức ăn, nhưng không bao lâu đã bị người đuổi theo. Sau khi anh ta chạy ra ngoài liền bị đánh gục, đến không có Lý Hạ đến cứu tính mạng của anh ta đã xong rồi. Vừa nhìn thấy Giang lão đại đã kinh sợ, người bên kia thậm chí còn lấy súng lục của mình ra, Quách ca hối hận đến mức xanh cả ruột, lúc này mới vội vàng gật đầu lấy từ trong tay ra một thứ bọc vải, sau đó cẩn thận mở ra lấy ra đồ vật bên trong. Ngô Minh trong đám người cũng không có ý định xen vào chuyện này, tốt nhất có thể giải quyết ổn thỏa, về phần Lý Hạ thức tỉnh nhanh như vậy sau này có thể giáp mặt hỏi nàng. Ngô Minh lúc này mới nhìn thấy Quách ca rút ra cái gì, sắc mặt liền thay đổi rõ ràng, kế tiếp bước ra gần như không chút do dự xông tới trước mặt Quách ca cùng Lý Hạ nhanh, như chớp duỗi tay chộp lấy đồ vật kia vào trong tay. Mặc dù Ngô Minh bị trọng thương chưa lành, nhưng thể chất của thức tỉnh giả vẫn còn đó, anh ta xuất hiện gần như ngay lập tức khi còn chưa đầy 10 mét. Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Minh khiến cả hai bên đều giật nãy mình. Quách lão đại kia không phải rất can đảm, lúc này mới phát ra một tiếng kêu quái dị, té phịch đặt mông trên mặt đất. Một bên Lý Hạ rốt cuộc vừa mới thức tỉnh cũng đang sững sờ, chờ nàng bình tĩnh lại mới nhận ra đột nhiên xuất hiện là Ngô Minh. Ngô Minh ra hiệu cho cô đừng hỏi gì, không nói gì mà nhìn băng đảng của Giang lão đại đối diện. Người sau cũng choáng váng, ai ngờ nửa đường lại sát ra một người, động tác của bên kia nhanh đến mức hai tên cầm súng suýt nữa nổ súng. Nhìn chằm chằm vào Giang lão đại, Ngô Minh cố hết sức trấn tĩnh nói, ta muốn thứ này, ngươi có thể yêu cầu bất cứ giá nào. Nói thật, hành vi của Ngô Minh rất liều lĩnh, nhưng anh phải làm. Anh quá phấn khích đến nỗi anh không có thời gian để nghĩ đến điều gì khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh đương nhiên cảm thấy hứng thú, bởi vì thứ mà Quách ca lấy ra hóa ra là một bộ thẻ bài chưa mở. Người khác có thể không biết đây là vật gì, nhưng Ngô Minh tuyệt đối biết giá trị của thứ này, tuyệt đối không kém cánh tay cụt của người khổng lồ, hơn nữa ở giai đoạn này còn cao hơn. Giống như thẻ bài, gói thẻ từ trên trời rơi xuống, nhưng xác suất xuất hiện cực kỳ nhỏ. Ở tân thế giới có thể nhận được từ một số thương nhân thẻ bài, nhưng những thứ này hiện tại chắc chắn rất hiếm. Khi mở gói thẻ chưa mở, năm thẻ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, nghĩa là thẻ nào xuất hiện hoàn toàn là vấn đề may rủi. Nếu trong thẻ mở có thẻ trang bị và thẻ sinh vật thì có thể mở được cao, nói không chừng có thể mở ra thẻ chất lượng cao, tất nhiên xác suất này không cao. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, gói thẻ có thể mở được năm thẻ, kể cả những thẻ thông thường nhất, cũng tương đương với một khối tài sản khổng lồ đối với Ngô Minh hiện tại. Vì vậy, thứ này nhất định phải lấy được bằng mọi giá. Ngô Minh đã suy tính kỹ rồi, nếu Vũ Giang Bang nhất định muốn lấy lại thứ này, cho dù dùng vũ lực cũng sẽ lấy lại. Trên thực tế, lúc này các thành viên của Vũ Giang Bang đều là người bất ổn, đặc biệt là Giang lão đại càng khó chịu hơn. Lần này gặp một nữ nhân lo chuyện bao đồng thôi cũng đủ khiến hắn ta khó chịu, bởi vì hắn ta nhận thấy nữ nhân đó, dường như là một người theo lời đồn thổi có tiềm năng thức tỉnh, vì vậy liền khách khí với đối phương để về sau còn dễ nói chuyện khi đối mặt với nhau. Nhưng không ngờ khi sự việc sắp được giải quyết ổn thỏa, thì lại có một trình rào kim nhảy ra, vừa mở miệng thì anh ta đã hỏi mình mua thứ đó. Thứ kỳ lạ giống như bài xì phé chưa mở đó, tình cờ được một thành viên của Vũ Giang, Bang tìm thấy khi đang trốn thoát khỏi khu vực bị chiếm đóng. Trên đó có những dòng chữ kỳ lạ và vô cùng bí ẩn. Đám người Giang lão đại đã nghĩ đến việc mở nó ra hơn một lần, nhưng thấy rằng thứ này không thể mở được. Không chỉ vậy, vô luận là lửa đốt thủy yêm cũng không thể phá hủy thứ này chút nào. Giang lão đại nhận ra đây rõ ràng là một bảo vật lớn. Rõ ràng, họ không biết rằng chỉ có thức tỉnh giả mới có thể mở gói thẻ. Giang lão đại vốn định giữ lại, nhưng mấy ngày nay ăn không đủ no, chết đói nên định tìm người bán thứ này, kiếm chút đồ ăn nhưng không ngờ bị Quách ca đánh cắp bởi, cho nên mới xảy ra những chuyện này. Có thể nói Giang lão đại cũng là một người rất sáng suốt, hắn ta vốn là ông chủ của một công ty, gây dựng đi lên bằng hai bàn tay trắng, nếu không có thảm họa này, thì giờ đây hắn ta đang ở một thành phố biển ấm áp ôm người mẫu nghỉ phép. Người ở đẳng cấp cao như vậy hiển nhiên có cái nhìn độc đáo của riêng họ, hắn nhìn Ngô Minh và tự cân nhắc xem những gì đối phương vừa nói đúng hay sai, nhưng điều hắn chắc chắn là người trước mặt mình còn ghê gớm hơn. Khiêu khích trước mặt thanh niên trẻ tuổi này, hắn ta thậm chí có chút sợ hãi theo bản năng. Nghĩ rằng vật lạ dù sao cũng sẽ bán đi, ai cũng như nhau, bên kia muốn mua như vậy chẳng thà tự mình ra giá thật mạnh. Nghĩ đến đây, Giang lão đại liếm môi tỏ ra tố chức đàm phán kinh doanh, mở năm ngón tay ra nói, năm bao gạo, thứ này là của ngươi. Phải biết ngày nay khác xưa, năm bao gạo cũng không phải là số lượng nhỏ, đủ khiến người ta điên đảo. 10 ngày nay căn bản những thứ có thể ăn được trong khu an toàn đều đã ăn hết. Quân đội đã áp dụng biện pháp kiểm soát lương thực trở lại mỗi ngày, một số người chết đói. Rốt cuộc, có 80 vạn miệng ăn ở đây, thậm chí một số kho dự trữ đã được tiêu thụ vào thời điểm này. Mà những kho chứa lương thực lớn của Vũ Thành đều nằm trong khu vực bị chiếm đóng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay. Quả nhiên Ngô Minh cao mày không trả lời ngay. Điều này khiến người vây xem minh bạch người thanh niên nhất định sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, lương thực bây giờ quý giá như thế nào? Nếu đồng ý thì chính là một kẻ ngốc. Dù có nhìn thế nào đi nữa, anh ta cũng không giống một người có thể lấy ra năm bao gạo. Giang lão đại nhìn thấy thì biết trong lòng có chút nóng vội, tựa hồ có chút công phu sư tử ngoạm, muốn nói có thể giảm bớt nhưng Ngô Minh ở phía đối diện đột nhiên nói, ta không có gạo, 150 miếng bánh mì, 50 chai nước uống, nếu ngươi đồng ý thì thành giao. Trong phút chốc, hiện trường chìm vào im lặng. Không biết ai bụng không tốt mà phát ra tiếng ùng ục. Bánh mì, loại thực phẩm có thể ăn trực tiếp này đã biến mất, trong khu vực an toàn sớm nhất là 10 ngày trước, người ta ăn nhiều nhất trong những ngày này là cơm cháo loãng, còn đối với bánh mì thì chắc chắn là một món xa xỉ phẩm, không thể nào làm được cho dù có bột mì. Giang lão đại cũng rất ngạc nhiên, bánh mì tuy không bảo quản được lâu nhưng có thể ăn trực tiếp, quan trọng nhất là bánh mì có thể đổi lấy một số vật tư khác. Chẳng hạn như súng, chẳng hạn như đạn, để tình trạng của họ trong vùng an toàn sẽ được cải thiện rất nhiều. Còn nước uống thì lại càng cần. Không hổ là giao dịch này phi thường có lời, tuy rằng doanh nhân Giang lão đại muốn dành thêm chút lợi ích, nhưng vừa định nói liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người thanh niên phía đối diện. Trong ánh mắt lạnh lẽo có một luồng sát khí lạnh đến xương tủy. Vừa định nói gì Giang lão đại bất giác nuốt nước bọt, lúc này hắn mới nhớ ra mình không ở trên bàn đàm phán, trên đời này cũng không có công bằng gì cả. Ánh mắt đối phương vừa rồi là cảnh cáo bản thân không nên được một tấc lấn một thước. Giang lão đại thậm chí còn nhìn ra một ý nghĩa khác trong mắt anh ta. Có nghĩa là, ngay cả khi hắn không đồng ý với giao dịch này, thì bên kia sẽ không bao giờ trả lại gói thẻ lạ đó. Mặc dù cầm trong tay hai khẩu súng lục nhưng đối phương dường như không sợ hãi chút nào, thậm chí Giang lão đại còn có một ảo giác rất kỳ lạ thậm chí là vô lý. Nếu người của hắn nổ súng thì chẳng những không giết được thanh niên trước mặt, mà còn bị anh ta giết sạch nhóm người của mình. Cuối cùng, Giang lão đại lựa chọn tin vào trực giác quái dị của mình. Gật đầu nói, được rồi, thành giao. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta biết hiện tại cũng không dùng gói thẻ này, không bằng đổi lấy 150 miếng bánh mì và 50 chai nước uống đã khá ổn rồi. Ngô Minh không nhiều lời, mà là quay đầu đối với Lý Hạ nói, em trước trở về chờ anh đi rất nhanh sẽ quay về. Lý Hạ biết Ngô Minh sẽ không làm những gì mà hắn không nắm chắn, vì vậy cô ta rất nghe lời gật đầu, giúp người hàng xóm của mình Quách ca rời đi. Sau khi thấy Lý Hạ an toàn rời đi, Ngô Minh theo đám người Giang lão đại đến một tòa nhà trên phố. Đối với giao dịch này, Ngô Minh biết anh ta kiếm được lợi, nhuận ổn định mà không bị lỗ, giá trị gói thẻ như thế nào Ngô Minh rất rõ ràng, đừng nói 150 miếng bánh mì cho dù nhiều hơn nữa anh cũng chấp nhận. Thẻ thực phẩm có thể chế tác được, còn gói thẻ bỏ qua lần này sẽ không kiếm được nữa. Đương nhiên, Ngô Minh không thể trực tiếp đưa thẻ thực phẩm cho Giang lão đại, anh phải tìm một nơi để hiện thực hóa thẻ. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh tìm thấy một quán cà phê internet bỏ hoang. Rồi bước vào dưới ánh mắt khó hiểu của đám người Giang lão đại. Ở bên ngoài đợi một lát, tôi không gọi cho anh không được phép vào. Ngô Minh đẩy cửa bước vào, một người của Giang lão đại lúc này đi tới nói nhỏ. Sếp Giang, ngài nói tiểu tử này có định lừa chúng ta không? Ta biết quán cà phê internet này, trong đó không có gì, trên người cũng không thể mang nhiều đồ như vậy. Giang lão đại cũng lẩm bẩm trong lòng, cái quán cà phê internet này chỉ có một lối ra vào, máy tính bên trong đã trống từ lâu, ngày thường cũng do Vũ Giang, bằng bọn họ chiếm giữ và hắn đương nhiên khá rõ ràng về cách bài trí bên trong. Giữ cửa lại, để xem hắn ta sẽ giở trò gì. Giang lão đại suy nghĩ một hồi rồi hằn học nói, rõ ràng là hắn ta không tin người bên kia có thể làm 150 miếng bánh mì bằng tay không, bị lừa thế này thì thiệt thòi quá. Ngô Minh đi ra trong vòng 5 phút đã vẫy tay kêu đám người Giang lão đại, bọn họ vẻ mặt nghi hoặc cùng nhau tiến vào liền sợ ngây người. Trên một chiếc bàn, bánh mì được xếp ngay ngắn, từng miếng lớn tỏa ra mùi thơm nướng rất ngon, như thể vừa mới ra lò. Và bên cạnh chiếc bánh mì là một đống nước uống đóng chai. Ngô Minh đương nhiên sẽ không giải thích cho Giang lão đại biết những thứ này đến từ đâu. 150 miếng bánh mì, 50 chai nước chúng ta thanh toán xong, nếu như các ngươi còn dám đến tìm ta hoặc gây phiền phức với cô gái kia, vậy thì đừng trách ta vô lễ. Nói xong, Ngô Minh sầm một tiếng vỗ lên mặt bàn gỗ rắn chắc, vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng động lớn, mặt bàn vỡ tan tành thành từng mảnh liền đẩy cửa bước ra ngoài, người của Giang lão đại cũng không dám ngăn cản. Đám người Giang lão đại không dám phản ứng gì cho đến khi Ngô Minh rời đi. Giang lão đại lúc này mới vội vàng chạy tới, cầm lấy một miếng bánh mì nóng hổi. Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn rồi xé một miếng rồi nhét vào miệng không chút do dự. Đúng là bánh mì mà, chết tiệt, làm sao mà tên đó làm được vậy? Giang lão đại trong lòng giống như sóng biển cuộn trào, rõ ràng chuyện này nằm ngoài suy nghĩ và hiểu biết thông thường của hắn ta. Bất quá hắn dù sao cũng là một nhân vật, thế nhưng liền nhớ tới lời cảnh cáo bên kia lúc chuẩn bị rời đi, lập tức gọi thuộc hạ nói, truyền tin cho các huynh đệ, đừng bao giờ trêu chọc người vừa rồi, còn nữa, tìm cơ hội để nịnh nọt anh ta. Nhớ kỹ, ai con mẹ nó làm hỏng đại sự của lão tử sẽ ném hắn ra để nuôi trùng nhân. Khi Ngô Minh trở lại chỗ ở của mình, Lý Hạ đã sắp xếp Quách Thụy ở trên ban công. Đây cũng là do không có biện pháp nào khác, ba gian phòng đều đã có người ở, trên ban công chỉ còn lại một chút không gian. Quách ca tên là Quách Thụy, Ngô Minh vừa nhìn liền biết người này trước đây bị đánh, lại đang kinh sợ nên anh ta đã hôn mê sau khi ăn một chút gì đó. Bác Triệu và dì thấy Ngô Minh về thì yên tâm quay vào nhà ngủ. Đôi vợ chồng già tốt bụng không nói gì về việc có thêm một người nữa. Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại Ngô Minh và Lý Hạ. Ngô Minh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lý Hạ, nên đã kéo cô về phòng đóng cửa lại, nhìn từ trên xuống dưới hỏi, Lý Hạ, em thức tỉnh lúc nào? Dưới sự ước đoán của Ngô Minh, Lý Hạ còn cần ít nhất 3 ngày mới có thể thức tỉnh. Hiện tại cô thức tỉnh sớm chỉ có một khả năng, chính là cô bí mật tiến vào khu vực chiếm đóng. Mức độ tập trung nguyên khí trong khu vực bị chiếm đóng ít nhất gấp đôi so với khu vực an toàn, đó là khả năng duy nhất. Quả nhiên khi nói đến thức tỉnh, Lý Hạ lộ ra vẻ phấn khích. Ngô Minh, anh biết không? Ha ha, thế nào rồi? Không ngờ là vậy. Trong 3 ngày qua, ngày nào em cũng đến khu vực bị chiếm đóng, một mình em bắn hơn chục tên trùng nhân. Lý Hạ đắc ý rào rạt nói đến chiến tích của mình, lấy ra một tấm thẻ lắc trước mặt Ngô Minh, tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, nhưng em đã thức tỉnh, em cũng đã nhận được một tấm thẻ ơn trời. Lần sau gặp lại người đá khổng lồ, em cũng có thể cùng anh chiến đấu. Lần sau có đi cũng phải nói với anh một tiếng, em đi một mình quá nguy hiểm. Câu cuối cùng, anh phải biến thành một lời khuyên nhủ. Ngô Minh hiểu rất rõ Lý Hạ, cô ấy nhất định quyết tâm một mình đối mặt với nguy hiểm, mà đi đến khu vực bị chiếm đóng, sở dĩ cô ấy làm như vậy, là vì cô ấy không muốn anh một mình chiến đấu trong tương lai. Nếu trách cứ cô ấy vậy quá bất cận nhân tình. Hơn nữa, đối với Lý Hạ thức tỉnh sớm cũng là một việc tốt, như Lý Hạ đã nói. Nếu lại gặp phải nguy hiểm ít nhất anh còn có một người dự phòng đáng tin cậy. Lúc này Ngô Minh cũng có chút tò mò về tấm thẻ ơn trời của Lý Hạ, nhưng anh luôn nghĩ về vết bớt hình lưỡi liềm trên cơ thể của Lý Hạ. Quả nhiên, sau khi kiểm tra lá thẻ ơn trời của Lý Hạ, Ngô Minh ngay lập tức có ý nghĩ người so với người sẽ tức chết, bởi vì lá thẻ ơn trời của Lý Hạ quá biến thái. Cung tinh linh, thẻ trang bị cấp 1, chất lượng thẻ, ưu tú màu xanh lá cây, yêu cầu kích phát, không có. Đây là một cung của tinh linh. Chỉ những người được nữ thần mặt trăng chiếu cố mới có thể mở ra, mang theo tên nguyên khí, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu tốn một đơn vị nguyên khí. Đây là thẻ trang bị, có chất lượng ưu tú. Chỉ so sánh những thuộc tính này với mộ địa cự Makuli, cũng là một thẻ ơn trời cho thức tỉnh giả, nó đã là cực phẩm. Ngoài ra, Ngô Minh nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Để sử dụng thẻ trang bị này, yêu cầu người được nữ thần mặt trăng chiếu cố, Ngô Minh gần như ngay lập tức nghĩ đến vết bớt trên người Lý Hạ. Em dùng thứ này chưa? Ngô Minh hỏi, Lý Hạ cười cười, đứng lên đọc chú ngữ lập tức thẻ bài, trong tay hóa ra một đạo quang mang màu xanh lục biến thành một cái cung. Cung tên được làm bằng một loại gỗ nào đó, rất cứng rắn, dây cung được thắt chặt bày ra một cổ lực lượng cường đại, trong khi ngón tay thon dài của Lý Hạ kéo dây cung, lập tức có thể nhìn thấy một mũi tên từ trong đó bắn ra. Động thái này rõ ràng là câu trả lời tốt nhất, đến đây Ngô Minh trên cơ bản đã xác nhận suy đoán trước đó của mình. hình lưỡi liềm tượng trưng cho mặt trăng, có lẽ đây là tiềm lực độc nhất vô nhị của Lý Hạ, cho dù giao cây cung này cho thức tỉnh giả khác thì người kia cũng không thể sử dụng. Không nghi ngờ gì rằng sau khi thức tỉnh và sở hữu được cây cung tinh linh này, Lý Hạ đã biến mình thành một cộng sự đắc lực. Mà này Ngô Minh, anh thật sự không mua thứ đó của những người đó phải không? Quách ca nói đồ vật đó căn bản là vô dụng. Nếu mua bằng nhiều bánh mì như vậy, nhất định sẽ lỗ. Lý Hạ thu cung tinh linh lại, nhớ tới chuyện lần trước khẽ hỏi. Ngô Minh vừa nghe thấy, nhớ ra mình còn chưa mở gói thẻ, vừa quay lại đã bị sự thức tỉnh của Lý Hạ thu hút, suýt chút nữa quên nó đi. Không mua mới thật là lỗ. Ngô Minh lại cao hứng nhắc tới gói thẻ, lấy ra gói thẻ đổi bằng bánh mì. Bao đựng thẻ được đóng gói bằng một loại da đặc biệt, trên đó có vẽ những họa tiết và hoa văn rất đơn giản, da rất mềm, nhưng thực tế dù bị đập bằng dao, dìu hay bị nước lửa xâm hại thì bao đựng thẻ sẽ không bị hư hại, lớp nguyên khí bao bọc trên đó là lớp bảo vệ tốt nhất. Cũng giống như các thẻ, để sử dụng các gói thẻ, người đó cũng phải là một thức tỉnh giả. Ngô Minh giải thích ngắn gọn về mục đích và độ quý hiếm của gói thẻ, điều này thực sự khiến Lý Hạ tặc lưỡi. Nói với Ngô Minh, thảo nào anh cực kỳ muốn lấy gói thẻ này, hóa ra nó có thể mở ngẫu nhiên 5 thẻ. Nói như vậy đổi bằng bánh mì quả thật là tiện nghi, mau mở ra xem. Ngô Minh cũng đang có ý này, anh ta trả sát hai tay sau đó lầm rầm đọc đặc thù chú ngữ, duỗi tay điểm một cái lên tạp phiến. Gói thẻ mà Giang lão đại bọn họ dùng hết công sức, cũng không thể mở được liền phanh một tiếng mở ra. Ngay sau đó 5 thẻ lơ lửng huyền phù giữa không trung lưng hướng lên trên, sau đó xoay chuyển quay mặt xuống dưới. Thực lòng mà nói, lúc này Ngô Minh giống như một con bạc đánh cực lớn, lòng dạ loạn cả lên, ngay cả Lý Hạ đang ở bên cạnh cũng đi tới, nín thở nhìn 5 thẻ đã được lật từng cái một. Một thẻ nguyên tố đất, một thẻ nguyên tố lửa, hai thẻ nguyên liệu, một thẻ sinh học. Ta dựa vào. Thẻ cam, thế mà lại ra thẻ cam. Ngô Minh lúc này thở gấp gáp, đôi mắt trừng to, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, anh thật sự muốn hét to một tiếng biểu thị cao hứng. Thẻ cam, ở đâu? Chẳng lẽ là thẻ sinh vật thiết tượng này? Lý Hạ vội vàng hỏi. Ngô Minh hít thở sâu vài hơi trước khi bình tĩnh lại, sau đó gật đầu. Điều này thực sự không đáng trách anh ta thất thố. Anh ta hiểu rõ hơn ai hết về độ hiếm của thẻ màu cam. Trong hơn 2 năm kể từ khi Ngô Minh trở thành thức tỉnh giả ở kiếp trước, anh ta chưa bao giờ sở hữu thẻ màu cam. Theo như anh ấy biết, một số khu vực sinh tồn lớn chỉ một vài người có được nó. Cả thẻ trang bị và thẻ sinh vật đều có thuộc tính phẩm chất. Màu trắng là bình thường, màu xanh lá cây là ưu tú, màu xanh lam là xuất sắc, màu tím là hoàn mỹ và màu cam là huyền thoại. Trong đó, thẻ màu cam là ít nhất và hiếm nhất, cho dù đó là thẻ trang bị hay thẻ sinh vật, chúng đều rất mạnh. Thiết tượng, chủng tộc, con người, nghề nghiệp, thợ rèn, thẻ sinh vật cấp 1, chất lượng thẻ, huyền thoại, cam, yêu cầu triệu hồi, 4 thẻ nguyên tố đất, 2 thẻ nguyên tố lửa. Thiết tượng là một thợ rèn giỏi, bất cứ khi nào bạn triệu hồi thiết tượng một lần, anh ta sẽ chế tạo hoặc cường hóa một món trang bị cấp 1 cho bạn. Năng lực đặc biệt, thợ rèn, sở thích, uống rượu. Nhìn vào hoa văn của thiết tượng vẽ trên lá bài trên tay, đó là một người đàn ông có bộ râu màu nâu, một người đàn ông mạnh mẽ, một tay cầm một cái búa lớn, tay kia cầm một cái ly rượu thùng gỗ. Thẻ cam khá hiếm, theo như Ngô Minh biết, có khoảng 4 loại thẻ cam trong thẻ trang bị cấp 1, trong khi thẻ sinh vật cấp 1 chỉ có 3 loại. Đương nhiên, các thẻ của các cấp độ khác cũng có thẻ màu cam tương ứng. Đây cũng là loại thẻ cực kỳ hiếm. Thợ rèn thiết tượng là một trong số đó, bất kỳ thẻ huyền thoại màu cam nào cũng có khả năng, mà chúng có thể được gọi là huyền thoại và khả năng của thiết tượng là thợ rèn. Trên thực tế, ở mỗi cấp độ đều có một thẻ huyền thoại màu cam tương ứng, thiết tượng, hoặc là đại pháp sư, thậm chí là chiến binh. Và thiết tượng là thợ rèn duy nhất trong thẻ sinh vật cấp 1. Đặc điểm của anh ta là sau mỗi lần triệu hồi, thiết tượng có thể cung cấp cơ hội để chế tạo cùng cường hóa trang bị. Cuối cùng, Ngô Minh nén lại hưng phấn, tâm tình bình thường trở lại. Rõ ràng sau khi sở hữu thẻ huyền thoại này, việc sử dụng nó để chiến đấu hay chế tạo trang bị sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên thẻ cam cũng có nhược điểm của thẻ cam, đó là chi phí triệu hồi quá cao. 4 thẻ nguyên tố đất, 2 thẻ nguyên tố lửa và mỗi lần triệu hồi đều cần phải tiêu tốn, chắc chắn là một khoản chi phí rất lớn. Phải biết rằng dù là mộ địa cự Makuli thì mỗi lần triệu hồi cũng chỉ cần tiêu tốn 1 thẻ nguyên tố đất và 4 thẻ huyết nhục. Thẻ huyết nhục rất đơn giản để làm, chỉ cần một xác chết để làm chúng và nó tiêu thụ ít nguyên khí hơn. Hiện tại, nếu thức tỉnh cấp 1 muốn nâng đủ điều kiện để kích hoạt thẻ thiết tượng, cần ít nhất 3 ngày để tích lũy. Hơn nữa hiện tại Ngô Minh không thể chế tác được thẻ nguyên tố lửa. Nhưng may mắn thay, mỗi khi thiết tượng được triệu hồi đều có thể tạo cơ hội để chế tạo và cường hóa trang bị, có thể coi như một loại hồi báo. Vấn đề duy nhất lúc này là làm sao để lấy được thẻ nguyên tố lửa. Lúc này, Lý Hạ nhắc nhở Ngô Minh rằng vẫn còn 4 thẻ, Ngô Minh nhận ra rằng, Bốn thẻ khác được rút ra từ gói thẻ là một thẻ nguyên tố đất, một thẻ nguyên tố lửa, hai thẻ nguyên liệu. Một thẻ nguyên tố lửa coi như đã giải quyết được một nửa phiền toái của anh ấy. Về phần hai thẻ nguyên liệu còn lại, nó là nguyên liệu rèn gọi là tinh thiết, cũng rất hữu ích cho Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khu an toàn thứ tư, khách sạn Lệ Hoa, khách sạn 5 sao ở Vũ Thành, này hiện là sở chỉ huy quân sự và trụ sở của khu an toàn thứ tư. Đúng lúc này, trong phòng họp lớn ở tầng 10, tất cả những nhân vật đứng đầu khu an toàn thứ tư đều có mặt, bao gồm tư lệnh tối cao khu an toàn thứ tư Đồng Hương Thịnh, chỉ huy 7 trung đoàn trực thuộc, còn có nguyên thị trưởng Vũ Thành và một số quan chức. Trên tường treo một tấm bản đồ của Vũ Thành, bốn khu vực được đánh dấu bằng đường màu xanh lá cây, đây rõ ràng là bốn khu vực an toàn của Vũ Thành. Bên ngoài các khu vực an toàn đều được đánh dấu bằng màu đỏ nguy hiểm, một số khu vực còn được sơn màu đỏ thẫm hoặc thậm chí đen. Điều đó đại diện cho một khu vực nguy hiểm tuyệt đối. Hiển nhiên, ai cũng có thể nhận thấy được vùng màu đỏ đang lan rộng, bên ngoài bốn khu an toàn cũng từ bị siết chặt. Tất cả mọi người, lần này là cuộc họp bí mật, nội dung chỉ có tất cả mọi người ở đây biết, không được truyền ra ngoài. Đồng Hương Thịnh nghiêm nghị nói. 30 năm quân lữ tạo cho ông một khí thế uy nghiêm, âm thanh giọng nói to lớn vang dội, nó có thể đến tai mọi người mà không cần sử dụng loa. Tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy tình hình hiện tại từ bản đồ này. Ngày càng có nhiều khu vực bị quái vật chiếm đóng. Khu vực chân không mà pháo binh của chúng tôi ban đầu dọn sạch xung quanh khu vực an toàn, cũng đã dần bị sói mòn và bị quái vật chiếm đóng. Không ngoa chút nào, nhưng kể cả vùng an toàn thứ tư của chúng ta, chúng đều là những hòn đảo bị mắc kẹt, không có viện trợ nước ngoài, không có lương thực và quan trọng nhất là không có đủ đạn dược để bảo vệ vùng an toàn. Và nói một cách chiến lược, vùng an toàn hiện tại thực ra không an toàn, khi chúng ta hết đạn dược, khu vực an toàn chắc chắn sẽ sụp đổ. Giọng nói của Đồng Hương Thịnh như một nhát búa nặng nề, đánh thẳng vào dây thần kinh của mọi người. Thế còn các khu an toàn thứ nhất, thứ hai và thứ ba, họ làm thế nào? Một quan chức hỏi. Lúc này, phía sau Đồng Hương Thịnh, trung đoàn trưởng Đoạn Quốc Nghị nói, chúng tôi đã liên hệ với ba khu an toàn khác rồi, nói trắng ra, bây giờ chúng ta đang ở trong khu an toàn thứ tư, lương thực dù có tiết kiệm đến đâu cũng chỉ đủ dùng trong một tuần trở xuống. Làm sao có thể? Chúng ta hạ lệnh trưng thu lương thực, lại còn đột kích vào một nhà kho dự trữ lương thực. Một quan chức địa phương vội vàng nói, nhưng chúng ta có 80 vạn miệng ăn, một chút lương thực đó chỉ như muối bỏ bể. Đoạn Quốc Nghị nói, vậy chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng vây đi ra ngoài để kiếm thức ăn sao? Có rất nhiều kho lương thực cấp quốc gia ở Vũ Thành. Chỉ một kho lương thực là đủ để nuôi sống hàng triệu người trong hơn một năm. Các vị là những người lính, các vị nên gánh lấy trách nhiệm này. Nhưng những nhà kho đó ở trong khu vực bị chiếm đóng, không chỉ có trùng nhân mà còn có những loài quái vật đáng sợ khác. Chư vị có còn nhớ người đá khổng lồ xâm chiếm tuyến phòng thủ phía đông vài ngày trước, không? Tất cả binh lính của một đại đội đều thiệt mạng và 5 xe tăng bị mất. Nếu không có thức tỉnh giả bí ẩn và mạnh mẽ xuất hiện đánh lui người đá khổng lồ, khu an toàn thứ tư đã bị không tồn tại. Chư vị, quân nhân chúng tôi cũng là người, hẳn là lưng đeo trách nhiệm chúng tôi sẽ không thoái thác, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, an toàn khu đã không còn thích hợp ở lại lâu hơn nữa. Đoạn Quốc Nghị nói xong, liếc nhìn sư trưởng Đồng Hương Thịnh, sau đó đứng dậy nói, vì vậy, chúng tôi quyết định ly khai khỏi thành phố, thời gian quyết định là nửa tháng sau. Hiện trường đột nhiên chìm vào im lặng, ngay sau đó có mấy vị quan viên đứng lên nói, đây là quân đội các ngươi quyết định sao? Nhưng ngươi vừa nói bên ngoài có quái vật, vậy ngươi tự tin đột phá sao? Tôi nghĩ tốt hơn là nên chờ xem tình hình. Hãy tổ chức một đội cảm tử khác đi đến khu vực bị chiếm đóng, để lấy một số thức ăn và quay trở lại. Đúng rồi, không phải quân đội các vị đã thành lập một đội thức tỉnh nào đó sao? Hãy để bọn họ đi, ngoài ra còn có thức tỉnh giả cường đại thần bí, người đã đẩy lùi người đá khổng lồ. Nếu tìm thấy được anh ta, sự an toàn của khu vực an toàn của chúng ta càng bảo đảm hơn sao? Những quan chức này rõ ràng là đại biểu cho một thái độ, cũng rõ ràng có không ít người giữ thái độ này. Theo ý của bọn họ, nếu bọn họ thật sự đột phá, nếu gặp phải nguy hiểm, quân đội nhất định sẽ không quan tâm bọn họ, thậm chí có thể bị coi là pháo hôi, thay vì như vậy, tốt hơn nên ở trong khu an toàn ngu xuẩn. Lúc này, một người ngồi phía sau Đồng Hương Thịnh và Đoạn Quốc Nghị đột nhiên lên tiếng, người này mặc quân phục giản dị, nhưng vóc dáng to lớn ngồi ở chỗ đó giống như một con gấu khổng lồ. Đây là đội trưởng của đội thức tỉnh số 1. Diều Vương, cũng là cường giả số 1 được công nhận trong khu vực an toàn này, dựa vào danh tính này anh ta cũng đủ tư cách để tham gia vào cuộc họp kiểu này, trên người Diều Vương tản ra một khí thế bất đồng với người khác, lời vừa thốt ra khiến mọi người sững sờ, mặc dù anh ta vừa mới mắng người. Diều Vương, mày có ý gì? Vị quan nói trước cảm thấy hơi xấu hổ vì bị xúc phạm, cũng dám to gan hỏi ngược lại, nhưng vì hồi hộp nên hơi lắp bắp. Ai ngờ được Diều Vương to như đầu gấu lại cười khinh thường, không thèm trả lời. Được rồi, Đồng Hưng Thịnh lúc này mới xua tay nói, tình huống đã nói rất rõ ràng. Với tư cách là chỉ huy cao nhất của khu an toàn số 4, tôi hiện tại ra lệnh cho toàn bộ nhân sự chuẩn bị đột phá. Tôi sẽ cử kế hoạch đột phá đến tay các vị sau. Ngoài ra, để đảm bảo sự thành công của cuộc đột phá, quân đội đã quyết định trong vài ngày sẽ đưa đội thức tỉnh tiến vào kho lương thực trong khu vực bị chiếm đóng để lấy thức ăn. Kế hoạch lần này liên quan đến sinh tử của tất cả các vị và 80 vạn dân tị nạn, vì vậy chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cuộc họp quán triệt mệnh lệnh dưới sự cường thế của sư trưởng Đồng Hưng Thịnh, không ai dám phản đối kể cả nguyên thị trưởng Vũ Thành. Thời kỳ này quân đội có được sức mạnh tuyệt đối, thậm chí nắm quyền sinh sát trong tay. Một giờ sau, tại văn phòng tạm thời của Đồng Hưng Thịnh, Đoạn Quốc Nghị, vị tướng tài ba của ông đã báo cáo cho ông ta nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau trong khu vực an toàn. Trong vài ngày qua, chúng ta còn rất ít đạn pháo, nhưng vẫn còn một số đạn. Ngoài ra, trước đây binh lính được ăn 2 bữa một ngày, nhưng giờ phải giảm bớt, chỉ còn duy trì 1 bữa mỗi ngày. Tôi nghe nói đã có binh lính và lực lượng cảnh sát dùng súng đạn trong tay đổi cho thường dân để lấy lương thực. Đoạn Quốc Nghị đứng thẳng, tay trái cầm quân hàm. Không nghi ngờ gì trên nét mặt tỏa ra một tia xấu hổ ở anh ấy, anh ta là một người lính thực thụ. Quốc Nghị, trong lúc khó khăn cũng có quy luật, có một số việc không thể ngăn cản, nhưng cái gì nên kiểm soát thì vẫn phải kiểm soát. Còn tình hình ở điểm phân phối lương thực thì sao? Cuộc sống của thường dân khổ lắm, phân phát thức ăn của họ ngày nào cũng chỉ được nửa bát cơm canh, cơm ngày càng ít, không đủ ăn, người ta chết đói, tử vong mỗi ngày, tình hình đã đến mức nguy cấp. Còn thức tỉnh giả thì sao? Đãi ngộ của bọn họ là mức cao nhất trong toàn bộ khu vực an toàn, và một số người đã lần lượt được thức tỉnh trong vài ngày qua. Dựa vào phần đãi ngộ này, tôi chắc chắn sẽ thu phục được tất cả những thức tỉnh giả trong vùng an toàn. Còn người đã đẩy lùi người đá khổng lồ thì sao? Có tin tức gì không? Cái này, Đoạn Quốc Nghị không thốt nên lời khi nghe câu hỏi của sư trưởng. Không có nghi ngờ gì, về việc thức tỉnh giả đã đẩy lùi người đá khổng lồ vài ngày trước có sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng trong số những thức tỉnh giả mà anh ta tuyển dụng được, dường như không có người nào như vậy. Bất lực, Đoạn Quốc Nghị chỉ có thể nói ra sự thật. Tôi còn chưa tìm được, nhưng Diều Vương nói nếu lúc đó anh ta có mặt, cũng có thể đẩy lui người đá khổng lồ. Đồng Hưng Thịnh gật đầu, hơi hơi xoa xoa lông mày mệt mỏi, nhìn thấy Đoạn Quốc Nghị vẫn đứng như trời trồng. Ông xua tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Quốc Nghị, anh là thủ hạ cũ của tôi. Tôi đã già, chỉ mong có thể đem người thoát ra khỏi vùng an toàn còn sống. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người lính. Hơn nữa, tôi biết rằng thế giới sắp thay đổi hoàn cảnh, trong tương lai nhất định sẽ trở thành thế giới của những thức tỉnh giả như Diều Vương. Tôi biết anh cũng là một người có tiềm năng thức tỉnh, tuy tốc độ chậm hơn họ, nhưng không sao cả, tôi đã triệu tập một nhóm những nhà khoa học giỏi nhất, sắp tới sẽ nghiên cứu những con người và lá bài đã thức tỉnh đó, và cũng có một số đột phá, nếu... Ý tôi là nếu tôi chết ở Vũ Thành, những nhà khoa học đó và kết quả nghiên cứu của họ sẽ được giao cho anh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngay khi Đoạn Quốc Nghị và sư đoàn trưởng của anh, Đồng Hưng Thịnh đang trò chuyện chân tình, Ngô Minh và Lý Hạ đang đứng xếp hàng dài trước cơn gió se lạnh của mùa thu. Vì mấy ngày trước Ngô Minh quá phấn khích và có phần mất đi lý trí, nên sau khi đổi tất cả những chiếc bánh mì ngon lành của mình bằng gói thẻ, họ đã xảy ra một cuộc khủng hoảng đáng lẽ không nên xảy ra. Đó là không có gì để ăn. Quả thực, Ngô Minh có thể biến bột mì thô thành thẻ bánh mì ngon, nhưng chỉ khi có thức ăn mới làm được. Trong vùng an toàn ngày nay, ngay cả những con chuột cũng bị bắt bởi những người đói, làm gì còn bột mì để sử dụng. Vì vậy, trong lúc tuyệt vọng Ngô Minh và Lý Hạ đã đến chỗ này, cả hai quyết định tham gia vào đội thức tỉnh của quân đội. Sự tồn tại của thức tỉnh giả không còn là bí mật nữa. Mọi người trong vùng an toàn đều biết rằng chỉ cần bất kỳ ai may mắn được thức tỉnh, kể cả khi họ có tiềm năng thức tỉnh vượt trội hơn người thường. Điều đó có nghĩa là họ có một nơi ở an toàn và cung cấp đủ lương thực, và một địa vị mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Nếu gia nhập đội thức tỉnh của quân đội, cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tạm thời thuyên giảm. Hơn nữa, trong kế hoạch của Ngô Minh, nếu muốn trốn khỏi Vũ Thành, tốt nhất nên gia nhập quân đội. Chỉ cần nghĩ hơi có đầu óc đều biết rằng, một đội quân với đạn và pháo có thể cung cấp đủ bảo vệ, và có nhiều khả năng vượt qua thành công. Ở kiếp cuối, Ngô Minh lao ra khỏi Vũ Thành, cùng đội đột phá nhờ sự cường hãn của quân nhân Lưu Bân. Nghĩ đến Lưu Bân, lần trước rời đi khu phố cũ đã hơn 20 ngày, người sau này lẽ ra phải thăng chức đại đội trưởng, bất quá Ngô Minh cũng không có đi tìm đối phương, về sau sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai, không phải trong thời gian này. Sao mới sáng sớm đã có nhiều người xếp hàng thế này, đều đã thức tỉnh rồi. Lý Hạ nhìn hàng trăm người dài ngoằng nói nhỏ. Ngô Minh kéo suy nghĩ của mình lại và nở một nụ cười không ai hiểu. Đương nhiên, Ngô Minh có thể nhìn ra trong hàng trăm người, chỉ có một số rất nhỏ thức tỉnh, trên thực tế bao gồm cả anh ta và Lý Hạ, nhiều nhất sẽ không quá 5 người. Phía trước có siêu thị, nhưng lúc này đã bị quân đội trưng dụng, trở thành điểm tạm tuyển. Hướng khác là tuyển quân dự bị, thậm chí có người xếp hàng, có cả lão già ở độ tuổi 50 và 60 và 10 đứa trẻ 3 hoặc 4 tuổi. Nói một cách tương đối, điểm tuyển dụng thức tỉnh già này có lượng người xếp hàng nhỏ nhất. Những người đến xếp hàng sẽ được đưa vào siêu thị để đánh giá, nhưng hầu hết họ đều bị những người lính mắng cho choáng váng, không cam lòng rời đi. Một người đàn ông trông giống như King Kong lúc này đã bị đuổi ra ngoài, anh ta tức giận hét lên, thật không công bằng, ta có thể đập hai viên gạch bằng một cú đấm, hơn nữa thực lực của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều, tại sao không để ta vượt qua? Các ngươi tuyển dụng kiểu gì vậy? Ta nghĩ là lừa gạt. Bởi vì hầu hết đều thất bại, lời nói của người đàn ông này ngay lập tức gây tiếng vang cho nhiều người, và một số người đã bắt đầu la hét và mắng mỏ. Lúc này, một hạ sĩ quan ánh mắt lạnh lùng mà nắm lấy cổ áo của người này, nhấc lên rồi nặng nề ném ra ngoài. Người đó nặng ít nhất 90 kg, nhưng lại bị ném ra xa 3 hoặc 4 mét, hét lên đau đớn và không đứng dậy được trong một thời gian dài. Những người đang gây ồn ào ngay lập tức trở nên yên lặng. Ai trong các ngươi có thể ném hắn ra ngoài như ta, ném hắn xa hơn trước khi nộp đơn, bởi vì chỉ cần ngươi mạnh hơn ta mới có thể vượt qua kỳ kiểm tra này. Đương nhiên, tiềm lực của ngươi không tồi, có thể trở thành chiến sĩ, thủ vệ khu vực an toàn, nhưng điểm tuyển dụng của những người lính bình thường là ở đó. Đây là chỗ cho những thức tỉnh giả và những người có tiềm năng to lớn. Nếu các ngươi không có khả năng đó, ta khuyên ngươi không nên lãng phí thời gian của mình. Dù ngươi có cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể vượt qua được bài kiểm tra, bởi vì các thức tỉnh giả của đội thức tỉnh số 3 của chúng tôi phụ trách bài kiểm tra. Hạ sĩ quan nói xong, hiện trường trở nên im lặng, sau đó anh ta hài lòng gật đầu quay người trở về. Thấy một màn như vậy, Ngô Minh biết rằng bởi vì ảnh hưởng của nguyên khí, rất nhiều nhân sinh đã bắt đầu thay đổi, bắt đầu hấp thụ nguyên khí. Chỉ là bọn họ hấp thụ bao nhiêu còn tùy thuộc vào tiềm năng của cá nhân, người đàn ông đó hấp thụ ít nhất 2 đơn vị nguyên khí. Trong khi hạ sĩ quan hấp thụ ít nhất 4 đơn vị nguyên khí, Chu Trấn Hải đang ngồi trên ghế trong điểm chiêu mộ lâm thời đang nhàn nhã uống trà trà là trà long tỉnh. Sau khi trở thành thức tỉnh giả, chẳng những là có thể đạt được sung túc đồ ăn, nơi ở, ngay cả trà này trước mắt cũng là đồ vật thập phần xa xỉ, cái gì cần có đều có. Hắn vui vẻ uống một hớp, liền nhìn một người khác vốn không có khả năng thức tỉnh bị đánh bay ra ngoài, mà than thở, ta nói, bọn này thật là điên cuồng, đã gần một tháng. Thậm chí một đơn vị nguyên khí cũng không có hấp thu mà lại đến đây nộp đơn. Đội trưởng, đội số 3 của chúng ta khi nào trở nên nhàn nhã như vậy? Vừa dứt lời, Thạch Lỗi, một thành viên của đội thức tỉnh số 3 đập bàn nói, câm miệng đi, Chu Trấn Hải, nếu anh không muốn thì rời đi, đừng có gây chuyện ở đây. Nghe xong Chu Trấn Hải chế nhạo, đập cốc xuống bàn và nói với giọng cực kỳ cay độc và ác ý, Thạch Lỗi, ta đã biết ngươi không vừa mắt ta, nhưng tốt hơn hết là ngươi không nên chọc tức và khiêu khích ta. Chọc ta nóng lên, ngươi không có cái ngon để ăn. Đủ rồi. Đội trưởng đội thức tỉnh số 3, Tôn Cường mắng hai người, ngăn hai người lại. Thạch Lỗi nghiến răng ngồi xuống không nói gì, Chu Trấn Hải cũng giễu cợt vài cái, không tiếp tục tăng cường xung đột. Có thể trở thành đội trưởng, Tôn Cường đương nhiên có vốn liếng, ngoài mặt rất mạnh mẽ, từng là giáo viên đại học, có quan hệ tốt với một số quan chức, thậm chí cả quan quân, cho nên anh ta nói, vô luận là Thạch Lỗi hay Chu Trấn Hải cũng không dám không nghe. Phía sau hai bàn khác, một thành viên khác là Lục Tường cũng ngồi đó thờ ơ quan sát, còn thành viên nữ duy nhất của đội, Triệu Ninh, cô ấy đang liên tục kiểm tra các ứng viên đi vào mồ hôi nhễ nhại. Nhưng dường như, cho đến nay, họ vẫn chưa gặp được bất kỳ ai mà họ có thể tuyển dụng. Các ngươi nghe chưa, vì trận cuối cùng ở phòng tuyến phía đông, đội 3 của chúng ta mất 2 người, quân số ít hơn hẳn 2 đội 1 và 2, nên tôi và đoàn trưởng xin giao cho chúng ta chịu trách nhiệm tuyển chọn lần này. Hiện tại có rất ít người có thể thức tỉnh, nếu thật sự không có khả năng, cũng có thể tuyển một ít người có tiềm lực lớn. Tôn Cường xoa lông mày nói, là đội trưởng, anh ta đương nhiên biết nhiều hơn các thành viên trong nhóm của mình. Anh ta cũng biết một hoặc hai điều từ Diều Vương về kế hoạch đột phá của quân đội sẽ được thực hiện trong nửa tháng. Anh ta biết rằng đó sẽ là một trận chiến bi thảm không thể tưởng tượng được, vì vậy tốt nhất là nên bổ sung ngay bây giờ. Với những thành viên có thực lực mạnh thì có thể nắm chắc hơn khi đột phá. Từ 6 giờ sáng, Ngô Minh và Lý Hạ đã xếp hàng đến 9 giờ 30 phút cuối cùng cũng đến được nơi. Thành thật mà nói, đây là điều mà ban đầu họ không ngờ tới. Trước mặt Ngô Minh, Lý Hạ là người đầu tiên bước vào siêu thị dưới sự dẫn dắt của hai người lính. Quy tắc ở đây là một người tiến vào, những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nhìn Lý Hạ đi vào, Ngô Minh cười nhẹ nhưng cũng không lo lắng chút nào, với thực lực của Lý Hạ 100% đều có thể vượt qua. Lúc này, Lý Hạ nhìn 5 người giám định trước mặt khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, trí nhớ của Lý Hạ rất tốt, chỉ cần không tới 2 giây đồng hồ đã nhớ ra 5 người này là ai. Mấy ngày trước nhìn thấy bọn họ ở phòng tuyến phía đông, Lúc đó năm tên này bị người đá khổng lồ đuổi giết, mất đi mũ giáp, vũ khí. Nếu không phải bọn họ vô dụng thì Ngô Minh cũng không cần chấp nhận rủi ro. Suy nghĩ trong tiềm thức, khóe miệng Lý Hạ hơi giật giật, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Nụ cười của cô ấy đã bị Triệu Ninh rất sắc bén bắt gặp, lúc này người khác cũng bị Lý Hạ thu hút nhưng cũng có người chỉ đơn giản là bị vẻ ngoài xinh đẹp của Lý Hạ thu hút. Cô gái này không tệ, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gập ghềnh, tư chất đỉnh cao, đặc biệt là nụ cười của cô ấy, suýt chút nữa đã lấy đi linh hồn của ta. Chu Trấn Hải đến bên cạnh Lục Tường thấp giọng nói, chỉ có Lục Tường là có thể có điểm chung với hắn ta. Lục Tường ở bên cạnh cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý. Triệu Ninh lúc này mới liếc nhìn Lý Hạ, sau đó nói bằng ngôn ngữ rất bài bản, bài kiểm tra rất đơn giản. Nếu ngươi là thức tỉnh giả, hãy cho ta xem thẻ ơn trời. Nếu không có thẻ thì dựa theo phương pháp trên tờ giấy này chế tạo một thẻ. Nếu ngươi chưa thức tỉnh, ngươi có thể đánh giá tiềm năng thức tỉnh của mình bằng cách kiểm tra sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ của ngươi. Nếu tiềm năng thức tỉnh của ngươi đủ cao, ngươi cũng có thể vượt qua bài kiểm tra, hiểu không? Trả lời Triệu Ninh chính là cung tinh linh của Lý Hạ, nàng liền ở hiện trường trực tiếp đem cung tinh linh thực thể hóa, sau đó duỗi tay kéo dây cung, ngưng kết ra một mũi tên nguyên khí trực tiếp bắn ra ngoài. Mũi tên tạo ra một âm thanh phá vỡ không khí, xuyên qua mái bê tông cốt thép của siêu thị nhanh hơn nhiều lần so với viên đạn, bay lên bầu trời như một thiên thạch phản công. Hiện trường có 5 người sững sờ, ngay cả người vững vàng nhất là Tôn Cường, cũng há to miệng nhìn mái nhà vẫn còn đang rơi vãi sỏi đá, hồi lâu không nói được lời nào. Đám đông đang xếp hàng bên ngoài cũng sững sờ trước tình huống đột ngột này, chỉ có Ngô Minh là không phản ứng gì. Kế hoạch ban đầu của Ngô Minh và Lý Hạ là bày ra cung tinh linh để gây ra hiệu ứng này. Vì họ muốn gia nhập đội thức tỉnh giả nên Ngô Minh không có kế hoạch ẩn danh, chỉ khi đủ mạnh anh ta mới có thể được chú ý nhiều hơn có nghĩa là được bảo vệ nhiều hơn. Bên trong ngôi nhà, rất nhiều binh lính được trang bị vũ khí dày đặc xông vào, họ nghĩ rằng có một cuộc tấn công nhưng tất cả đều bị Tôn Cường đuổi ra ngoài. Kết quả đương nhiên không có gì trì hoãn, Lý Hạ không chỉ vượt qua bài kiểm tra mà còn được Tôn Cường trực tiếp mời gia nhập đội thức tỉnh số 3 trở thành thành viên chính. Lúc này cô đã đi đến một căn phòng khác để điền vào biểu mẫu. Và ghi lại thân phận của cô ấy, vẫn là chính đội trưởng Tôn Cường, đi cùng với cô cũng đủ cho thấy cô ấy được chú ý đến nhường nào. Khi Ngô Minh được đưa tới, những người còn lại của đội thức tỉnh số 3 vẫn chưa khôi phục lại sự hưng phấn vừa rồi, thấy Ngô Minh đi vào Chu Trấn Hải vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện với Lục Tường, còn Thạch Lỗi thì đang chơi đùa với khẩu súng lục, chỉ có Triệu Ninh ném qua một tờ giấy, đồng thời nói, nếu ngươi là thức tỉnh giả, hãy cho ta xem thẻ ơn trời, nếu không có thẻ thì dựa theo phương pháp trên tờ giấy này chế tạo một thẻ. Nếu ngươi chưa thức tỉnh, ngươi có thể đánh giá tiềm năng thức tỉnh của mình bằng cách kiểm tra sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ của ngươi. Bắt đầu đi Triệu Ninh vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, cô ta có chút lơ đễnh thậm chí còn không có ngẩng đầu nhìn Ngô Minh. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không quan tâm đến chuyện này, hiện tại anh đang quan tâm đến cái gọi là giấy thẻ ngưng tụ, cầm tờ giấy đầy chữ lên nhìn kỹ, khá ngạc nhiên. Những gì được viết ở trên hóa ra là một số bí quyết chế tạo thẻ cơ bản nhất. Rõ ràng, đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, bao gồm cả việc sử dụng nguyên khí cùng chú ngữ tương ứng, tuy chưa thuần thục nhưng nguyên mẫu cơ bản đã có. Về phương diện này, có thể nói Ngô Minh là người có kinh nghiệm của kiếp trước, kiến thức mà anh ta lĩnh hội được chính là kết quả nghiên cứu tân thế giới của kiếp trước trong 3 năm, và sưu tầm của vô số thức tỉnh giả. Và bây giờ, chỉ mới 1 tháng kể từ khi thảm họa xảy ra, thật khó tin là ai đó đã phát triển một phương pháp chế tạo thẻ. Nhưng Ngô Minh nghĩ đến đây rất nhanh liền an tâm. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, nhà khoa học, chính phủ có thể dễ dàng thu thập những người này để nghiên cứu, thậm chí có thể có thức tỉnh giả tham gia nghiên cứu. Đây không là gì cả. Thật tiếc vì Ngô Minh đã đọc qua một lần, mặt trên không có phương pháp chế tạo thẻ nguyên tố lửa. Đều là một số bí quyết làm thẻ cơ bản và thậm chí vô dụng, chẳng hạn như biến một mảnh giấy, hoặc một cây bút thành một thẻ. Điều duy nhất mà Ngô Minh thấy có vẻ hữu ích là chế tạo thẻ từ một thanh chủy thủ. Nhìn thấy Ngô Minh có vẻ thích thú xem, Triệu Ninh sửng sốt một chút, tất cả những chữ viết trên đó đều là những chữ chỉ có thức tỉnh giả mới hiểu được, lẽ nào người trước mặt cũng đã thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Triệu Ninh cũng có chút hưng phấn, vừa định nói liền thấy đối phương cầm lấy một tờ giấy trên bàn, khẽ nhẫm một tiếng tờ giấy lập tức biến thành thẻ bài. Quả nhiên là thức tỉnh giả, không ngờ lại có người thứ hai sớm như vậy. Triệu Ninh vừa muốn thông báo bên kia đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng đã thấy bên kia tiếp tục nhặt món thứ hai trên cái bàn. Một cái bút hóa thẻ nó. Tiếp theo, Ngô Minh sử dụng các vật trên bàn làm bài kiểm tra lần lượt, và cuối cùng là một con dao găm sắc bén, ngay lập tức biến thành một thẻ trong tay Ngô Minh. Trên bàn nhất thời đã có một sấp bài, Triệu Ninh sững sờ, vội vàng cầm lên kiểm tra từng cái một, hít sâu một hơi. Kiểm soát nguyên khí có kỹ năng luyện thể thuần thục, trạng thái thể ổn định, tỷ lệ thành công cao, khó tin. Phải biết rằng ngay cả đội trưởng cũng không thể hóa thể những thứ này một lúc, cho dù có thể thì trạng thái thể cũng không ổn định như vậy. Ngoài việc là thành viên của đội thức tỉnh số 3, Triệu Ninh và Tôn Cường còn có một thân phận khác, đó là các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Bí mật. Viện này chuyên nghiên cứu về những thức tỉnh giả và mọi thứ về thẻ, và những thứ trên mảnh giấy trước đó là kết quả nghiên cứu của họ. Cho nên người trước mắt không thể tiếp xúc với loại vật này trước đây, nhưng người trước mặt có thể dùng cách trên để hóa thẻ một vật phẩm cụ thể, ở lần tiếp xúc đầu tiên, điều này cho thấy đối phương có một tài năng cực kỳ lớn, có lẽ không bằng nữ nhân trước có sức chiến đấu kinh khủng, nhưng ở phương diện chế tạo thẻ, nhất định là tuyệt nhất nàng từng thấy. Triệu Ninh lúc này cũng vui mừng khôn xiết như phát hiện được bảo vật, mà đứng dậy trịnh trọng, đưa cho Ngô Minh một tờ đơn, chúc mừng ngươi đã thông qua, vào trong điền vào tờ đơn này, sau đó trả lời một ít câu hỏi. Được rồi, nhân tiện, anh tên gì? Ngô Minh. Trong một phòng khác, Ngô Minh đã điền vào một biểu mẫu chi tiết. Một sĩ quan chỉ hỏi anh ta một loạt câu hỏi, bao gồm địa chỉ, nghề nghiệp của anh ta hoặc thậm chí là trình độ học vấn của anh ta, cũng một loại kiểm tra. Hiển nhiên quân đội sẽ không tuyển dụng một người có tiền án và bị xã hội căm ghét. Đối với bài kiểm tra trước, Ngô Minh không ngờ mình lại vượt qua dễ dàng như vậy. Ban đầu anh định triệu tập mộ địa cự Ma Cu Li để kinh sợ bọn họ, cho chính mình đủ lợi thể và địa vị tương ứng. Tuy nhiên, vì có thể được vượt qua quá dễ dàng, nên tiết kiệm được thẻ nguyên tố đất để triệu hồi mộ địa cự Ma Cu Li. Mặc dù phương pháp hóa thẻ trên mảnh giấy đó vô dụng, nhưng nếu học thêm một chút cũng không hại gì, vì vậy Ngô Minh đã thực hành từng cái một. Ở giai đoạn này, ngoài việc có thể thoải mái sử dụng thẻ ơn trời cho mình, các thức tỉnh giả hầu như không có kỹ năng chế tạo thẻ, để hóa thẻ từng đối tượng thì cần phải có các kỹ năng tương ứng. Đây giống như một công thức hoặc một bí tịch được mô tả trong tiểu thuyết, chỉ khi nắm vững phương pháp chế tạo thẻ tương ứng, bạn mới có thể tạo ra thẻ tương ứng. Ví dụ, để làm một thẻ bánh mì ngon, bạn phải nắm vững kỹ năng hoặc bí quyết làm thẻ bánh mì ngon, nếu không ngay cả một thức tỉnh giả đã đạt đến cấp 2, cho anh ta 10 bao bột cũng không thể làm được, ngay cả một thẻ bánh mì ngon. Chế tạo thẻ là biến những thứ thực sự tồn tại thành thẻ, bao gồm tất cả các loại thẻ nguyên liệu. Một số thẻ có khả năng sử dụng nhiều vật phẩm khác nhau, để tạo ra những trang bị độc đáo, và những sinh vật đáng sợ. Cánh tay cụt của người khổng lồ mà Ngô Minh có được trước đây là một thẻ tài liệu cực kỳ quý giá. Nếu nó được trao cho một số người có khả năng chế tạo thẻ bài đặc biệt, thậm chí có thể tạo ra những sinh vật khổng lồ. Ở kiếp trước, Ngô Minh không có nhiều khả năng luyện thẻ, cũng chỉ có thể coi là một người rất bình thường, tuy nhiên sau khi trọng sinh, đối với rất nhiều thức tỉnh giả lúc này anh ta nhất định có thể được gọi là đại sư trong lĩnh vực chế tạo thẻ. Sau khi hiểu ra điều này, Ngô Minh cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Sau khi gia nhập đội thức tỉnh của quân đội, anh sẽ có thể dễ dàng tiếp cận tất cả các loại khả năng chế tạo thẻ mới trong tương lai. Rất thích bữa sáng miễn phí khá ngon ở đây. Bữa sáng là một bát nước dùng với một ít thịt bằm nhỏ kèm theo rau xanh, một quả trứng luộc, một ít dưa chua và một miếng bánh màn thầu. Trước khi xảy ra thảm họa, đây chỉ là món thức ăn thông thường trên đường, nhưng bây giờ, một bữa sáng như vậy thể hiện một đặc ân. Trên thực tế, sau khi trở thành một thức tỉnh giả trong quân đội, đặc ân này còn nhiều hơn thế. Đợi một lúc sau bữa tối, bài kiểm tra lần này đã kết thúc, tiếp theo Ngô Minh và vài người khác vượt qua bài kiểm tra đến một phòng. Lý Hạ cũng ở đó, Ngô Minh nháy mắt với cô, nhưng cũng rất thản nhiên tìm một cái ghế để ngồi xuống. Ngoài Lý Hạ, trong phòng có hơn chục người, chỉ có 3 người bọn họ là thức tỉnh giả, những người khác đều là người có tiềm lực thức tỉnh mạnh mẽ, có thể 7-8 ngày hoặc 1 tháng, bọn họ mới có thể thức tỉnh. Chờ một lúc lâu sau, có 3 người đi vào, một người là Tôn Cường, đội trưởng đội thức tỉnh số 3, còn 2 người còn lại, một người cao hơn 1,9m, vóc dáng cường tráng giống như một con gấu. Quân phục bị cơ bắp vổng lên căng phồng đầy cảm giác áp bách. Người còn lại là một phụ nữ để tóc dài, đầu quấn khăn, không mặc quân phục, trông rất xinh đẹp và dường như không có chút sức lực nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghiêm, chào. Hai vệ binh đeo súng nhìn thấy 3 người, bọn họ lập tức nghiêm túc cúi chào. Tất cả những người được chọn trong bài kiểm tra này đều ở đây sao? Người đàn ông cao to, khỏe như gấu quay đầu lại hỏi Tôn Cường. Người sau gật đầu, người trước đó nhìn quanh và nói, xin chào mọi người. Tôi là Diều Vương, đội trưởng của đội thức tỉnh số 1 trong khu an toàn thứ 4. Người đẹp này là Thiệu Minh Quân, đội trưởng của đội số 2, và đây là Tôn Cường, đội trưởng của đội số 3. Vì các bạn đã vượt qua bài kiểm tra, điều đó có nghĩa là thức tỉnh giả đã thành công, hoặc với tiềm năng thức tỉnh vượt xa người thường, 3 người chúng tôi sẽ chọn thành viên trong số các bạn để gia nhập 3 biệt đội, và những người không được chọn cũng sẽ được đưa vào các đơn vị đặc biệt và được hưởng nhiều đãi ngộ hơn so với những người lính bình thường. Giọng nói vừa rơi xuống, sau đó mười mấy người đều xì xào bàn tán. Diều Vương. anh ta là người trong truyền thuyết có thể tự tay giết hàng trăm chủng nhân. Cũng là cao thủ số một trong khu an toàn của chúng ta. Nhìn hình thể và khí thế của anh ta thực sự rất phi thường, nhưng chiếc rìu của anh ấy được giấu ở đâu? Ngu ngốc, rìu vương là một thức tỉnh giả và đã có thể sử dụng các thẻ bài. Rìu của anh ấy phải là một thẻ bài, anh ta sẽ chỉ lấy nó ra khi cần. Thẻ bài. Những lời đồn về thẻ bài quả nhiên là sự thật. Bất quá nếu muốn gia nhập, khẳng định là đi theo rìu vương mới có tiền đồ. Anh hùng ý kiến giống nhau, ta cũng là như vậy cho rằng. Nghe những lời thì thầm bên tai, Ngô Minh cũng nhìn người đàn ông vạm vỡ. Thành thật mà nói, rìu vương, mấy ngày nay thỉnh thoảng nghe thấy cái tên này, xem ra quân đội đắp nặn hình tượng cho anh ta trở thành anh hùng, cũng là điều dễ hiểu, trong thời đại thiếu niềm tin như hiện nay, người ta rất cần những hình tượng anh hùng để lấy lại lòng tin. Cái gọi là lựa chọn, đó là ba đội trưởng chọn người dựa trên đánh giá của bài kiểm tra và lần này, màn trình diễn của Lý Hạ chính là đệ nhất. Đội số 3 được ưu tiên lựa chọn vì đã mất hai thành viên trong trận chiến đầu tiên, với người đá khổng lồ cách đây vài ngày, Tôn Cường đã chọn Lý Hạ gần như không chút do dự. Lý Hạ, nữ thức tỉnh giả, thẻ ơn trời là vũ khí cung tinh linh, có thể bắn bằng tên nguyên khí, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Diều Vương và Thiệu Minh Quân nhìn thấy thử nghiệm của Lý Hạ đều một trận đau mình, trong khu an toàn nó đơn giản là duy nhất và vô cùng quý giá. Diều Vương là một đại nam nhân có thể giữ bình tĩnh được, nhưng Thiệu Minh Quân, một phụ nữ lại không thể không bước tới bắt đầu cướp người. Nói với Lý Hạ, nếu có hơn hai đội trưởng cùng coi trọng một thành viên trong đội, thì các thành viên trong đội cũng có thể lựa chọn. Tiểu muội, lại đây. Hai chị em chúng ta phối hợp nhất định có thể trở thành lực lượng mạnh nhất trong khu an toàn. Nhìn Thiệu Minh Quân đoạt người, Diều Vương rốt cuộc không kìm lòng được, anh ta cũng nghiêm nghị nói, không cần phải nói, đội số 1 của chúng tôi là mạnh nhất. Chỉ có gia nhập đội mạnh nhất thì chúng ta mới có thể phát triển tốt hơn. Nhìn thấy hai vị đội trưởng không màng quy tắc, ra mặt đoạt người, Tôn Cường bực bội không thôi vội vàng nói, hai vị, chuyện này không phù hợp với quy tắc, chúng ta đã thống nhất từ trước. Đội trưởng Tôn, chúng ta đã có thỏa thuận. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, vị thức tỉnh giả này khả năng quá mạnh, trong đội số 3 cô ấy không thể hiện được sức mạnh thực sự của mình, cô ấy rõ ràng thuộc loại tấn công tầm xa. Đội của ngươi thiếu khả năng bảo vệ cô ấy. Thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi không bảo vệ được cô ấy, để cô ấy thua trong trận chiến thì đó là một tổn thất lớn đối với khu an toàn. Chúng tôi có một thức tỉnh giả loại xe tăng trong đội của mình, đủ để cung cấp cho cô ấy sự bảo vệ thích hợp. Thiệu Minh Quân chưa nói xong, Diều Vương đằng kia cười nói đến bảo hộ. Ai có thể so sánh với ta? Hai vị, như người ta thường nói, thép tốt nên dùng trên lưỡi dao. Nàng gia nhập đội số 1 mới có thể, không hề cố kỵ phát huy ra tất cả thực lực. Đừng quên, nhiệm vụ chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo nguy hiểm như thế nào, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhìn ba đội trưởng đang tranh Lý Hạ đến mặt đỏ tai hồng chỉ kém mỗi việc động thủ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Lúc này, Diều Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay to vỗ bàn một cái, lập tức áp chế tất cả thanh âm. Đừng cãi nhau nữa, hãy hỏi nguyện vọng của Lý Hạ. Bất kể cô ấy chọn đội nào, chúng ta cũng không được phản đối, thế nào? Diều Vương xòe hai tay nói, như thể anh ấy có niềm tin vào đội số 1. Đúng vậy, Lý Hạ, chúng ta đều là phụ nữ, cùng nhau làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn những người đàn ông hôi hám kia. Nhưng dù lựa chọn như thế nào, chúng ta đều tôn trọng kết quả. Thiệu Minh Quân cũng ôn nhu cười nói. Tôn Cường sắc mặt càng thêm trầm xuống, hắn biết rõ đội số 3 của mình kém hơn nhiều so với đội số 1. Và số 2 về mọi mặt, nhưng lúc này không nói được gì, chỉ có thể gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra đội số 3 không thể có được thức tỉnh giả này. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lý Hạ, người sau hiển nhiên có chút lúng túng, cô không biết phải lựa chọn, như thế nào cư nhiên nhìn về phía Ngô Minh đang ngồi phía dưới. Cô hy vọng rằng Ngô Minh sẽ cho cô một ý tưởng. Nhiều người sửng sốt, Ngô Minh từ khi anh ta vào đã rất bình thường, nhiều người còn không nhận ra sự tồn tại của anh ta. Giờ người phụ nữ có tiềm năng lớn này muốn hỏi ý kiến của anh ta, tự nhiên mọi người đều suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Ngô Minh dường như hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt của mọi người, chỉ gật đầu với Lý Hạ, ý tứ rất đơn giản. Thành thật mà nói, khi chọn đội Ngô Minh, vẫn thích đội số 1 mạnh nhất, xét cho cùng thì điều đó sẽ an toàn hơn, đặc biệt là Diều Vương. Trải qua Ngô Minh quan sát, người này lực lượng ít nhất là gấp 2 mình trở lên. Nói như vậy không phải nói người đó hấp thu nhiều nguyên khí hơn, mà là bởi vì nền tảng thân thể của người đó mạnh hơn chính mình, hơn nữa thể chất sau khi thức tỉnh, cũng được nâng lên theo cơ bản ban đầu làm tiêu chuẩn, cho nên cho dù cùng một người thức tỉnh, về sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ, cũng sẽ có sự khác biệt lớn. Không nghi ngờ gì nữa, Diều Vương chính là thức tỉnh giả mạnh nhất mà Ngô Minh từng thấy từ trước đến nay, nếu không sử dụng sức mạnh của lá bài, chính mình cùng đối phương chiến đấu, tỷ lệ thắng có lẽ là không hơn 10%. Chỉ là cuối cùng Lý Hạ đã chọn đội số 3. Nguyên nhân là trước đó cô đã hứa với Tôn Cường, cũng là phù hợp với tính cách của cô. Sau khi nghe sự lựa chọn của Lý Hạ, Diều Vương và Thiệu Minh Quân đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng họ không nói gì, chỉ có thể tập trung vào những người đã thức tỉnh khác. Dương Chí Minh, thức tỉnh giả, lá bài thẻ ơn trời là lá bài sinh học dược cao tăng lữ, với năng lực có thể chữa lành một số vết thương nhỏ. Lý Nguyên Hân, thức tỉnh giả, thẻ ơn trời là thần chú trầm trọng chi quyền. Trương Huy, thức tỉnh giả, thẻ ơn trời là thẻ vũ khí đoản kiếm vệ binh. Ngô Minh, thức tỉnh giả, thẻ ơn trời đã được sử dụng, nhưng tất cả các bài kiểm tra thẻ đã hoàn thành. Tư liệu về bốn người được truyền đến trong tay ba đội trưởng, đương nhiên bọn họ đều chú ý tới đánh giá của Ngô Minh. Cái gọi là bài kiểm tra dùng để kiểm tra khả năng chế tạo thẻ của thức tỉnh giả là một cuộc thử nghiệm. Bản thân họ chưa từng gặp thức tỉnh giả nào có thể hoàn thành bài kiểm tra thẻ, thậm chí lúc trước Diều Vương cũng không làm được. Nó liên quan rất nhiều đến kiến thức về thẻ, bao gồm việc sử dụng nguyên khí, không phải là điều gì cũng có thể thực hiện được bằng sức mạnh. Ngô Minh lúc này lập tức định tính trong lòng bọn họ, một thức tỉnh giả bình thường, nhưng có kiến thức về thẻ tốt, một người như vậy hiển nhiên so với ba người còn lại có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, điều khiến Diều Vương và người đẹp Thiệu Minh Quân chán nản là cuối cùng Ngô Minh đã chọn về đội số 3. Điều này làm cho Tôn Cường đủ hạnh phúc, bất đắc dĩ Diều Vương và người đẹp Thiệu Minh Quân chỉ có thể lấy lùi làm tiến chia nhau ba người còn lại. Sau khi chọn đội xong, Ngô Minh và Lý Hạ đi theo Tôn Cường đến trụ sở của đội số 3, một tòa nhà dân cư cao 10 tầng. Khu vực xung quanh của tòa nhà được làm trống và được bao quanh bởi hàng rào thép gai. Người bình thường không thể đến gần chút nào. Những người lính trong tiểu đội này cũng hoàn toàn chịu lệnh của Tôn Cường và thuộc trung đội bảo vệ của đội thức tỉnh số 3. Tòa nhà này còn được những người tị nạn xung quanh gọi là tòa nhà 3. Bất kỳ ai có thể sống trong tòa nhà 3 đều là thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của đội thức tỉnh số 3. Theo quy định của quân đội, mỗi thức tỉnh giả có 3 hạn ngạch và có thể cho họ sống trong đó. Tất nhiên, nếu năng lực của thức tỉnh giả đủ mạnh, giống như đội trưởng của 3 đội, hạn ngạch có thể được buông lỏng. Đây hoàn toàn là một cuộc trao đổi tương đương, vì điều này thức tỉnh giả có thể đi liều mạng mỗi khi họ được cảnh báo, ở tuyến phòng thủ của khu vực an toàn. Tòa nhà 3 có chỗ ở thoải mái, nguồn cung cấp lương thực ổn định, chắc chắn nó đã trở thành thiên đường trong mắt những người tị nạn bên ngoài. Ngô Minh cùng Lý Hạ có thể mang theo 6 người, nhưng Ngô Minh từ nhỏ đã là cô nhi, không có người thân ở Vũ Thành, hơn nữa cha mẹ của Lý Hạ cũng ở nơi khác, nhưng loại hạn ngạch này tự nhiên sẽ không bị lãng phí. Ngay sau khi hai người đến với nhau, họ đã định mang theo vợ chồng chú Triệu và hàng xóm của Lý Hạ là Quách Thụy, chú Triệu và cặp vợ chồng già của họ là những người tốt. Những ngày này họ cũng chăm sóc rất tốt cho Ngô Minh và Lý Hạ. Về phần Quách Thụy, Lý Hạ và người đó cũng là hàng xóm cũ của nhau, nên việc họ ở trong tòa nhà 3 cũng không thành vấn đề. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ sử dụng 3 nơi. Sau khi nhận được tin tức, Chu Trấn Hải và Lục Tường của đội thức tỉnh số 3 lần đầu tiên tìm đến Ngô Minh. Họ đưa Ngô Minh đến một góc, và sau đó Chu Trấn Hải lấy ra một hộp thuốc lá gấu trúc từ trong túi của hắn ta, và lần lượt đưa cho Ngô Minh và Lục Tường một điếu. Huynh đệ, chúc mừng ngươi gia nhập đội số 3, ta tên Chu Trấn Hải, đây là Lục Tường, sau này chúng ta là đồng đội, sau này ngươi có chuyện gì cứ nói cho chúng ta biết, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, thế đạo này chúng ta phải biết đoàn kết. Chu Trấn Hải hiển nhiên là một kẻ ăn bám ra đời nhiều năm trong xã hội, nhưng Lục Tường lại không già lắm, trông như một sinh viên đại học, nói chuyện cũng không tốt, chỉ gật đầu với Ngô Minh. Ngô Minh làm việc nhiều năm, anh có 3 năm trí nhớ kiếp trước, kinh nghiệm nhất định không tồi, nhìn thoáng qua có thể thấy được hai người này chắc là không biết anh ta, hẳn là có sở cầu. Cũng tốt, sau này chúng ta tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong một đội. Ngô Minh không phản đối, chỉ nghịch điếu thuốc trong tay. Chắc chắn rồi, Chu Trấn Hải đã sớm hít một hơi khói nói, chúng ta nghe nói ngươi còn hạn ngạch tòa nhà 3 không sử dụng. Ngô Minh gật đầu, người sau nói với vẻ hưng phấn, tuyệt, huynh đệ, anh không biết, tòa nhà số 3 rất tốt nha, bên ngoài có bao nhiêu người đông đúc muốn vào ở. Huynh đệ có thể giới thiệu cho ngươi vài em người mẫu, chỉ cần cho ta xin hạn ngạch là được. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, là những em giới thiệu đều là những người mẫu hàng đầu, cần khuôn mặt có khuôn mặt, muốn hình thể có hình thể, và điều quan trọng nhất là chúng rất nghe lời, ngươi muốn chơi gì thì chơi. Nói đến đây, Ngô Minh liền biết được ý đồ của Chu Trấn Hải. Không hiểu sao Ngô Minh lại nghĩ đến cô gái thiếu nữ sẵn sàng bán thân lấy miếng bánh mì, có lẽ ở thời đại này, có đủ ăn là may mắn lắm rồi, để tồn tại thì con người ta có thể bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả nhân phẩm. Nhưng mà Ngô Minh đối với loại chuyện này không có hứng thú, không phải anh không có hứng thú, mà là không có thời gian chơi người mẫu ở thời kỳ mấu chốt này. Đúng lúc này, một tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên. Chết tiệt, lại xảy ra chuyện gì vậy? Chu Trấn Hải là người đầu tiên hoảng sợ khi nghe thấy tiếng chuông báo động, hắn cũng biết rằng tiếng chuông báo động vang lên, thì tất cả thành viên của đội 3 phải tập trung lại ngay từ đầu, nếu không nhẹ thì bị đá ra khỏi đội, nặng thì quân Pháp xử lý, bây giờ quân đội nắm quyền, tất cả các quy tắc phải phù hợp với tiêu chuẩn của quân đội. Hắn ta mỉm cười xin lỗi Ngô Minh, sau đó cả ba người họ cùng nhau lao xuống lầu để xuống tòa nhà 3. Tôn Cường và những người khác đã đợi sẵn ở đây, Lý Hạ cũng thay một bộ quân phục, với chiếc băng đeo tay màu đỏ trên cánh tay tượng trưng cho thức tỉnh giả. Nhìn thấy Ngô Minh và Chu Trấn Hải xuống cùng nhau, Tôn Cường cau mày, nhưng không nói gì nhìn đám người lập tức nói, trùng nhân lại tấn công, lần này có rất nhiều, tổng hành dinh ra lệnh cho chúng ta lập tức đến phòng tuyến phía đông chống lại sự tấn công của trùng nhân, thời gian không còn nhiều, tất cả thành viên của đội 3 lên xe ngay lập tức. Nói xong, anh ta là người đầu tiên lên xe quân sự. Ngô Minh và Lý Hạ ngồi trên chiếc xe thứ hai, lái xe là Thạch Lỗi và Triệu Ninh ngồi cùng một chiếc xe. Trên đường đi, Ngô Minh còn có một chiếc băng tay màu đỏ, đồng thời phát hiện trên xe chở đầy vũ khí, có thể tùy ý sử dụng. Ngô Minh đại khái vừa nhìn đã biết, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa, lựu đạn, kiếm và dao găm. Triệu Ninh bắt đầu giải thích tình hình cho hai người mới Ngô Minh và Lý Hạ. Đội thức tỉnh của chúng ta nói chung sẽ không được cử đi, trừ khi có trường hợp khẩn cấp ở tuyến phòng thủ, đội trưởng sẽ toàn quyền chỉ huy hành động trong một thời gian. Lý Hạ, khả năng của cô là đặc thù, cô chịu trách nhiệm về tấn công tầm xa chính xác. Có một số mũi tên làm bằng thép hợp kim ở đây. Vạn bất đắc dĩ không nên dùng mũi tên nguyên khí của mình. Ngô Minh, vì ngươi. Lúc này, Triệu Ninh đã bị mắc kẹt, bởi vì thời gian quá ngắn, cô không biết chuyên môn của Ngô Minh, một lúc sau cũng không biết nên thu xếp như thế nào. Lúc này, Ngô Minh cầm lấy một khẩu súng tiểu liên tai 03 và một ít băng đạn, nói, tài thiện xạ của tôi rất tốt. Chỉ cần bắn tỉa trùng nhân, cô có thể bố trí vị trí này cho tôi. Nhìn thấy Ngô Minh thuần thục thao tác súng ống, Triệu Ninh cũng gật đầu, cô có thể thấy những gì Ngô Minh nói là đúng, nói, vậy thì hãy xem tình hình, nhưng nhớ rằng đây là một trận chiến sinh tử thực sự, ngàn vạn không cần thể diện, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể mất mạng. Chiếc xe phóng nhanh, chưa đầy 2 phút họ đã đến được tuyến phòng thủ phía đông. Sự tàn phá do người đá khổng lồ gây ra vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bọn họ, nhưng những người lính đã xây dựng các hệ thống phòng thủ mới, và hiện đang tấn công hàng loạt trùng nhân. Lúc này trùng nhân cấp 2 cũng có rất nhiều, nói chung dùng đạn khó tiêu diệt nhanh, chỉ có thể dựa vào pháo, tuy nhiên đạn pháo của quân đội ngày càng ít, bọn họ sẽ không được sử dụng trừ khi đó là biện pháp cuối cùng. May mắn thay, nguyên khí trong không trung đã cải thiện ít nhiều vóc dáng của mọi người, nếu không binh lính ở đây đã không thể cầm cự được. Khi đội thức tỉnh số 3 đến, trận chiến đã trở nên tồi tệ, nhiều trùng nhân đã xông lên phía trước, những người lính đã bị thương vong nặng nề. Xuống xe cho tôi. Tôn Cường lao xuống trước khi xe ổn định, lấy thẻ ơn trời của mình ra trước, phóng ra 2 khẩu súng lục cực mạnh bắt đầu bắn. Đạn bắn ra, từ 2 khẩu súng lục mạnh mẽ của anh ta thậm chí có thể xuyên thủng lớp vỏ ngoài của trùng nhân cấp 2 trong vòng 100 mét, chúng cực kỳ mạnh mẽ. Một mình anh ta có thể ổn định ngay lập tức tuyến phòng thủ đang bị sụp đổ của cuộc chiến. Các thức tỉnh giả của đội số 3 lần lượt đi xuống. Ngô Minh lúc này không cần mệnh lệnh của ai liền nhảy ra khỏi xe. Lúc này khẩu tiểu liên tai 03, trên tay hắn đã sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Đối với Ngô Minh, khẩu tai 03 phù hợp với anh ta hơn là khẩu súng tai 95. Tốc độ bắn và độ chính xác gần như nhau, khẩu này trong tay Ngô Minh cũng được trang bị ống ngắm chấm đỏ và sử dụng đầu đạn lõi thép, có thể xuyên thủng cả bức tường bê tông dày vài cm chỉ với một phát bắn. Mặc dù vẫn không thể xuyên qua lớp giáp xác của trùng nhân cấp 2, nhưng việc bắn gãy tay chân của nó cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, những người lính ở tuyến phòng thủ này không phải là người thiếu hiểu biết khi họ mới chiến đấu với trùng nhân cách đây một tháng. Họ có kinh nghiệm dày dặn và đúc kết rất nhiều chiến thuật để đối phó với trùng nhân, hiếm khi xảy ra trường hợp bị trùng nhân đồ sát. Hầu hết các loại trùng nhân đều bị quân lính dùng súng chặn lại cách xa 50 mét, trùng nhân cấp 1 là trọng điểm, còn trùng nhân cấp 2 các chiến sĩ sẽ bắn gãy chân, do đó những trùng nhân sẽ mất khả năng di chuyển. Nếu không phải số lượng trùng nhân xâm nhập lần này quá đông, các chiến sĩ có thể bắn chết tất cả chúng với khẩu súng trên tay. Nhưng bây giờ, với việc bổ sung thức tỉnh giả từ đội số 3, tuyến phòng thủ đã trở nên vững chắc. Lý Hạ cũng cầm lấy một khẩu súng ngắm trong tay, ngồi xổm trên xe bắt đầu viễn trình xạ kích. Khả năng bắn của cô rất tốt, mỗi lần bắn đều có thể bắn hạ một trùng nhân, hiếm khi bắn trượt mục tiêu. Về phần Ngô Minh, anh ta đang trốn trên tầng 2 của một tòa nhà và liên tục bắn, vì vậy không cần thiết phải sử dụng thẻ trong tình huống này. 7-8 băng đạn anh mang theo lúc này đã gần cạn kiệt, may mắn thay cuộc tấn công dữ dội của lũ trùng nhân cũng đã chậm lại, chỉ còn vài ngàn con. Lúc này, Ngô Minh nghe thấy phía sau có động tĩnh, lập tức xoay người họng súng nhắm ngay phía sau, chẳng qua phía sau lại là Triệu Ninh đang cầm súng trường. Người sau rõ ràng không ngờ Ngô Minh cũng ở đây, gật đầu sau đó bắt đầu xạ kích. Khi cô ấy gặp một số lượng lớn trùng nhân cấp 2, cô ấy lấy ra một tạp phiến rất nguyên thủy như một bảo bối, rút một thẻ từ đó ra. Sau đó sử dụng thẻ để thực thể hóa một đồ vật kỳ lạ, giống như một cuốn sách bốn chiều ràng buộc lại với nhau. Nguyên khí dao động cực kỳ mạnh mẽ, ném thứ này giống như bom có thể nổ mạnh, mỗi một lần đều có thể giết chết một con trùng nhân, ngay cả cấp 2 cũng khó có thể chống chọi được. Nhìn tạp phiến và thẻ trong tay Triệu Ninh, Ngô Minh biết đây nhất định không phải là thẻ ơn trời của cô. Lúc này Triệu Ninh mới chủ động giải thích, đây là thứ gần đây, do bộ phận nghiên cứu tạo ra và có thể lưu trữ được 3 thẻ. Có thể bảo tồn được nguyên khí của thẻ và loại thẻ phép này được gọi là bom nguyên khí. Tôi cũng tham gia nghiên cứu, được lấy cảm hứng từ thẻ ơn trời của tôi hỏa đạn thuật, mặc dù nó không phải ổn định, đôi khi nó sẽ hỏng, hoặc thậm chí tự phát nổ, nhưng nó là một vũ khí rất hữu ích, nếu nó có thể được sản xuất với số lượng lớn, thì mỗi người chúng ta sẽ có hỏa lực mạnh mẽ. Ngô Minh, anh có thể chế tạo tất cả các thẻ thử nghiệm, có nghĩa là anh có tài luyện thẻ, nếu anh muốn tôi có thể giới thiệu anh đến bộ phận nghiên cứu, với khả năng của anh nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Bom nguyên khí sao? Ngô Minh lẩm bẩm, anh biết thẻ phép cấp thấp này quả thực được phát triển trong khu vực an toàn của Vũ Thành, nó cũng là loại thẻ được con người sử dụng rộng rãi nhất, nhưng phương pháp chế tạo thẻ thì Ngô Minh không biết. Phải biết rằng ở Tân Thế Giới, đây là một bí mật trong số những bí mật, nhưng anh không ngờ rằng Triệu Ninh trước mặt lại là một trong những người sáng tạo ra loại thẻ bài này. Kiếp trước, loại người này Ngô Minh tám đời cũng không thể xu nịnh được, nhưng kiếp này lại trở thành đồng đội của đối phương. Suy nghĩ một lúc, Ngô Minh lắp vào băng đạn lõi thép cuối cùng, sau đó nói, các phương pháp chế tạo thẻ đã thử nghiệm thực sự có thể được tóm tắt thành một loại, đó là đơn giản hóa chế độ tài liệu có phải không? Là giấy, bút, dao găm, hoặc những thứ khác, có thể được chế tạo bằng một công thức nguyên khí hóa thẻ, phương pháp hóa thẻ bí mật mà cô đưa cho tôi trước đây thực sự có thể được đơn giản hóa. Nghe những lời này, đôi mắt to của Triệu Ninh lập tức lóe lên tia sáng, sau suy nghĩ cẩn thận một lát cô chợt hiểu ra, đúng vậy, tôi quá ngốc, lúc trước chính là đồng dạng phương pháp nhưng tôi lại phức tạp hóa vấn đề. Ngô Minh, không ngờ anh lại có tài như vậy. Cô nhìn chằm chằm Ngô Minh, như là quan sát kỹ anh ta, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một kiện bảo bối. Đúng lúc này, một tên trùng nhân cấp 2 đột nhiên chui vào từ trong cửa sổ vỡ vụn, phát ra tiếng gầm khủng bố, ngay sau đó lao thẳng về phía Triệu Ninh. Đây là một nam tử, tóc đã rụng, da đầu tái nhợt, mạch máu đen đặc biệt nổi rõ, dưới trong mắt màu xám hai đôi răng bọ sắc nhọn nhô ra từ, miệng đã bị xé rách từ lâu, bộ giáp đen từ cổ kéo xuống đầy vết đạn, chân phải bị trúng đạn. Máu bốc mùi hôi thối nhưng rõ ràng là không đủ để ảnh hưởng đến hành động của nó. Tốc độ của trùng nhân cực nhanh, Triệu Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình sắp bị trùng nhân đánh gục, bất chợt một chiếc gai xương lấp lóe hàn quang lập tức đâm xuyên qua lớp giáp của trùng nhân, sau đó mang theo một cỗ lực cực lớn gắt gao ghim nó vào tường. Trùng nhân bị đâm nghiêm trọng kêu lên một tiếng, sau đó co giật và không hề cử động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở một bên, Ngô Minh vẫn giữ nguyên tư thế ném, trùng nhân vừa rồi đến quá đột ngột, dưới tình thế cấp bách anh ta chỉ có thể đem gai xương bọ đã ngâm qua tinh huyết của người khổng lồ trong quá khứ ném ra. Chiếc gai xương bọ này dài hơn 3 mét và khá nặng, thêm nữa Ngô Minh đã dùng hết sức ném nó, nên anh đã đóng đinh trực tiếp tên trùng nhân vào tường. Bởi vì dùng lực quá lớn, bắp thịt cánh tay của Ngô Minh bị phồng lên để cho tay áo bị một lực cực lớn xé rách. Triệu Ninh lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn không phản ứng kịp. Nàng đầu tiên là nhìn về phía trùng nhân, sau đó mới nhìn về phía Ngô Minh. Hiển nhiên nàng không ngờ Ngô Minh lại ra tay như vậy, loại thực lực này ở trong đội số 3 chỉ sau Thạch Lỗi, thậm chí còn mạnh hơn một phần. Ngô Minh không nói gì, lắc lắc cánh tay tê dại bước về phía trước, trước tiên bắn vài phát vào xác trùng nhân. Sau khi xác thực nó đã chết, anh đưa tay nắm lấy cái gai xương, rồi rút nó ra ngoài. Chiếc gai xương này đã thay thế đường đao trở thành vũ khí cận chiến của Ngô Minh, nó cứng rắn và sắc bén. Sau khi trải qua ngâm bằng tinh huyết của người khổng lồ, kỳ tích xuất hiện lưỡi đao nên Ngô Minh dễ dàng lột những chiếc răng to và giáp xác ra khỏi người trùng nhân. Triệu Ninh nhìn động tác Ngô Minh, trong lòng đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Hình như cô đã mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Ngô Minh ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lúc này, Ngô Minh thu dọn ngay ngắn chiến lợi phẩm, quay đầu nhìn về phía Triệu Ninh nói, chúng ta đi xuống đi. Lúc này, mặt đất phòng tuyến đột nhiên rung lên. Sau đó nền xi măng vỡ vụn xuất hiện một con quái vật có kích thước bằng một chiếc ô tô chui ra từ mặt đất. Một con bọ cánh cứng có lớp vỏ cực dày. Đây là loại quái vật gì? Hai người lính gần nhất nhìn thấy, lập tức nâng súng tấn công, nhưng viên đạn trúng đích không để lại dấu vết, thậm chí là một viên đạn lõi thép. Con bọ khổng lồ há miệng phun ra một chất nhầy màu xanh lá cây trúng vào hai người lính ngay lập tức, như thể nó được phun ra từ một khẩu súng nước áp suất cao. Liền nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hai người lính bị chất nhầy có tính axit mạnh ăn mòn thành một vũng máu tan chảy, trong vòng 2 hoặc 3 giây. Đây là một loại quái vật mới, dùng toàn bộ hỏa lực. Tôn Cường thấy vậy vội vàng chạy tới giơ súng lên bắn, nhưng ngay cả súng của anh ta cũng không thể đe dọa được con bọ khổng lồ. Lúc này có một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng thì một mũi tên đã bắn thẳng vào con bọ khổng lồ. Mũi tên xuyên qua lớp áo giáp khó bị dung chuyển, bởi đạn đại bác trực tiếp bắn vào đầu con bọ ẩn trong lớp áo giáp. Người sau lại có thêm động tác, lại thêm một mũi tên bắn tới, con bọ cánh cứng khổng lồ rít lên một tiếng chói tai ầm ầm gục xuống không, còn nhúc nhích. Khi Ngô Minh đi xuống lầu thì tình cờ nhìn thấy cảnh này, rõ ràng là Lý Hạ dùng cung tinh linh, cô ta đang đứng trên nóc xe, tay cầm cung tinh linh, tóc bay lòa xòa có mùi linh thiêng. Trùng nhân rút lui. Không có con bọ khổng lồ thứ hai xuất hiện. Những người lính sống sót và thức tỉnh giả đã cùng nhau gieo hò, họ nghĩ rằng lần này họ đã bị xóa sổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Hạ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, kỷ lục diệt loại bọ mới bằng hai mũi tên của cô sẽ sớm lan khắp khu an toàn. Biệt đội thức tỉnh số 3 không có tổn thất về nhân sự, sau khi mối đe dọa được dỡ bỏ, họ quay trở về ngay lập tức, và nhiệm vụ thu dọn chiến trường được giao cho những người lính canh gác. Sau khi trở về, Tôn Cường tập hợp tất cả mọi người, đầu tiên khen ngợi Lý Hạ về thành tích xuất sắc của cô ấy, sau đó trịnh trọng tuyên bố một sự kiện. Theo mệnh lệnh của sở chỉ huy, chúng ta cần phối hợp với đội thức tỉnh số 2 và hai tiểu đoàn đi đến kho dự trữ lương thực quốc gia phía Tây Vũ Thành để lấy lương thực. Đội thức tỉnh số 1 có nhiệm vụ ở lại khu vực an toàn này, là tử lệnh của bộ chỉ huy, không ai được làm trái, nếu không sẽ bị xử bắn ngay lập tức, thậm chí người nhà của họ sẽ bị liên lụy, ít nhất họ sẽ không còn được quân đội che chở. Mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt, ngay cả mí mắt của Ngô Minh cũng nhảy lên, anh ta ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Đã gần một tháng kể từ khi thảm họa xảy ra, rõ ràng lương thực trong vùng an toàn đã đến giới hạn, nếu không có nguồn cung cấp và dự trữ trước thì việc tiêu thụ của 80 vạn người, mỗi ngày là một con số vô cùng kinh khủng. Khi đó, bản thân khu an toàn sẽ phải tự sụp đổ trước mà không cần quái vật đánh chiếm. Kiếp trước, Ngô Minh hầu như không ăn no bụng trong khu an toàn, anh ta biết rõ nhất tình huống hiện tại nghiêm trọng như thế nào. Tình hình tương tự không chỉ ở khu vực an toàn này, mà ở ba khu vực an toàn khác ở Vũ Thành. Kiếp trước, khoảng một tháng rưỡi sau quân đội bắt đầu tổ chức sơ tán, nhưng trong quá trình đó quái vật đã chiếm được khu vực an toàn, không cần phải nói, những người hỗn loạn đã chết đói và bỏ chạy tán loạn, trên thực tế số người thực sự trốn thoát khỏi Vũ Thành có lẽ chưa đến 30%. Bây giờ nghĩ đến cảnh núi thây biển máu, Ngô Minh cảm thấy lạnh sống lưng, đi đoạt thức ăn là bước đầu tiên quân đội chuẩn bị phá vây và cũng là một canh bạc của quân đội. Nhưng mà Ngô Minh rất rõ ràng, kiếp trước không nghe nói quân đội thành công lấy được lương thực. Nghĩa là cuộc hành quân lần này nhất định thất bại, cho dù bây giờ anh đi theo thì kết quả cũng không thay đổi. Nhưng anh vẫn phải đi, vì Ngô Minh phải lên kế hoạch cho tương lai. Không chút khách khí khi nói rằng quân đội, đại diện cho trật tự thế giới cũ và quyền lực thống trị, sẽ sớm bị thay thế bởi trật tự tân thế giới. Sau đó sẽ là thời đại mà hàng trăm trường phái tư tưởng tranh giành quyền bá chủ, và bây giờ chúng ta muốn thắng phải tranh thủ giành nhiều tài nguyên. Thức ăn là phần quan trọng nhất, bởi vì mệnh lệnh cứng rắn của quân đội. Cho dù thức tỉnh giả có bất mãn cũng không nói ra được, dù sao những đặc quyền mà bọn họ được hưởng trong an toàn khu đều là do quân đội ban cho, ngay cả thức tỉnh giả cũng phải ăn. Mọi người trở về nghỉ ngơi thầm tính toán trong lòng, Chu Trấn Hải không có tìm Ngô Minh nói chuyện người mẫu, ước chừng lần này đi khu chiếm đóng lấy thức ăn cũng là rất lo lắng. Về vấn đề này, Ngô Minh rất mừng rỡ thanh tĩnh, vốn dĩ anh ta muốn cùng Lý Hạ lên kế hoạch tiếp theo, lúc này Triệu Ninh đã tìm đến anh ta và bí ẩn đưa Ngô Minh đến một tòa nhà được canh phòng cẩn mật. Đây là tổ chức nghiên cứu về thẻ bài và thức tỉnh giả, thuộc về cơ mật, đừng nói người bình thường, thậm chí rất nhiều thức tỉnh giả cũng không biết sự tồn tại của nó, tạp phiến và thẻ bài bom nguyên khí mà anh nhìn thấy hôm nay đều được làm ở đây. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ninh lấy ra một cái huy hiệu đeo lên cùng Ngô Minh đi vào trong. Trong lòng Ngô Minh vừa động lập tức đi theo vào trong. Vệ binh ở đây đều là cường giả, mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng đều là cao nhân đã hấp thu ít nhất 10 đơn vị nguyên khí. Họ cho phép Triệu Ninh đi vào nhưng Ngô Minh bị ngăn lại. Anh ấy là nhà nghiên cứu mới của tôi chưa có thời gian để nộp hồ sơ. Triệu Ninh cố gắng tranh luận với những vệ binh, nhưng câu trả lời mà cô ta nhận được là, không có lệnh của đồng sư trưởng và đoạn đoàn trưởng, nhân viên không thuộc viện nghiên cứu không được phép vào. Triệu Ninh có chút ngượng ngùng nhìn Ngô Minh xin lỗi, rốt cuộc bị chính mình ngạnh kéo tới không ngờ lại bị chặn ở cửa. Đúng lúc này, phía sau có một chiếc xe quân sự chạy tới, một sĩ quan trung niên từ trên đó nhảy xuống, các vệ binh lập tức nghiêm chào. Người sau nhìn Triệu Ninh, sau đó lại liếc nhìn Ngô Minh hỏi chuyện gì đang xảy ra. Triệu Ninh rõ ràng nhận thức đối phương vội vàng chạy tới nói chuyện. Ngô Minh lúc này mới đứng tại chỗ, nói thật nếu có cơ hội vào viện này, anh ta vẫn hy vọng vào xem một chút, có lúc phải thán phục những nhà khoa học cùng học giả. Mới một tháng ngắn ngủn đã tìm ra phương pháp chế tạo tạp phiến cùng bom nguyên khí, nếu là anh ta, nghĩ muốn nát đầu cũng không làm được. Kết quả nghiên cứu bên trong chắc chắn là quan trọng nhất ở giai đoạn này, một bước cực kỳ quan trọng cho sự phát triển sau này của anh ta. Lúc này, Triệu Ninh dẫn người sĩ quan trung niên đi tới giới thiệu, đây là Đoạn Quốc Nghị đoàn trưởng, đây là đội viên số 3 của chúng tôi, Ngô Minh, anh ta có tài làm thẻ rất cao, cho nên tôi nghĩ anh ta nhất định có thể giúp chúng ta cải tiến những mô hình cùng công thức đó. Ngô Minh nhìn Đoạn đoàn trưởng mà kinh ngạc, không hề nghi ngờ người này là quân nhân thực thụ, tinh khí thần trên người anh ta hoàn toàn đủ thuyết minh chuyện này. Hơn nữa, đối phương cũng là người có tiềm lực cao để thức tỉnh, nguyên khí hấp thu hiện tại nhất định là hơn 20 đơn vị. Rõ ràng là người này sẽ sớm thức tỉnh. Triệu Ninh, nếu cô nói anh ta có tài năng, vậy thì để anh ta chứng minh cho tôi thấy, nếu không đáp ứng được yêu cầu của tôi, hãy để anh ta rời đi. Đoạn Quốc Nghị sấm rền gió cuốn, thời gian rất quý giá, nếu như Ngô Minh không giống như lời Triệu Ninh nói như vậy, anh ta sẽ quay đầu lại rời đi ngay lập tức. Vậy thì, Ngô Minh anh, Triệu Ninh nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng thấy Ngô Minh cười với mình và nhìn Đoạn đoàn trưởng không chút sợ hãi, tiếp theo Ngô Minh liền đưa tay ra từ mặt đất, anh ta nắm lấy một nắm đất vận chuyển nguyên khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn Quốc Nghị bây giờ là một nhân vật quyền lực trong khu an toàn, có thể nói ngoài sư đoàn trưởng Đồng Hưng Thịnh ra thì anh ta là người thứ hai trong khu an toàn. Chỉ là anh thực sự rất bận, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, phải nhờ đến Triệu Ninh mới có thể dừng lại nói chuyện với Ngô Minh, nếu không những vệ binh xung quanh đã đuổi đi từ lâu. Hơn nữa, anh cảm thấy người thanh niên trước mặt không có loại khả năng như Triệu Ninh nói, anh đã từng nhìn thấy quá nhiều người tự cho mình là phi thường nhưng thật ra giống như một tên cặn bã, người thanh niên trước mặt anh chỉ là một trong số họ. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra rằng mình đã rất sai lầm. Người kia nắm lấy một nắm đất, sau đó khéo léo xoay vận chuyển nguyên khí, lòng bàn tay tràn đầy ánh sáng, tiếp theo nguyên khí tụ lại, nắm đất không còn mà bên người xuất hiện một tấm thẻ trong tay mình. Đôi mắt của Đoạn Quốc Nghị mở to ngay lập tức, anh ta là người phụ trách công việc của viện nghiên cứu bí mật này, anh ta đã nhìn thấy tất cả các loại dụng cụ và phương pháp chế tạo thẻ. Ngay cả những thức tỉnh giả giỏi nhất cũng không thể làm ra những thẻ bài như thế này. Không nói tới anh ta, ngay cả Triệu Ninh cũng sững sờ, sau đó cô mới đột nhiên phản ứng vội vàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ dùng bút ghi lại. Ngô Minh vốn quyết tâm làm cho đối phương kinh động, tự nhiên sẽ không keo kiệt với thẻ nguyên tố đất này. Anh biết rằng với khả năng nghiên cứu khoa học của đối phương, hẳn có thể sớm tạo ra một thẻ bài như vậy. Một khi đã như vậy anh không cần phải giấu giếm, thể hiện khả năng của mình. Bằng cách này anh có thể nhận được rất nhiều thuận lợi trong giai đoạn này, tại sao lại không làm? Tiểu Triệu đưa cho anh ta một cái giấy thông hành nghiên cứu viên cấp 3, đồng thời cho đối phương đãi ngộ tương ứng. Tìm được nhân tài như vậy, cô làm rất tốt. Dẫn anh ta đi gặp lão tử đi. Đoạn Quốc Nghị hiển nhiên là vô cùng cao hứng, thật sâu nhìn Ngô Minh liếc mắt một cái sau đó dẫn đầu đi vào viện nghiên cứu. Với nhân vật quyền lực ở khu vực an toàn này mở miệng, những vệ binh đó tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ngô Minh tiến vào trong viện được canh phòng cẩn mật này một cách thuận lợi. Nói là viện nghiên cứu nhưng thực chất là một tòa nhà 2 tầng được trưng dụng tạm thời. Bên trong là những người mang phù hiệu nhà nghiên cứu, người thì vội vàng, người cầm tài liệu dày cộp, người thì chơi với dụng cụ cổ quái. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh tới nơi như thế này, cứ như là bước vào đại quan viên tò mò nhìn xung quanh. Triệu Ninh vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, về việc Ngô Minh tạo ra nguyên tố đất vừa rồi, nắm chặt lấy tấm thẻ mà Ngô Minh vừa đưa cho cô nhanh chóng đi đến một văn phòng có đầy đủ các dụng cụ và tài liệu và tìm đến một lão giả hơn 60 tuổi. Lão giả đang chăm chỉ làm việc trên một chiếc máy tính xách tay quân sự được kết nối với nguồn điện dự phòng, hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của Triệu Ninh và Ngô Minh. Giáo sư Tử. Triệu Ninh không còn cách nào khác ngoài việc ngắt hành động đối phương, ông lão lập tức tức giận ngẩng đầu lên nói, Tiểu Triệu, tôi đã nói không ai được phép quấy rầy khi tôi đang làm việc, các ngươi biết tình hình hiện tại nguy cấp như thế nào không? Nghiên cứu về thẻ nguyên khí đã đến thời điểm mấu chốt, có thể sớm một chút chế tạo ra thì có thể. Có lẽ để tránh cho lão già luộm thuộm quần áo sộc sạch, đầu tóc bù xù tiếp tục bão nổi, Triệu Ninh liền đem thẻ nguyên tố đất trong tay đưa ra. Ngay sau đó giọng nói của giáo sư Từ đột ngột dừng lại, ông ta liếc mắt nhìn trước. Sau đó lập tức cầm lấy tấm thẻ nguyên tố đất trong tay Triệu Ninh. Đây là thẻ nguyên khí ổn định như vậy làm sao có thể? Công thức diễn biến nguyên khí của chúng ta còn chưa hoàn thành, làm sao lại có chuyện như vậy? Tiểu Triệu, ngươi lấy ở đâu ra? Triệu Ninh vội vàng sai đi Ngô Minh giải thích quá trình tạo ra thẻ nguyên tố đất, đồng thời nói, giáo sư Từ, trước giờ chúng ta có lẽ đã sai lầm, thẻ nguyên khí yêu cầu phân chia thuộc tính, giống như thẻ này, nó được tạo ra bằng cách sử dụng đất và nguyên khí. Có lẽ chúng ta có thể thêm cái này vào công thức. Còn những chi tiết khác, chúng ta phải hỏi Ngô Minh, thẻ này là do anh ấy làm. Cô nói rằng thẻ nguyên khí này là do anh ta làm ra sao? Giáo sư Từ lập tức nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới, lại lấy ra một tờ giấy sau đó, cầm bút chỉ viết lên đó một loạt công thức phức tạp. Đây là công thức cấu tạo của nguyên khí và phương pháp chuyển đổi nguyên khí thành thể. Tôi nghĩ nó gần đạt đến mức hoàn hảo, nhưng tất cả các thử nghiệm trước đó đều thất bại, chỉ có thể tạo ra một số thể không ổn định, vì vậy điều tôi muốn hỏi là đến tột cùng phải như thế nào? Cách tính của tôi có gì sai? Giáo sư Từ đưa mảnh giấy cho Ngô Minh và háo hức nói. Không dư thừa khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, đây là đặc điểm chung của hầu hết các nhà khoa học hàng đầu. Thành thật mà nói, Ngô Minh nhìn thấy công thức phức tạp này, như thể đang đọc một cuốn sách từ trên trời rơi xuống vậy. Sở dĩ anh ta có thể tạo ra thẻ nguyên khí, tất cả đều là vì nghiên cứu và vô số luyện tập ở kiếp trước, mà thậm chí những gì anh ta học được khá đơn giản chỉ có luyện tập và phương thức, không giống như cái này hoàn toàn là một công thức số. Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp những gì viết trên mảnh giấy này, đây là chân chính tinh hoa. Điểm này Ngô Minh chắc chắn, trước khi tới anh ta đã nghĩ tới khả năng này, nhưng ở giai đoạn này cho dù nhìn thấy công thức nguyên bản này, kiến thức của Ngô Minh cũng không thể hiểu hết được. Tuy nhiên đây lại là một cơ hội, vẫn còn hơn 10 ngày nữa khu an toàn thứ tư mới bị luân hãm. Nếu có thể tìm ra công thức trong 10 ngày này, nó chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp không tưởng cho việc chế tạo thẻ trong tương lai. Thậm chí Ngô Minh có thể tạo một loại thẻ mới dựa trên công thức này. Cho nên phải nắm bắt cơ hội trong tay, tự nhiên là để cho vị giáo sư Từ này coi trọng chính mình, sau đó mới học tập công thức này. Trên đường đến đây, Triệu Ninh đã nói với anh rằng giáo sư Từ là viện trưởng viện nghiên cứu này, có quyền lực rất lớn. Điều đáng khâm phục nhất chính là giáo sư Từ không phải là người thức tỉnh, tiềm năng thức tỉnh của ông ta rất kém. Không nghi ngờ gì, giáo sư Từ là một thiên tài thực sự, nếu ông có thể nghiên cứu ra loại thành tựu này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nhớ lại toàn bộ quá trình chế tạo thẻ nguyên khí và việc sử dụng nguyên khí, sau đó trình bày tất cả những điều này với giáo sư Từ. Thành thật mà nói, loại chuyện này rất trừu tượng trong ngôn ngữ, nhưng giáo sư Từ hiển nhiên là loại người cực kỳ thông minh, chỉ cần trầm ngâm một lát liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thì ra là thế. Ông ta cầm lấy cây bút chỉ thay đổi công thức phức tạp trước đó, hoàn toàn chìm đắm trong đó, Ngô Minh và Triệu Ninh ở bên cạnh chờ đợi. Sau nửa giờ đồng hồ giáo sư Từ mới ngẩng đầu lên một lần nữa, với vẻ mặt vui mừng, lắc tờ giấy đầy công thức và nói, xong rồi, lần này tôi sẽ thành công. Sau đó, ông ta kéo hai người họ đến cửa kế bên vào một nơi có nhiều công cụ. Quân đội đặc biệt ưu tiên cung cấp một số máy phát điện chạy dầu diesel ở đây, vì vậy những máy này có thể hoạt động. Hầu hết mọi việc ở đây, Ngô Minh không biết phải làm thế nào, nhưng anh nhìn thấy một bàn làm việc đầy kim loại thăm dò. Lúc này có hai nhà nghiên cứu đang điều khiển vị trí của những đầu dò kim loại đó, từ trên cao bắn ra một tia đạo quang tụ tập với nhau. Nguyên khí là một thức tỉnh giả, Ngô Minh có ý thức mạnh mẽ về nguyên khí, ngay lập tức phát hiện ra rằng những thứ bắn ra từ đầu dò kim loại chính là nguyên khí, nồng độ rất cao. Nhìn thấy những nguyên khí này từ từ tụ lại, trong vòng chưa đầy 3 giây đã ngưng tụ ra một lá bài. Thấy vậy, rốt cuộc Ngô Minh cũng biết nguồn gốc của tạp phiến và thẻ bài bom nguyên khí trong tay Triệu Ninh. Máy móc ở đây hiển nhiên là công cụ chuyển hóa nguyên khí. Nhập công thức mới vào máy tính. Đúng vậy, theo sự điều chỉnh này, hãy ra ngoài tìm đất hoặc đá. Nếu thí nghiệm này thành công, nó sẽ là một cột mốc lớn. Hai nhà nghiên cứu ngay lập tức làm việc theo yêu cầu của giáo sư Từ. Sau một lúc, dụng cụ được điều chỉnh và một đống đất mới xuất hiện trên bàn làm việc. Bật thiết bị, bắn ra nguyên khí và biến đổi đất. Chẳng bao lâu, một thẻ nguyên tố đất giống hệt thẻ mà Ngô Minh đã làm trước đó xuất hiện. Thành công, cậu thực sự là một thiên tài, cậu biết không, cậu đã giúp tôi vượt qua công thức phức tạp nhất của việc chuyển đổi năng lượng, nhân tiện cho hỏi cậu tên là gì? Giáo sư Từ hào hứng nói với Ngô Minh, lúc này ông mới nhận ra rằng thậm chí còn không biết Ngô Minh gọi là gì. Khi vừa ra khỏi viện nghiên cứu, Ngô Minh đã có thêm một thân phận khác, là nghiên cứu viên cấp 3 của viện nghiên cứu bí mật thuộc khu an toàn số 4. Các nhà nghiên cứu được chia thành 4 cấp. Và chỉ có giáo sư Từ là người duy nhất đạt đến cấp 4, vì vậy trình độ của nghiên cứu viên cấp 3 đã khá cao, thậm chí Triệu Ninh cũng chỉ là nghiên cứu viên cấp 2. Ngoài ra, giáo sư Từ, người coi Ngô Minh như bảo bối, cũng ở bên cạnh Ngô Minh suốt 2 tiếng đồng hồ, dạy cho Ngô Minh rất nhiều kiến thức về nguyên khí. Tính tình và tính cách của giáo sư Từ có thể hơi lập dị, nhưng không nghi ngờ gì, ông ấy là một thiên tài chân chính hơn cả Ngô Minh, một thiên tài giả, và Ngô Minh cũng rất ngưỡng mộ và kính trọng giáo sư Từ. Chính mình lăn lộn ở tân thế giới trong 3 năm, sự hiểu biết về nguyên khí và thức tỉnh giả còn không bằng giáo sư Từ. Từ hôm nay, Ngô Minh, người dựa vào nhà nghiên cứu cấp 3, có thể sử dụng danh tính này, để vào viện nghiên cứu bất cứ lúc nào và anh ta thực sự làm như vậy. Mỗi ngày, anh ta dành phần lớn thời gian cho nó, giống như một miếng bọt biển, hấp thụ tất cả kiến thức thu được. Sau khi trở thành thức tỉnh giả, không chỉ thể lực cường đại hơn người thường, mà trí nhớ, khả năng phân tích logic, học lực đều vượt trội hơn người thường, cho nên Ngô Minh thật sự học được rất nhiều trong 2 ngày. Đương nhiên, Ngô Minh cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong tân thế giới với giáo sư Tử. Chỉ là sáng ngày thứ ba, Ngô Minh xin phép giáo sư Tử nghỉ phép về trước, bởi vì hôm nay anh sẽ theo đội thức tỉnh số 2 và số 3 cùng hai tiểu đoàn với hơn 600 binh sĩ đến kho dự trữ lương thực quốc gia trong khu vực bị chiếm đóng để đoạt thức ăn. Tờ mờ sáng, trên tuyến phòng thủ phía tây của khu an toàn, thực tỉnh giả và binh lính tham gia cuộc hành quân giành lấy lương thực này đã tập trung đông đủ. Lần này, hơn 150 xe được sử dụng, tất nhiên nhiều xe trong số này được tân trang lại từ xe gia đình, các giá sắt được hàn ở phía sau để chở hàng, nếu đầy thì xe nào cũng có thể hơn 1 tấn lương thực. Ngoài ra, nhiều xe phía trước và phía sau được hàn các giá sắt để đặt súng máy, dù là binh lính hay thức tỉnh giả đều có thể đứng trên đó, dùng súng máy để bắn kẻ thù mà họ gặp phải trên đường đi. Có một số trạm xăng trong khu vực an toàn có rất nhiều dầu dự trữ, đủ để hỗ trợ hoạt động này. Trước khi khởi hành, đội trưởng của hai đội thức tỉnh đã phân phát trang bị tiêu chuẩn cho các thành viên của họ, một mảnh áo giáp làm từ giáp xác của trùng nhân cấp 2, có thể triệu hồi và thu hồi theo ý muốn bằng nguyên khí, có thể cất vào tạp phiến gồm 3 thẻ, và trong mỗi tạp phiến, có một thẻ thần chú mạnh mẽ bom nguyên khí. Thẻ này ổn định hơn thẻ bài mà Triệu Ninh sử dụng 2 ngày trước, nó là thành quả của sự kết hợp giữa Ngô Minh và trí tuệ của giáo sư Tử. Uy lực so với đạn pháo còn mạnh hơn, chỉ tiếc để sử dụng tấm thẻ này phải là thức tỉnh giả. Nếu không, mỗi người lính đều được trang bị một thẻ phép, như vậy thì sẽ một tình huống khác bây giờ. Đương nhiên, với tư cách là đội thức tỉnh mạnh nhất, bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ đầu và đuôi của đoàn xe. Đội số 2 có sức mạnh tổng thể mạnh hơn đội số 3, vì vậy họ chịu trách nhiệm về phần phía trước của đoàn xe, và đội số 3 chịu trách nhiệm về phần phía sau của đoàn xe. Ngay sau đó, đoàn xe này lao ra khỏi khu vực an toàn và tiến vào khu vực bị chiếm đóng. Lý Hạ bây giờ đã trở thành bảo bối của đội số 3. Cũng là thức tỉnh giả có sức tấn công mạnh nhất trong đội, nhưng đối với người khác cô chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí có chút lạnh lùng, cô đã giành được danh hiệu băng sơn mỹ nhân. Tất nhiên, những người này không bao gồm Ngô Minh. Ngô Minh, mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Em tìm anh mấy lần đều không thấy. Lý Hạ thì thào, trong giọng nói có chút bất mãn. Ngô Minh đã ở viện nghiên cứu mấy ngày nay cũng chưa từng đi về. Đối với chuyện này, Ngô Minh chỉ cười xấu hổ, trí tuệ anh ta không cao. Cũng không phải loại người chịu tìm hiểu tâm tư của người khác. Triệu Ninh đã nhiều lần cảnh cáo, sự tồn tại của viện nghiên cứu là bí mật, không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Hiện tại tất cả mọi người của đội số 3 đang ngồi trong chiếc xe này, anh ta không được phép tiết lộ, chỉ có thể nháy mắt với Lý Hạ rồi ra hiệu nói chuyện sau. Người của đội thứ số 3 lúc này đều đang ở trong chiếc xe này. Chiếc xe là Ford Explorer, có không gian rất lớn, đã được sửa đổi để có mã lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi thảm họa xảy ra, hầu hết những người trong này đều không thể mua được một chiếc xe hơi sang trọng như vậy trong đời, nhưng bây giờ chỉ cần một ít đồ ăn là có thể đổi từ chủ xe. Thạch Lỗi Bốc Đồng vẫn đang lái xe, tổ trưởng Tôn Cường đang ngồi ở ghế phụ lái, Ngô Minh, Lý Hạ và Triệu Ninh đang túm tụng ở giữa, còn Chu Trấn Hải và Lục Tường ở hàng cuối cùng. Nhìn thấy cái nháy mắt của Ngô Minh, Lý Hạ bĩu môi nhưng không nói gì. Ngô Minh mấy ngày nay rất bí ẩn, anh ta luôn đi ra ngoài với Triệu Ninh, điều này làm cho Lý Hạ, một người phụ nữ theo bản năng cảnh giác trong lòng. Từ thời điểm một tháng trước Ngô Minh mạo hiểm đi tìm nàng, trái tim cô đã không giống như trước nữa. Ngô Minh ở bên cạnh hiển nhiên không để ý Lý Hạ chuyển biến tâm tư, hiện tại đang suy nghĩ kiến thức học được trong viện nghiên cứu, lúc này rất chắc chắn có thể tạo ra thẻ nguyên tố lửa. Công thức được sử dụng đương nhiên là công thức do giáo sư Tử tính toán. Công thức này là nguyên mẫu của việc chế tạo thẻ nguyên khí, và nhiều phương pháp chế tạo thẻ có thể được bắt nguồn từ đó. Thẻ nguyên tố lửa là một trong số đó. Có thể nói giáo sư Tử đã tính toán công thức làm thẻ nguyên tố lửa bằng kinh nghiệm, và ông cũng đã thử làm trên công cụ nhưng mấy lần đều thất bại, tốt nhất là một lần đã thành công tạo được thẻ hình thành, nhưng cuối cùng nó đã biến thành ngọn lửa, gần như thiêu rụi cả phòng thí nghiệm vào thời điểm đó. Bản thân Ngô Minh cũng đã từng lên thử nghiệm, nhưng lượng nguyên khí để tạo ra thẻ nguyên tố lửa là 12 đơn vị, nhiều hơn 4 đơn vị so với lượng nguyên khí cần để tạo thẻ nguyên tố đất. Lượng nguyên khí hiện tại của Ngô Minh cũng chỉ có thể cố gắng 2 lần một ngày. Nhưng anh ta đã thất bại cả 2 lần ngày hôm qua. Vấn đề vẫn là kỹ năng và kinh nghiệm. Ta tin rằng sau vài lần thử nữa, ta sẽ có thể kiểm soát được nó. Ngô Minh tự lẩm bẩm. Lúc này Chu Trấn Hải ở sau lưng đang ngầm nói thầm với Lục Tường. Anh ta cũng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Mấy ngày nay Ngô Minh cũng từ Triệu Ninh biết được Chu Trấn Hải là một loại nhân vật phản diện ích kỷ. Trước khi khởi hành, Chu Trấn Hải bí mật đến gặp Ngô Minh và khi hắn muốn thành lập liên minh với anh ta và Tăng Hạn Ngạch. Cho tòa nhà 3, Ngô Minh đã từ chối không chút do dự. Lời nhắc nhở của Triệu Ninh chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng nhất là Ngô Minh biết rằng Chu Trấn Hải đã lừa dối rất nhiều người bằng cách sử dụng tên của tòa nhà 3. Người ta nói rằng nhiều cô gái trẻ và xinh đẹp đã bị ép đến sống trong tòa nhà 3. Chu Trấn Hải sau khi chơi chán lại bị đuổi ra ngoài. Ngô Minh cũng rất khinh thường loại hành vi này. Lái xe chưa được 2 phút, chiếc xe giảm tốc độ, phía trước có tiếng súng vang lên. Đoàn xe dẫn đầu rõ ràng đã đụng độ với quái vật. Có lẽ đây là nguyên nhân tốc độ của đoàn người rất chậm. Ngô Minh hạ cửa kính xe xuống thấy đằng xa đã có trùng nhân lao về phía bên này, nhưng số lượng không lớn, cũng chỉ là con cấp 1. Ngay khi nó vừa xuất hiện đã bị một số binh lính dùng súng máy trên mái xe, trước mặt bắn chết. Đoàn xe gập ghềnh một đường đi qua, con đường đầy trùng nhân và chuột lông gai do binh lính bắn chết phía trước. Hai loại quái vật này hầu như ở khắp nơi trong vùng chiếm đóng, là những loại tham lam và hung ác nhất. Tất nhiên, cũng có một số quái vật khác. Một con quái vật có cánh và đuôi có kích thước bằng một con chó săn. Chỉ là nó giống như một tảng đá rách nát, nếu đem những hòn đá sắp xếp lại, binh lính dựa theo hình dáng và kích thước từng điểm suy đoán ra. Chỉ có điều nhìn như thế nào cũng giống như hòn đá, binh lính không rõ nguyên do chỉ trò thảo luận. Không có nhiều mảnh vỡ như vậy trên đường đi, chỉ có khoảng hơn chục cái. Những người khác không biết đây là loại quái vật mới nào nhưng Ngô Minh thì biết. Bí thuật thạch tượng quỷ, không ngờ lại gặp phải yêu quái này, cũng may là không có nhiều. Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước Ngô Minh đã từng cùng quái vật này chiến đấu. Đây là một loại sinh vật kỳ lạ, khi ngủ đông hoặc chết đi sẽ biến thành tượng đá, còn nguy hiểm hơn trùng nhân, lại còn có thể phi hành. Trong tiềm thức, hai mắt của Ngô Minh bắt đầu nhìn lên trời, đánh lén từ không trung chính là đặc điểm của loại bí thuật thạch tượng quỷ này. May mắn thay, cho đến khi họ đến đích 20 phút sau, Ngô Minh và những người khác không bị tấn công bởi những con bí thuật thạch tượng quỷ, chỉ có trùng nhân và chuột lông gai. Đội thức tỉnh số 2 và những người lính đến trước đó đã bắt đầu dọn những con trùng nhân cố thủ ở đó. Khi họ gặp phải trùng nhân cấp 2 thì bị thương vong. May mắn thay, đội thức tỉnh số 2 rất mạnh, khi Ngô Minh và những người khác đến, hơn 20 trùng nhân cấp 2 trong kho lương thực đã bị giết. Ra khỏi xe, Tôn Cường không mang theo vũ khí. Vũ khí của anh ta là quân bài thẻ ơn trời. Khi ra khỏi xe, anh ta hiện thực hóa tấm thẻ để giúp loại bỏ những con trùng nhân còn lại. Những người lính đã bắt đầu cậy cánh cổng sắt nơi cất giữ lương thực bắt đầu mang đi. Mọi chuyện dường như dễ dàng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Tiểu đoàn trưởng thiếu tá phụ trách cuộc hành quân này, lại là chỉ huy quân đội, hiếm khi nở nụ cười vào lúc này. Chỉ cần 150 phương tiện này có thể bốc hàng và vận chuyển trở lại, là đủ để tạm thời giải quyết khủng hoảng lương thực trong khu an toàn. Các binh sĩ điên cuồng di chuyển. Ngô Minh và Lý Hạ tìm thấy cơ hội, đi đến cửa một kho lương, họ nhìn vào núi lương thực bên trong. Các kho này đều cao hơn mặt đất, không gian bên trong rộng rãi khô ráo thích hợp để chứa thóc, mỗi kho có hàng chục tấn bột, gạo. Ngô Minh giả vờ nhìn xung quanh và nháy mắt với Lý Hạ, cô biết kế hoạch của Ngô Minh liền che cho Ngô Minh, trong khi đó anh ta đi quanh đống lương thực sau đó đưa tay ra ấn vào túi mì. Hóa thẻ, bánh mì ngon. Nhìn thấy nguyên khí dâng trào trong lòng bàn tay, túi năng lượng tự do này lập tức hòa vào vòng xoáy nguyên khí. Ngay sau đó nguyên khí tiêu tán, một thẻ bài xuất hiện. Bánh mì ngon, thẻ thực phẩm, có thể trích ra 20 miếng bánh mì ngon. Hiện tại Ngô Minh sử dụng nguyên khí đã thành thạo hơn mấy ngày trước, cũng bởi vì anh ta đã tìm ra công thức nguyên khí. Bây giờ anh ta chế tạo ra một thẻ thực phẩm có thể trích xuất 20 miếng bánh mì, mà chỉ cần sử dụng ít hơn 1/5 lượng nguyên khí đơn vị. Đây đã là một tiến bộ lớn rồi, cùng là người thức tỉnh cấp 1, khi họ có cùng một đơn vị nguyên khí thì cách sử dụng nguyên khí thành thạo hơn chính là điểm mấu chốt để phân biệt kẻ mạnh với kẻ yếu. Tiếp theo, Ngô Minh đã biến hàng chục túi bột ở một góc thành thẻ bánh mì ngon. Tất cả chúng đều là thẻ thực phẩm có thể chiết xuất hơn 200 miếng bánh mì ngon. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và bí mật, hơn nữa có Lý Hạ che giấu nên không ai nhận thấy rằng hàng chục túi bột đang biến mất. Lúc này, Ngô Minh đã có 6 thẻ bánh mì ngon có thể trích ra 200 miếng bánh mì. Thực ra Ngô Minh định tiếp tục làm thẻ, nhưng một tiếng động lớn đột ngột từ bên ngoài đã làm gián đoạn kế hoạch của Ngô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe thấy tiếng động lớn, Ngô Minh lập tức nhận ra đây là bom nguyên khí do viện nghiên cứu chế tạo, là thẻ phép được chế tạo bằng cách kết hợp nguyên khí và thuốc nổ thông thường, chỉ cần dùng nguyên khí để kích hoạt hiện thực hóa, sau đó ném ra ngoài có thể gây ra thiệt hại lớn. Chỉ là việc chế tạo thứ này cực kỳ rắc rối. Lần này, đội số 2 và số 3 của thức tỉnh giả mỗi người chỉ có một cái, tất cả đều coi thứ này như một bảo bối. Không ai muốn sử dụng nó trên đường đến đây, rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngô Minh ngừng ăn trộm lương thực chế tạo thẻ thực phẩm, cùng Lý Hạ vội vàng chạy ra khỏi kho lương thực, nhìn ra bên ngoài, liền phát hiện xung quanh kho lương thực đã bị dày đặc trùng nhân bao vây, bom nguyên khí vừa rồi thuộc về một thức tỉnh giả đội số 2 ném nó ra ngoài, thêm vào đó khẩu súng máy bắt đầu gầm rú, ngăn không cho lũ trùng nhân lao tới. Bảo quân đội lập tức dừng vận chuyển lương thực, chuẩn bị đột phá. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng phụ trách chiến dịch này sắc mặt tái nhợt, có thể thấy bên ngoài càng ngày càng nhiều trùng nhân từ bốn phương tám hướng tụ lại. Số lượng có thể có đã có hơn 1.000 hoặc nhiều hơn. Nếu tiếp tục ở lại, hơn 600 người trong số họ e rằng không ai trong số họ có thể trốn thoát. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ đã đóng gói rất nhiều đồ ăn, kéo chúng về thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần ai phải nhắc nhở tất cả mọi người, dù là lính hay thức tỉnh giả đều bắt đầu nổ súng với vũ khí tự động trên tay, thức tỉnh giả lúc này càng có trách nhiệm lớn hơn. Thạch Lỗi, Chu Trấn Hải và Lục Tường, các ngươi chặn trùng nhân ở phía Tây, Triệu Ninh, Ngô Minh và tôi phụ trách phía Bắc, Lý Hạ, cô phụ trách đánh tầm xa, nếu có bọ hung như lần trước gặp phải, tùy thời bắn tên. Lúc này Tôn Cường ra lệnh một cách có trật tự. Ở phía bên kia, Thiệu Minh Quân, đội trưởng của đội thức tỉnh số 2, cũng đang chỉ đạo đội của cô ấy tấn công bọn trùng nhân ở phía Đông và Nam. Lúc này, Ngô Minh nhận ra thẻ ơn trời của Triệu Minh Quân, hóa ra là một thẻ sinh học hung tàn kiếm khách. Hung tàn kiếm khách chắc chắn là thẻ sinh vật hiếm trong tân thế giới, tuy là thẻ sinh vật bậc 1 nhưng phẩm chất chắc chắn là xuất sắc màu xanh lam, cực kỳ mạnh mẽ, kiếm pháp tinh vi và sát khí, thuộc hàng cao cấp trong hệ thống thẻ. Không ngờ, vận may của Thiệu Minh Quân này lại tốt như vậy. Ngô Minh cảm thấy người so với người thì tức chết, so với lá hung tàn kiếm khách màu xanh lam này, thẻ ơn trời thương nhân lang thang của anh ta thật sự kém hơn một bậc. Anh ta nhìn thấy hung tàn kiếm khách cầm một thanh võ sĩ đao sắc bén, chém trái chém phải, những trùng nhân lao tới không thể đến gần anh ta, huống chi còn có Thiệu Minh Quân ở phía sau anh ta. Cô ta được bảo vệ, bởi một hung tàn kiếm khách có thể dễ dàng bắn với khẩu súng tiểu liên trên tay. Trừ cô ra, những thức tỉnh giả của đội số 2 cũng có đặc điểm riêng. Dù vậy mấy phút sau cũng không chống cự nổi. Đừng nói tới bọn họ, chỉ cần bọn họ nhìn thấy một lượng lớn trùng nhân từ trong tòa nhà đổ nát bên ngoài tràn ra, sắc mặt mọi người liền tái nhợt, ngay cả Ngô Minh cũng không tốt. Chỉ trong vài phút, số lượng trùng nhân đã tăng lên gấp 10 lần. Theo những gì mắt thường có thể thấy có rất nhiều trùng nhân, các cuộc tấn công của thức tỉnh giả và binh lính chỉ đơn giản là một giọt nước trong biển. Nhìn thấy điều này, đầu của Ngô Minh ong ong, ám đạo vẫn là tính sai. Kiếp trước anh ta chưa từng nghe thấy tin tức chiếm được lương thực thành công, theo ý anh ta, lần này ra tay nhân cơ hội kiếm một ít đồ ăn, cho dù gặp phải nguy hiểm họ không cần lương thực sẽ có thể đào thoát. Nhưng tình huống hiện tại, Ngô Minh đã bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Tối đa trong một phút, hơn 600 người trong bọn họ bị hơn 10.000 trùng nhân nhấn chìm, sợ là bột phấn xương cốt cũng không còn. Hết rồi. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng chỉ huy cuộc hành quân này lúc này mặt mày tái mét, nhìn biển trùng nhân vây quanh mình bất giác nuốt nước bọt. Anh đã làm một việc mà không ai nghĩ tới. Với khẩu súng trên tay, anh ta đã tự bắn vào đầu mình tự sát. Ngu xuẩn, con mẹ nó không phải càng thêm phiền sao? Tôn Cường, một người lịch sự, cũng bật ra câu chửi thề vào lúc này. Nếu chỉ huy vẫn còn ở đó, những người lính ít nhất sẽ không loạn. Bây giờ chỉ huy gục ngã và tự sát, phòng tuyến tâm lý của chiến sĩ sẽ sụp đổ trong tích tắc. Trên thực tế cũng là như thế, những người lính nhìn thấy cảnh này đều mặt mày tái mét. Thất thần một lúc, thậm chí còn nổ súng một cách mù quáng và điên cuồng. Tuy nhiên, có quá nhiều trùng nhân, nhiều chiến sĩ đã bị trùng nhân ném xuống, giết chết họ một cách thảm thương. Trở lại kho lương, Ngô Minh không chút do dự, lập tức đi tới kêu Lý Hạ vội vàng chạy tới kho lương gần nhất. Kho được làm bằng bê tông cốt thép, cổng ra vào là cổng sắt, nếu từ bên trong đóng chặt, thì số lượng lớn trùng nhân đột nhập trong thời gian ngắn là điều không thể. Đây là giải pháp duy nhất mà Ngô Minh có thể nghĩ ra. Tuy rằng chỉ có thể giải quyết vấn đề trong chốc lát, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn một thời gian. Có không ít người có cùng ý kiến như Ngô Minh, rất nhiều binh lính, kể cả những thức tỉnh giả nhìn đến số lượng trùng nhân lớn như vậy, họ đều chạy đến kho lương gần nhất, còn những chiếc xe đã chất đầy lương thực thì không ai quan tâm. Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, ai nấy đều chạy thục mạng, không ai ngăn cản, nên lũ trùng nhân như mực nước biển dâng cao đột ngột nhấn chìm kho lương thực, như một hòn đảo trong tích tắc. Đạn trong súng của Ngô Minh đã hết sạch. Anh ta vứt súng đi rút gai xương trên lưng ra dùng tay đâm một con trùng nhân đang lao vào kho lương. Lúc này, chỉ có vài người trốn vào kho lương này, trong số đó có Lý Hạ. Ngô Minh lập tức bảo Lý Hạ và những người khác đóng cửa lại, trong khi bản thân anh ta vung gai xương trong tay giết chết lũ trùng nhân lần lượt lao vào. Nhưng dù vậy, đã có hơn chục trùng nhân xông vào, cũng may là Lý Hạ đủ thông minh để đóng cánh cổng sắt lại và cùng với một vài người khác khóa lại. Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa sắt đã bị khóa chặt, không chút do dự, khẽ búng tay lấy ra thẻ bài, kích hoạt thẻ bài mộ địa cự Makuli. Một thẻ nguyên tố đất và bốn thẻ huyết nhục biến mất trong tích tắc, ngay sau đó mộ địa cự Makuli, với thân hình to lớn và sức mạnh vô hạn xuất hiện trong kho lương. Hiện tại trong kho lương vẫn còn hơn chục trùng nhân, trước tiên phải tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi triệu hồi mộ địa cự Makuli, Ngô Minh nhận được hiệu ứng đặc biệt của sinh vật này, đó là nhận được một điểm cường phúc. Đừng đánh giá thấp một điểm sức mạnh này của thẻ, nếu quy đổi ra, sức mạnh một tay của Ngô Minh sẽ tăng thêm 75kg, tương đương gia tăng thêm sức mạnh của một người trưởng thành. Ngô Minh nắm lấy gai xương và chặt từng tên trùng nhân trong kho lương như thái rau. Đằng này, Lý Hạ cũng lấy cung tinh linh ra, rút cung bắn đóng đinh một tên trùng nhân vào tường. Còn về mộ địa cự Ma Cu Li thì hung dữ hơn, có thể nói nếu không có nó, thì ít nhất một nửa số người trốn vào nhà kho này đã chết. Sau một cuộc hỗn chiến, hơn 10 tên trùng nhân cuối cùng đã bị giết. Con trùng nhân cuối cùng, bị mộ địa cự Ma Cu Li hung hăng đạp nát biến thành một mớ hỗn độn kinh tởm. Ngô Minh lúc này mới lau vết máu bắn tung tóe trên mặt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ có 7-8 người trốn vào kho lương này, vừa rồi còn có 2 người nữa chết, ngoại trừ chính mình và Lý Hạ, những người khác đều là những gương mặt tương đối xa lạ, không có ai trong đội thức tỉnh số 3 trốn vào. Nghĩ đến Triệu Ninh và Tôn Cường, Ngô Minh thở dài, tình huống vừa rồi quá nguy cấp, lo cho người khác cũng đã muộn, có thể nói nếu không phải Lý Hạ ở bên cạnh anh ta, Lý Hạ có lẽ không thể cùng trốn vào với anh ta lần này. Ngoài ra còn có 3 người khác, 2 người lính, và một thức tỉnh giả chắc là đội thức tỉnh số 2. Một người đàn ông trung niên đeo kính, lúc này sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, không ngừng rùng mình. Thức tỉnh giả cũng là con người, ngoài sức mạnh và khả năng sử dụng thẻ bài, họ thậm chí còn thua kém một số quân nhân bình thường ở một số khía cạnh, chẳng hạn như lòng dũng cảm và khả năng chống lại áp lực. Ngược lại hai binh sĩ vẫn bình tĩnh, lúc này tiến đến nghênh đón Ngô Minh và Lý Hạ, đồng thời hỏi ý kiến chỉ thị tiếp theo phải làm gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.